Lục Phong, ngươi đang tìm cái chết. Đệ tử con ngươi bỗng nhiên co rút lại một điểm, nhìn rũ tiếp cận Lục Phong đấy lòng hàn ý trong vắt, vội vã xúc động ba ngôi sao châu hóa thành ba chùm ánh sáng nhanh như tia chớp bắn trúng người sau. Không thể ở cùng hắn dây dưa xuống, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết, bằng không thật sẽ không cùng biến cố. Một niệm đến đây, hắn ánh mắt hung ác, tuyệt đối không thể sản sinh bất kỳ bất ngờ. Lục Phong nghe vậy, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, trong lòng bàn tay đột nhiên có hai khối màu đỏ tinh thể hóa thành hai đạo đường vòng cung lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ném về đế tử. Có điều trong chớp mắt này, liền suy nghĩ đều đã không cách nào làm được, ba ngôi sao châu bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên gợn sóng hầu như đất trời tối tăm, đem Lục Phong toàn bộ nuốt chửng. Tuy không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng đối mặt như vậy cuồng bạo xung kích, dù là ai đều có thể đoán được này cỗ xung kích là chí mạng. Đế tử bên kia, hai đám đỏ như màu máu xương máu đột nhiên bay lên, âm lãnh uy nghiêm đáng sợ sức mạnh thuấn tức tràn ngập. Ở cuối cùng trong nháy mắt, hai người đều bạo chính mình lá bài tẩy. Đế tử, Lục Phong. Vô số đạo tiếng kinh hô nhất thời vang lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia hai nơi kịch liệt gợn sóng nơi. Ai cũng không biết kết cục làm sao. Mà ở lần này chờ đợi, trong huyết vụ chậm rãi đi ra một bóng người, hắn giờ khắc này đã không có lúc trước cái kia phân anh tư, đầu rối tung, quần áo hóa thành một từng sợi mảnh vỡ, liền ngay cả trong máu thịt đều có rất nhiều nơi mục nát lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Thật không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ này lá bài tẩy, nhưng người thắng sau cùng vẫn là ta. Đế tử bi thảm sắc bên trong có một đạo lạnh lẽo ý cười, lấy ra mấy viên hảo quang tràn ngập đan dược căn vào. Dược lực tan ra, mục nát huyết nhục tấn núc ních. Lục Phong chết rồi. Thiên địa vắng lặng, đưa mắt đều kinh, mang theo nồng đậm kính nể. Có thể cùng đế tử đánh đến cảnh giới như vậy, đủ để kiêu ngạo. Lục Phong hắn sẽ không chết, ta vẫn không có dẫn hắn về ẩn đường. Lục Phỉ thất thần, không muốn tin tưởng. Long Giã cũng là âm u thở dài, nói, đáng tiếc, lấy Lục huynh đệ tiềm lực này đế tử liền không bằng cái dám, nếu không là mượn đế triều tài nguyên, hôm nay chết nhất định sẽ là hắn. Cái kia ba ngôi sao châu tự bạo gợn sóng mặc dù là hắn nắm giữ thân rồng đều sẽ không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Vê đút vê đút. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng sự thực này đã bại ở trước mắt. Đế tử khôi phục một ít thực lực, trên mặt mang theo ý cười hướng đi sóng khí lăn lộn khu vực. Đột nhiên, bước chân của hắn nhất thời dừng lại, nụ cười đột nhiên đọng lại. Khắc khắc, cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc, ngươi có phải là quá nóng ruột? Sóng khí lăn lộn, một đạo suy yếu có chút thanh âm yếu ớt nhàn nhạt truyền ra. Nhưng liền này đạo hư nhược âm thanh, lại làm cho đế tử ra đầu đột nhiên ma lên. Sao có thể có chuyện đó, ba ngôi sao châu tự bộc lộ mặc dù liền được xưng thân thể mạnh mẽ yêu tộc đều chắc chắn phải chết. Đế tử ngơ ngác, trong con ngươi tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Ta nói rồi trận chiến này còn chưa kết thúc, hôm nay ta nhất định phải chém ngươi mục tinh một vị đế tử. Chương 502, Lâm Chiến đột phá. Âm thanh truyền ra, không thua gì một tia chớp quanh với đế tử trong lòng. Đế tử sợ hai ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú sóng khí bên trong đạo kia từ từ hiện lên bóng người. Mặc dù thân là đế tử, nhưng đối với Lục Phong như vậy ngoan cường trong đáy lòng cũng là sợ. Bên kia, sóng khí từ từ tiêu tan, một đạo sắc mặt tái nhợt, cả người máu tươi bao trùm, mà lảo đảo một bóng người xuất hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, vô số võ giả ánh mắt chấn động, người này sức sống đến tuột cùng có bao nhiêu ngoan cường, liền loại đả kích này đều không thể giải quyết hắn. Quá tốt rồi tỷ tỷ, Lục Phong còn sống sót. Lục Băng chảo chứ Lục Phỉ vai, mừng đến phát khóc. Ngươi bây giờ liền đứng khí lực đều không có, lấy cái gì cùng ta đấu. Nhìn thấy Lục Phong bộ này hình dạng, đệ tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, có điều là kéo dài hơi tàn, nhiều lãng tốn nhiều sức lực mà thôi. Hắn tấn giơ bàn tay lên, sắc mặt một lệ muốn giải quyết triệt để đi đối phương. Lục Phong nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó hắn đột nhiên lấy ra một đoạn óng ánh ngỗ mang, đột nhiên cắn một nửa, nhất thời quần quận tinh khiết sức sống ở trong người phun trào. Lại phối hợp huyết luân mạch, thao thiên khí huyết lực lượng dâng lên mà ra, cả người thương thế ở lấy chớp mắt giống như độ khép lại. Mà theo ngẫu mang cùng huyết luân mạch sức mạnh, có điều hô hấp Lục Phong đứng vững bước chân, ánh mắt lần thứ hai trở nên sắc bén. Trong lòng hắn thầm than, nếu như không phải được cây này ngẫu mang, bằng vào huyết luân mạch tuyệt đối không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhìn thấy Lục Phong như vậy biến hóa, đệ tử cũng hoảng lên, trầm giọng nói, nếu ba ngôi sao châu nổ bất tử ngươi, cái kia sáu viên bên dưới ngươi chắc chắn phải chết. Hiện tại ngươi không có cơ hội này. Lục Phong thân hình chợt lui, một trận tự bên cạnh hắn thao thiên hung khí lan tràn ra, màu đen báo táp bao phủ thiên địa. Đọc truy. Hẹn cùng HTTP, ly. Một đạo sắc bén tiếng thét chói tai đột nhiên vào thời khắc này vang vọng đất trời, sau đó mọi người chính là nhìn thấy ở Lục Phong trước người thêm ra một đạo ước chừng trăm trượng to nhỏ đèn kịt con ương lớn, mở ra cánh chim hầu như che đậy thiên địa. Đầu rồng lực động, mang theo lạnh lẽo chi mâu, tử vong sát ý nhìn kỹ đế tử. Thiên võ hai cảnh. Xuất hiện chính là Ưng Vương. Giờ khắc này nó ở tiểu hổ dưới sự giúp đỡ đã là triệt để đem lúc trước được viễn cổ ma long ưng thân thể luyện hóa, tiến hóa thành chân chính viễn cổ ma long ưng. Đó là viễn cổ ma long ưng, ở viễn cổ từng xuất hiện, thượng vị thần thú, hơn nữa huyết thống cực kỳ tinh khiết. Yêu thánh động võ giả nhìn cái kia quái vật khổng lồ, kinh hãi cực kỳ. Thượng vị thần thú, ở yêu bên trong cái thánh động cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Không nghĩ tới lục huynh đệ còn đủng có một con viễn cổ ma long ưng. Có điều này con ma long ưng hiển nhiên không có tiếp thu quá chính thống truyền thừa, đối mặt đế tử còn chưa đủ nhìn. Long giã khuôn mặt trầm trọng. Yêu thú bên trong, có hay không truyền thừa là cái trọng yếu danh giới. Mà theo viễn cổ ma long ưng hoàn toàn biến mất với vùng thế giới này hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được chính thống nhất truyền thừa. Chỉ bằng này con vừa đặt chân thiên võ hai cảnh yêu thú, cũng muốn ngăn ta. Đế tử giơ lên âm hàn khuôn mặt. Đương nhiên không phải, ưng vương thay ta ngăn cản chốc lát. Ta muốn liền như vậy đột phá thiên võ cảnh. Lục Phong quát to. Chỉ có đột phá thiên võ cảnh, mới có hy vọng chém đế tử. Tuy rằng loại này đột phá sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn đã không có bất kỳ biện pháp. Ưng Vương Lệ kêu một tiếng, rõ ràng Lục Phong ý đồ, thân hình khổng lồ nhất thời vọt tới, dường như Âu Vân Tế Nhật Bản từng đạo hắc quang bắn mạnh mà ra. Thời gian không cho phép chốc lát kéo dài, Lục Phong vội vã ngồi khoanh chân, cũng đem huyền thần phù lục đứng ở đỉnh đầu, ngăn cách khủng bố gọn sóng. Mơ hồ hình người tư thế cùng nguyên thần đang không ngừng phun trào dung hợp. Muốn mượn này đột phá thiên võ cảnh. Vào lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, hắn càng sẽ vào thời khắc này lựa chọn đột phá. Điên cuồng. Đây tuyệt đối là cực kỳ điên cuồng cách làm, tình huống như thế đột phá thiên võ không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Người khác đột phá thời điểm ai mà không tìm một chỗ bí mật nơi, bởi vì lúc này không cho phép chút nào quấy rối. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng, cái này cũng là không thể làm gì cử chỉ. Nếu không đụng một cái, kết cục đồng dạng là bị chém giết. Tuyệt không thể để cho hắn đột phá, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Nửa bước thiên võ cảnh giới liền đem hắn bức bách khó có thể thở dốc, nếu là đột phá thiên võ còn đến mức nào. Uy nghiêm đáng sợ ánh mắt phun trào, đệ tử hai tay đập ngang càng là muốn vòng qua Ưng Vương trực tiếp đi chém giết Lục Phong. Nhưng mà Ưng Vương độ tuy kém xa đệ tử, nhưng này thân thể cao lớn nhưng như tường đồng vách sắt giống như ngăn cản lại đệ tử. Cút ngay cho ta. Đệ tử hét lớn. Trường ấn đập ngang, gợn sóng khuyết tán ra đến. Trường ấn sức mạnh đáng sợ, Ưng Vương thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ỷ vào yêu thú thân thể, Ưng Vương cũng không để ý. Hơn nữa lúc trước cái kia phiên đại chiến tiêu hao đế tử quá nhiều sức mạnh. Vạn kiếm tinh huy. Đế tử ánh mắt lo lắng, tay áo bào vung lên, tinh huy chi kiếm tràn ngập ra ngàn vạn kiếm ảnh vào lúc này gào thét mà ra, che ngập bầu trời bạo vút đi. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, mặc dù là thiên võ hai cảnh cũng có thể chết ở đây. Có thể Ưng Vương đã thành là chân chính viễn cổ ma long ưng, màu đen yêu quang hóa thành một tầng lồng ánh sáng, nhất thời chống đỡ trụ vạn đạo kiếm ảnh. Mà giờ khắc này, Lục Phong đã ở nhanh dung hợp thế cùng nguyên thần lực lượng. Trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, Ưng Vương không ngăn được đế tử quá lâu. Nếu như không cách nào ở Ưng Vương bị thua trước đột phá thiên võ, bị chết tuyệt đối sẽ là hắn. Xung kích thiên võ đồng dạng cần còn mênh mông hơn năng lượng, vô số huyền thạch cùng nguyên châu bày ra thân thể. Hắc thạch chán tỏa hào quang, lấy như lôi đỉnh độ tương kỳ luyện hóa. Dứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, Lục Phong chậm rãi hai mắt nhắm chặt, trong tay kết ra từng đạo phức tạp dấu ấn. Nương theo bàng bạc sức mạnh tràn vào, Lục Phong cả người gồ lên cuồng phong, bay phần phật, vẫn có thể nhìn thấy từng đạo nguyên thần quang hoa nhúc nhích. Thực lực của hắn vốn là đạt đến nửa bước thiên võ đỉnh điểm, tích lũy cực kỳ hùng hậu. Vốn định ngày sau tìm cái yên tĩnh nơi đột phá, nhưng hôm nay áp bức nhưng làm cho hắn nhất định phải giờ khắc này làm ra đột phá. Thiên võ cảnh giới đơn giản tới nói, đột phá cũng rất đơn giản. Đơn giản liền đem thế bao dung tiến vào trong nguyên thần. Không đạt đến thiên võ trước, thế cùng nguyên thần đều là phân tán, sức mạnh vận dụng lên sẽ không trôi chảy. Mà một khi đạt đến thiên võ, thế ở trong nguyên thần, mỗi một lần vận dụng nguyên thần lực lượng chính là hai loại rèn luyện nước sữa hòa nhau thông thuận, có thể lợi dụng sức mạnh đất trời cũng xa nửa bước thiên võ gấp 10 lần. Cái này cũng là vì sao thiên võ cảnh mạnh mẽ nguyên nhân. Đồng thời, cái này cũng là vì sao thiên võ cảnh như vậy ít ỏi nguyên nhân. Có ít nhất 7 phần 10 trở lên nửa bước thiên võ cảnh không cách nào hoàn thành dung hợp, do đó biến thành cho bụi. Đột phá bên trong, Lục Phong cái trán đạo đạo gân xanh dữ tợn nổ lên, như mặt nước mồ hôi quần quận mà rơi, hàm răng cắn chặt đều có vết máu chảy ra. Hắn thế mạnh mẽ quá đáng, hòa tan vào quá khó. May là tu luyện thần cung cung, tầm độ nguyên thần, bằng không nguyên thần lực lượng sẽ bị trực tiếp đánh tan ra. Nhưng dù là như vậy, chịu đựng thống khổ cũng là khó có thể nói nên lời. Đau nhức để hắn thần trí hầu như tan rã, chỉ có lấy kiên cường ý chí chống đỡ. Hôm nay nếu không đột phá thiên võ, liền này một tiểu tiểu đế tử đều không thể chém giết, ngày sau Hà Đàm Luận tự mình bước lên mục tinh đế triều. Hà Đàm Luận đi Tử Băng Hoàng triều, đi gặp Linh Nhi. Chớ nói chi đến đời này hy vọng. Tiếng giống giận dữ rít gào mà ra, Lục Phong đột nhiên mở hai mắt đỏ ngầu cực kỳ, cái kia thế lực lượng lượng càng là ở một chút hòa tan vào nguyên thần bên trong. Lúc này đến phiên đế triều võ giả kinh hoàng, vê đút bọn họ tận mắt đến đế tử bị đầu kia viễn cổ ma long lưng kéo chặt lấy, hơn nữa nguyên thần của đối phương càng là ở một chút dung hợp. Hiển nhiên, đây là đột phá thiên võ cảnh điểm báo. Nhất thời, bọn họ chạm không được. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi xem cuộc vui. Lục Phỉ thanh âm lạnh như băng tràn ngập. Mà lúc này, theo thời gian chuyển rời, đột phá dị tượng càng chú ý. Có điều ương vương cũng nhanh đến cực hạn, linh vũ bay tung tóe, cô cô ương huyết phun ra, trên thân hình tràn đầy dữ tợn vết thương. Đi chết đi cho ta, chết tiệt xuất sinh. Đế tử trường thân nhảy lên, vặn vẹo khuôn mặt cái kia tinh huy chi kiếm tỏa ra một đạo cự kiếm khí lớn, đột nhiên chém về phía ương vương đầu lâu. Bị chết nên là ngươi, ngươi bây giờ ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Chương 503, Thiên Võ Cảnh. Thiên Võ Cảnh. Lục Phong mở đỏ như máu hai mắt, màu máu hết mức thối lui. Vung lên hai tay, bên hai trong lúc đó, hình như có tiếng sấm gió, bên cạnh không khí đều nhân nhẹ nhàng dập dờn ra khí tức hết mức đánh nổ. Hào quang long ánh, hóa thành một đạo chùm ánh sáng che ngập bầu trời giống như hướng về bốn phía bạo lướt ra khỏi đi. Thế cùng nguyên thần dung hợp trước mắt, thiên võ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra, thiên địa cũng vì đó run lên. Huyền phủ chân nguyên, bao phủ thiên võ lực lượng, trở nên cường đại hơn. Không chỉ có như vậy, bước vào thiên võ cảnh trước mắt, nguyên thần mạnh mẽ run lên, sức mạnh to lớn tràn ngập trong đó, như lợi kiếm giống như sắc bén. Nếu như nói nửa bước thiên võ nguyên thần là một cái không nhọn một côn, như vậy thiên võ cảnh nguyên thần chính là sắc bén lợi kiếm. Giữa hai người, không thể giống nhau. Vành. Lục Phong mở ra năm ngón tay, cảm nhận được sức mạnh to lớn, năm đạo ác liệt ánh sáng nhanh như tia chớp nhanh lướt ra khỏi, sau đó mạnh mẽ đánh vào đế tử tinh huy chi kiếm trên, ong ong rung động dễ dàng đem đẩy lui. Ương Vương cực khổ rồi. Nhìn thấy Ương Vương thương tích khắp người, ánh mắt lạnh lẽo ở trong mắt lóe ra, sau đó đưa nó thu vào trận bàn bên trong. Hiện tại chúng ta nên toán tính sổ. Lục Phong hờ hững ánh mắt ngưng hướng về đế tử, trong mắt băng hàn rũ nồng nặc. Đột phá đến thiên võ cảnh sau, có thể rõ ràng cảm giác thực lực của hắn, so với lúc trước, mạnh mẽ gấp mấy lần. Đối mặt đế tử, không nữa là như vậy vô lực, mà là đầy dây nồng đậm tự tin. Nguyên bản nửa bước thiên võ hắn, liền có chém giết thiên võ hai cảnh thực lực, huống chi bây giờ chân chính đạt đến thiên võ cảnh. Hắn đột phá thiên võ, thật mạnh mẽ thiên võ khí tức. Lẽ nào trận chiến này thật sẽ lấy đế tử bị chém xuống mạc? Lời ấy cũng rõ ràng rơi vào mỗi một trong hai người, tất cả mọi người đều là ngẩng đầu lên chăm chú nhìn chăm chú đạo kiêu ngạo nghễ mà đứng bóng người, trong lòng nổi lên dị dạng tâm tư. Hay là hôm nay kết cục đem sẽ cực kỳ chuyển biến? Đế tử ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nói, mặc dù ngươi hôm nay đột phá đến thiên võ cảnh thì lại làm sao, ta là cao quý đế triều đế tử, chưa từng sợ hãi qua ai. Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, mỗi một cái đế tử đều là một thời đại bên trong vô địch thiên kiêu. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lục Phong đột phá thiên võ cảnh thực lực tăng mạnh, nhưng dù sao vừa đột phá, căn cơ bất ổn, mà hắn còn có 6 ngôi sao châu, mặc dù là thiên võ cảnh cũng phải nổ thành bụi phấn. Bất quá ngay cả hắn cũng không biết, mình đã vô hình chung ở trong lòng chát rơi xuống e ngại trùng tử. Một niệm đến đây, đế tử lắc lắc đầu, đem trong lòng cái kia sợi bất an trục xuất, chợt hùng hồn chân nguyên lần thứ 2 gọn sóng, sau đó chạm như sao giống như trường ảnh, mạnh mẽ đối với chạm đất phong va đập mà đi. Cảm thụ chưa bao giờ có sức mạnh to lớn. Lục Phong khuôn mặt bên trên, cũng là có một đạo khó có thể nói nên lời chiến ý dâng lên. So với lực lượng tinh thần mang đến sức mạnh, đột phá thiên võ cảnh nguồn sức mạnh này mới làm đến càng chấn động. Lục Phong bàn tay hoán rội ra đi, thiên võ cảnh chân nguyên tràn ngập bàn tay, vung lên trong lúc đó thiên địa đều hình như có chút chấn động. Lúc trước muốn háo đem hết toàn lực mới có thể ứng đối một chiều, bây giờ càng là theo vung lên bàn tay dễ như ăn cháo liền đem đánh tan. Nếu như nói trước Lục Phong cùng đế tử trong lúc đó còn tồn tại một cái không thể vượt qua hồng câu, cái kia bây giờ này điều hồng câu đã là vô hạn thu nhỏ lại. Đế tử khuôn mặt mẩn ra, con ngươi đột nhiên xúc nói, loại sức mạnh này. Giờ khắc này, liền hắn đều đến đa tạ, đột phá đến thiên võ cảnh Lục Phong càng để hắn mơ hồ cảm giác được vô lực. Có điều, dám cùng ta đối phó, ngươi lại làm sao yêu nghiệt hôm nay ta đều phải đem ngươi chém. Quát tầm tiếng khoảnh khắc phun ra, khuôn mặt của hắn đều mơ hồ có chút vằn mẹo. Liền. Hắn mi tâm nguyên thần lấp lóe, ấn pháp xúc động chỉ thấy một đen kịt vòng xoáy hiện lên, như hố đen giống như, chợt từ hắc động kia bên trong đen kịt tự lang yên giống như chùm sáng bạo lược mà tới. Lục Phong vẻ mặt hơi động, ngón tay điểm hướng về mi tâm. Ông long. Diệu Bạch Nguyên Thần hiện hiện, bên trong tự đạp đứng thẳng một đạo mơ hồ bóng người, đột nhiên xúc động, một bó ác liệt đến không cách nào hình dung nguyên thần ánh sáng xuyên xạ mà ra. Tiếp xúc trước mắt, hai đạo nguyên thần ánh sáng kịch liệt giao chiến. Nhưng mà khiến đế tử sợ hãi chính là hắn thiên võ hai cảnh nguyên thần giờ khắc này càng bị ở hết mức tháo chạy, cứ việc hắn toàn lực thôi thúc, nhưng vẫn cứ không cách nào lay động đối phương đạo kia nguyên thần chút nào. Hắn không biết, Lục Phong tuy mới vừa đặt chân thiên võ cảnh, nhưng nguyên thần bởi lực lượng tinh thần duyên cơ vốn là cứng cỏi cực kỳ, hơn nữa thường xuyên ở thần cung bên trong ôn dưỡng. Nguyên thần diệu dụng không chỉ có ở đây, Lục Phong tâm niệm biến động, trùng sáng hóa thành một bàn tay lớn, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt đạo kia vòng xoáy, càng là dễ như ăn cháo liền đem bóp nát. Nguyên thần câu thông linh hồn, làm cái kia vòng xoáy phá nát trước mắt, đệ tử run lên bần bật, nhị trong mũi vết máu chảy ra. Nương theo ta đột phá thiên võ cảnh, các loại thủ đoạn phụ trợ, trừ phi đệ tử đạt đến thiên võ tam cảnh mới sẽ làm ta cảm thấy áp lực. Hắn mừng rỡ trong lòng, nhưng trước mặt nhưng là lạnh lẽo, nhìn phía đệ tử thì, nguyên thần ánh sáng hóa thành một chuôi bé nhỏ lợi kiếm xé rách không khí, hướng về phía người sau bạo vút đi. Đệ tử sắc mặt tái xanh, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy phía sau tuôn ra vạn trượng hào quang, chợt hào quang gào thét, càng là dường như không mấy bóng người. Thần điển, thụ tinh thành binh. Nương theo đế tử đạo kia quát tầm hướng ra, chỉ thấy từng đạo tinh thần tiểu nhân đồng thời vung lên bàn tay, mênh mông chân nguyên nhất thời như sóng nước động, cuối cùng hóa thành một đạo trăm trượng to lớn trưởng ấn đập động mà đi. Làm xong tất cả những thứ này, đế tử sắc mặt đều hơi tái nhợt. Này một chiêu đã ra hắn cực hạn, mặc dù là thiên võ tam cảnh chí tôn thiên tiêu, cũng phải nhượng bộ lui binh. Phải biết thiên võ cảnh bên trong, mỗi một cảnh chênh lệch như hồng câu. Ầm. Mạnh mẽ thiên võ lực lượng xoay quanh ở Lục Phong quanh thân, sức chấn động kia đem không khí hết mức xé rách. Đại La Phong Thiên Trưởng, một trưởng phong thiên địa. Lấy thiên võ cảnh thực lực phong thích Đại La Phong Thiên Trưởng, so với lúc trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Ầm. Ầm. Thiên địa cùng vang lên tiếng nổ mạnh phóng lên trời, chỉ thấy được hai đạo lòng bàn tay nổ tung còn tựa như diễm hỏa hóa ánh. Vô số đạo chùm sáng hướng về bốn phía tản ra. Nhất thời hình thành bao táp bao phủ thiên địa, một bóng người như cái như tiêu thương thẳng tắp đứng thẳng, chói mắt thiên võ năm đấm như vầng mặt trời giống như lóa mắt. Đột nhiên trong lúc đó bao phủ tất cả, ở đạo kia đạo kinh hãi trong ánh mắt đế tử dường như diều đứt dây giống như cũng lui ra. Có điều ngắn ngủi giao chiến, dường như thần linh giống như mạnh mẽ đế tử dĩ nhiên như vậy yếu đuối, bị một vừa đột phá thiên võ cảnh hung hăng đẩy lùi. Những kia đế triều võ giả thất thần, nghiêm nhiên không thể tin được. Tuy nói lúc trước giao chiến đế tử cũng chịu không ít thiệt thòi, nhưng này là xây dựng ở đối phương lấy mệnh đổi thương điều kiện tiên quyết. Mà bây giờ, càng như vậy dễ dàng. Ở cái kia toàn trường khiếp sợ thì, Lục Phong thân hình đã là bắn mạnh mà ra, bàn tay nắm chặt, ngưng tụ như thật ánh sáng phun trào với năm đấm, mang theo lạnh lùng sát ý trực tiếp bạo đánh về đế tử đầu lâu. Đối với mục tinh đế triều người, Lục Phong chưa bao giờ sẽ có chút thủ đoạn, chỉ có nhổ cỏ tận gốc. Nồng nặc sát ý như sóng triều đến, đế tử khuôn mặt kinh hãi. Một ngôi sao châu ném ra, đột nhiên trong lúc đó nổ tung như đại dương tự biển sao. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, mười ngón tay xuề ra, một đạo thủy tinh chi trưởng cùng một đạo chân nguyên cự trưởng mang theo mênh mông gợn sóng. Quần quận chấn áp, hành tinh này châu gợn sóng tất cả đều là bị hết mức thu lại mà tới. Thấy một ngôi sao châu khó có thể đối phó Lục Phong, vê đút còn lại tinh thần châu bị đế tử toàn bộ ném ra, nổ tung gợn sóng đủ để rung chuyển trời đất. Gợn sóng này nếu là đổi làm chưa đột phá thiên võ trước, chắc chắn để Lục Phong cực kỳ vướng tay chân, thậm chí được rất lớn thương tích. Nhưng mà hắn đột phá thiên võ lực lượng, đối với sức mạnh khống chế hiển nhiên không phải trước có thể so sánh với. Hắn vây tay dương lên, huyền thần phù lục chống đối với lúc trước, lấy thiên võ cảnh sức mạnh thúc, tán sức mạnh đem 5 phần 10 sức mạnh chấn áp. Cho tới còn lại 5 phần 10 tự nhiên không tạo được quá to lớn uy hiếp. Này một chốc, chân nguyên lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, toại tức nổ ra một quyền. Ầm. Đấm ra một quyền, tinh thần châu sức mạnh hết mức phá diệt, thiên võ lực lượng bao phủ bầu trời. Lôi đình một màn, đệ tử trong lòng kịch biến, trong lòng kiêu ngạo đã bị hoàn toàn đánh tan, trong lòng như cổ gõ giống như rung động. Nhưng mà, Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt đã tiêu cự mà đến. Chương 504, người thắng sau cùng. Ánh mắt kia, lạnh lẽo cực kỳ, khiến cho đệ tử khắp cả người phát lạnh. Trong lòng hắn dĩ nhiên sản sinh thao thiên hoảng sợ. Phong. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, chậm rãi giơ bàn tay lên. Chỉ thấy được hùng hồn thiên võ lực lượng phun trào một con rộng rãi lóa mắt đại vươn tay ra, càng có thủy tinh quang văn khắc họa, bàng bạc gợn sóng phun trào, trực tiếp chụp vào đệ tử. Đệ tử ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong, phấn khởi phản kháng, ánh sáng chói mắt huy tự trong cơ thể hắn dâng trào, dòng lũ bình thường chùm sáng bắn mạnh hướng về bàn tay lớn. Ẩn chứa thiên võ lực lượng đại vươn tay ra, một hồi nắm lấy đạo kia dòng lũ, sau đó chính là nhẹ nhàng nắm chặt. Ầm. Đệ tử ra tay toàn lực phản kích, càng là nương theo một đạo trầm thấp vang trầm, nổ lớn nổ tung, mà bàn tay lớn kia ánh sáng vẫn óng ánh. Đây là một loại nghiền ép, ở Lục Phong đột phá thiên võ sau xưa nay hung hăng đệ tử càng không phản kháng chút nào lực lượng. Bàn tay lớn lần thứ hai hướng phía trước dò ra, dư âm dập tắt đại địa. Đáng sợ gợn sóng giáng lâm, đệ tử triệt để hoảng sợ, trong con ngươi sớm lấy không có trước cái kia phó nhìn xuống giống như thong dong, thay vào đó chính là nồng đậm thao thiên sợ hãi. Sự uy hiếp của cái chết giáng lâm trong lòng, đệ tử cắn răng trồng sen kẽ ra một quyết định. Trốn. Không sai, hắn muốn chạy trốn. Thân là đệ tử chưa từng như vậy khuất nhục quá, mặc dù ở đế trong triều liền thánh nhân đều cho hắn mấy phần mặt. Hôm nay đối mặt một đột phá không lâu thiên võ cảnh, nhưng phải làm ra này cực kỳ sỉ nhục quyết định. Nhưng hắn rõ ràng, trận này giao chiến, hắn đã thất bại, bị bại thất bại thảm hại. Nếu như vẹn vẹn vì duy trì vậy cũng thương tôn nghiêm, e sợ hôm nay hắn sẽ chết không có chỗ chôn. So với tôn nghiêm không thể nghi ngờ mệnh càng trọng yếu hơn. Làm ra quyết định này, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, đệ tử che lấp khuôn mặt ra trận trận âm trầm, chính là vô cùng chật vật hướng sau trận lui. Đệ tử dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn. Làm sao có khả năng, mạnh mẽ đệ tử làm sao bị bại rối tinh rối mù. Làm ra chạy trốn quyết định. Nhìn thấy này mạc, trong thiên địa từng trận ô lên vang lên, nghiễm nhiên đều cảm thấy trong mắt nhìn thấy như mộng. Nguyên tưởng rằng, mặc dù Lục Phong đột phá thiên võ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cân sức ngang tài mà thôi. Nhưng trước mắt, tựa hồ cũng không phải như vậy. Ông long. Mà ở đệ tử chạy trốn trước mắt, Lục Phong sớm lấy bước chân bước ra, như một đạo lợi kiếm giống như qua lại mà ra, chói mắt nguyên thần ánh sáng bạo mà ra, đột nhiên có một vệ sáng theo không gian xuyên thấu mà đi, trực tiếp xuất hiện với đệ tử trước người. Sắc bén đến cực điểm trùng sáng, phảng phất có thể cắt chém không gian. Đột nhiên, đệ tử ngực bị trùng sáng xuyên qua, xuất hiện một đạo dữ tợn lỗ máu. Hoảng sợ từ từ lan tràn, đệ tử sắc mặt che lớp nói, Lục Phong, hôm nay xem như ngươi lợi hại, trận chiến này ngươi thắng, nhưng ta là cao quý đệ tử, ngươi còn không cái kia năng lực giết ta. Không thể không nói, đệ tử người này cực kỳ khó chơi. Trong chốc lát, đệ tử bàn tay kim quang bùng lên, một tấm màu vàng phù toàn xuất hiện, minh văn lóng lánh mà lên, thân thể càng là đột nhiên mơ hồ. Ha ha ha, ngươi giết không được ta. Đệ tử tiếng cười mang theo bệnh trạng giống như điên cuồng. Chỉ cần hôm nay bất tử, tương lai trở lại đế triều, định tìm cơ hội chém người này. Nhưng mà tiếng cười của hắn vẹn vẹn kéo dài chốc lát, liền sợ hãi hiện thân thể của chính mình vẫn dừng lại ở tại chỗ. Màu vàng phù toàn tuy đang lóe lên quang hoa, nhưng bị một luồng đặc thù sức mạnh phong ấn. Ngươi cũng quá khinh thường ta. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, huyền thần phù lục trôi nổi với không, vô số đạo màu bạc quang văn tràn ngập, niêm phong lại đệ tử chạy trốn. Tấm kia màu vàng phù toàn tuy là đế triều ban tặng hắn bảo mệnh đồ vật, nhưng so với huyền thần phù lục chênh lệch không chỉ một bậc. Cuối cùng bảo mệnh đồ vật mất đi hiệu lực, đệ tử sắc mặt trắng bệnh, chợt quát to, ngươi không thể giết ta, bằng không đế triều sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn cân nhắc thật cái này hậu quả. Nghe vậy, Lục Phong giơ lên bàn tay chậm rãi dừng lại. Thấy này, đệ tử lại vội vã quát lên, chỉ cần ngươi dâng ra tấm này huyền thần phù lục, lấy ngươi thiên phú, đế triều sẽ ban tặng ngươi đệ tử vị trí, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Hắn không muốn chết, lấy hắn thiên phú có đế triều tài nguyên, tôn vũ cửu biến cũng có thể, liền ngay cả thánh nhân vị trí đều có một tia hy vọng. Chết ở đây, hắn không cam tâm. Vì lẽ đó đến giờ khắc này, trong lòng hắn kiêu ngạo đã toàn bộ tiêu tan, chỉ có lấy đế triều tên đến kinh sợ đối phương. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, một luồng sống sót sau tai nạn mừng như điên tràn ngập trong lòng. Nhưng mà có điều là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Phong hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Rất đáng tiếc, ngươi loại này uy hiếp ở trong mắt ta còn không bằng một thí làm đến vang dội. Loại này uy hiếp mê hoặc, đổi làm người khác có lẽ sẽ do dự không quyết định, nhưng đối với hắn mà nói nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Trong khoảnh khắc, một luồng cực kỳ to lớn trùng sáng, đột nhiên tự hắn trong lòng bàn tay lướt ầm ầm ra, lấy khó có thể nói nên lời uy thế ở cái kia đế tử trong con ngươi gấp đặt ở, sau đó mạnh mẽ oanh kích ở hắn lồng ngực. Nay đạo công kích, đế tử khó có thể ngăn cản, lúc này khắp cả người máu thịt bé bét, máu tươi phun mạnh, liền cái kia cả người sức mạnh đều tấn hể vải hạ xuống. Chứ trong lòng người cùng chiến, chẳng lẽ hôm nay muốn gặp một vị đế tử ngã xuống? Lục Phong, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn không chết tử tế được, đế triều chắc chắn lấy ngươi chi mệnh, ta không cam lòng à, hôm nay sẽ chết ở một con giun dế trong tay. Đế tử giờ khắc này cũng là rõ ràng bất kỳ xin tha đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, lúc này toán độc hung tàn nguyền rủa hóa thành tiếng rít gào. Nhưng mà, đối mặt đế tử rít gào, Lục Phong không hề bị lay động, một đạo chỉ quang vặn vẹo xoay quanh, không ổn định không gian đều đổ nát vô số đạo vết nước. Sau khi chính là ở vô số đạo khiếp sợ trong ánh mắt hoa lược bầu trời, bao phủ mà đi. Có điều trong thời gian ngắn, đệ tử hoán độc tiếng gầm gừ im bặt đi. Chỉ quang xẹt qua thân thể của hắn, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập. Thiên địa vắng lặng, vô số người khiếp sợ. Lúc mới bắt đầu, ai cũng không sẽ nghĩ tới, lần này giao chiến cuối cùng sẽ lấy đệ tử chết mà kết thúc. Nhìn về phía Lục Phong ánh mắt, da đầu đều là không nhịn được mà. Như thế nào đệ tử, đế triều lực lượng, gánh chịu đại khí vận mà sinh. Mà cái này Lục Phong, có điều là từ một tiểu tiểu đến thiên môn phân trong tông đi ra, nhưng cũng có như vậy thực lực đáng sợ, thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được. Ngoại trừ đế triều võ giả, bọn họ không nhịn được trong lòng một trận kính nể, dường như nhìn thấy một vị tương lai cường giả ở từ từ bay lên. Lần này mục tinh đế triều tính sai, mất đi một vị đế tử không phải một chuyện nhỏ. Long giã sâu sắc hơi thở, cũng là bị Lục Phong quả đoán điên cuồng thủ đoạn làm cho khiếp sợ. Có điều mặc dù tổn thất một vị đế tử, mục tinh đế triều cũng phải đánh nát nha hướng về trong bụng ít, đây là thời kỳ viễn cổ Đông Huyền phủ định ra quy củ. Bất luận cổ đại lục bên trong sinh cái gì, chỉ cần không xúc phạm quy tắc, bất kỳ thế lực đều bất đắc dĩ này đến trả thù. Ngoại trừ Long Giã, Lục Phỉ trong mắt chấn động càng sâu, nàng bức thiết hy vọng mau chóng đem Lục Phong mang về ẩn đường. Mà lúc này, Lục Phong cũng là thân thể hơi động, vê đút nguyên bản cái kia cố sức mạnh bá đạo hết mức khô cạn, sắc mặt nhất thời trắng xám, thân thể thoáng lảo đảo một cái. Bản thân cùng đế tử giao chiến cực kỳ hung hiểm, giờ khắc này nương theo đại chiến kết thúc, thương thế dường như hồng thủy bạo, hắn cũng có chút khó mà chống đỡ được. Xèo. Một đạo hắc quang vội vàng lướt ra khỏi, tới rồi chính là Lục Băng. Nàng nâng lên Lục Phong, há to mồm kinh ngạc nói, ngươi thật đến đem đế tử cho chém giết. Hiện tại, không phải thảo luận cái này thời điểm, vùng không gian này sắp đổ nát, cản mau rời đi. Hắn xoa một chút khỏe miệng vết máu, ánh mắt nhìn phía không gian phần cuối. Hơi thở của sự hủy diệt phun ra, liên miên thiên địa sụp đổ, tấn lan tràn mà tới. Không cần thiết nửa canh giờ, nơi này sẽ triệt để hủy diệt. Đi mau. Không chỉ Lục Phong nhìn thấy, những người khác cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó nhóm lớn người, chính là hóa thành liên miên quang ảnh rời đi. Chương 505, phù lục bí mật. Thái cổ bí nút bên trong, nương theo mọi người mã rút đi cùng không gian vỡ diệt sau khi, vùng không gian này đã không có bất kỳ giá trị. Rất nhanh. Trận này náo động toàn bộ cổ đại lục bí tàng thám hiểm cũng là từ từ đóng màn che. Nhưng mà, toàn bộ cổ đại lục cũng không có liền như vậy mà yên tĩnh lại, ở ngắn ngủi nặng nề qua đi tấn lần thứ hai trở nên nóng nảy lên. Đế tử bị chém, chết vào một vừa đột phá thiên võ cảnh trong tay. Mỗi một người nghe được tin tức này thì, trên mặt là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Đế tử cỡ nào thiên tiêu, không nói đặt ở cổ đại lục, chính là ở toàn bộ Đông Huyền vực bên trong đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Vừa biết được thì, mỗi một người sắc mặt đều vô cùng hoặc kê. Nhưng mà loại này hoặc kê, ở rất nhiều cường giả sinh động như thật giới thiệu sau cái này chấn động sự thực rốt cục tìm được chứng minh, cái kia đế tử xác thực là ngã xuống. Tin tức điên cuồng truyền ra, có điều mấy ngày thời điểm hầu như mọi người đều biết, mà Lục Phong đại danh, triệt để vang vọng với bên trong lòng mọi người. Đáng tiếc, ngày đó ta không có thực lực tiến vào bí nút bên trong, bỏ qua trận này kinh thiên đại chiến. Nghe nói người này lâm chiến đột phá, thực sự là biến thái a. Muốn nói cái kia đế tử cũng không làm sao à, như thế dễ dàng liền bị chém, thật là khiến người ta thất vọng. Không cường đại. Nếu như ngươi ngày đó tận mắt nhìn thấy chàng đại chiến kia, ngươi thì sẽ không như vậy cảm thấy. Mà đối với cái này náo động, toàn bộ cổ đại lục, chỉ cần nơi có người đều là gây nên rất nhiều kịch liệt thảo luận, liền ngay cả rất nhiều thiên tri tiểu nữ đều đối với hắn động tâm. Còn có kiện chuyện quan trọng nhất. Hiện tại, cổ đại lục căn cứ Đông Huyền Phủ chấp pháp giả nói tới còn có một tháng thời gian liền đem đóng. Cuối cùng này một tháng thời gian, đúng là bình tĩnh rất nhiều, không có quá nhiều võ giả đi chỗ đó chút kho báu bí ẩn thời viễn cổ. Dù sao từng trải qua thái cổ bí tàng, tầm thường kho báu bí ẩn thời viễn cổ đã không bị mọi người để vào trong mắt. Nếu là bởi vì tham lam, ở này một tháng cuối cùng làm mất đi mạng nhỏ, vậy thì quá mức oan uổng. Mà ở cổ đại lục khiếp sợ thời khắc, ở xa xôi nơi một mảnh rộng rãi cung điện san sát, khí thế khủng bố đạo đạo, có tử kim tường vân bao trùm khu vực. Một gian bày ra rất nhiều đạo linh bài trong cung điện, thuộc về đế tử khối này ầm ầm phá nát. Lúc này liền có hai người vội vã tới rồi, nhìn khối này phá nát linh bài cau mày, sắc mặt trầm tư. Đế tử thất bại, đồng thời đã chết, chúng ta cần cái thứ kia rất khả năng đã mất vào người khác trong tay. Một đạo thon dài bóng người, như là một người thanh niên, nhưng sắc mặt tái nhợt cực kỳ, che lấp khuôn mặt sát cơ hiện ra động. Nhưng nếu là có người nhận ra được hắn gợn sóng, thì sẽ kinh hãi hiện đây là một vị thánh nhân. Bên cạnh có một nếp nhăn trải rộng ông lão, trầm ngâm chốc lát nói, dĩ nhiên thất bại, cái kia tên rác rưởi ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn vọng muốn trở thành thái tử. Đón lấy chúng ta nên làm gì, nếu không ta tự mình đi một chuyến, đi đem vật kia cho đoạt lại. che lấp nam tử tràn ngập sát cơ nói. Bầu không khí đọng lại chốc lát, ông lão kia chậm rãi lắc đầu, tốt nhất không muốn, việc này sau lưng mục đích chính là tuyệt mật, đám kia lão gia hỏa sớm đã đem ánh mắt tập trung Đế Triều nhất cử nhất động, nếu là gióng trống thua chiêng, sẽ khiến cho bọn họ chú ý, e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hừ, nếu không là cái kia tên rác rưởi vô năng, sự tình sao lại đến loại này đất ruộng. Che lấp thanh niên vung tụ đem đế tử linh bài hóa thành bột mịn. Ông lão cười cợt, nói, không cần vì thế tức giận, có một tin tức tốt truyền đến, còn lại hai nơi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mặc dù thiếu một kiện, chỉ cần cho Đế Triều đầy đủ thời gian, cũng có biện pháp bù đắp. Mà ở hai người này trò chuyện nghị luận thời điểm, cách xa ở cổ đại Lục Lục Phong nhưng ở Bắc Chiến trong thành một chỗ trong cung điện tu dưỡng. Trận chiến đó, khốc liệt cực kỳ, mặc dù hắn thân thể lại làm sao mạnh mẽ, đều lưu lại một ít khó có thể tiêu diệt mầm họa. Loại này mầm họa, đối với ngày sau con đường võ đạo rất là nguy hiểm. Siêu tập lượng lớn viễn cổ kỳ dược, đầy đủ dùng 10 ngày Lục Phong mới đưa những này mầm họa tiêu hết. Bước vào thiên võ cảnh sau, ngày sau tu luyện muốn từng bước một lớn mạnh nguyên thần, đạt đến một cái nào đó cực hạn liền có thể đột phá dưới một cấp. Lục Phong ở mi tâm nhấn một cái, một đạo nguyên thần ánh sáng trôi nổi với đầu ngón tay. Này đạo nguyên thần ánh sáng quấn quanh một đạo còn như ngân hà nồng nặc quang văn. Này đạo quang văn đại diện cho hắn giờ khắc này cảnh giới là thiên võ một cảnh. Mỗi một đạo quang văn cũng có thể câu thông thiên địa, càng nhiều thì lại câu thông sức mạnh đất trời càng mênh mông hơn. Nếu là xuất hiện 9 đạo quang văn, chính là thiên võ 9 cảnh. 9 văn hợp nhất, hóa thành một hạt giống, chính là chân chính tôn vũ biến đổi, nguyên thần chủng tử biến. Nói đến dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm nhưng là cực kỳ khó khăn. Không biết có bao nhiêu thiên võ cảnh khốn với một vệt ánh sáng văn, mà không cách nào ngưng tụ đạo thứ 2 quang văn. Không nghĩ nữa những kia, Lục Phong tâm thần chìm đắm trận bàn, giờ khác này tiểu hổ cả người khí tức ngưng tụ thành thực chất, mượn cái kia viên huyết thạch đã khôi phục lại thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh tiểu hổ, mi tâm vương tự uy thế rũ cường hãn, da lông chảy xuôi hắc kim quang hoa. Cho ta nhìn một chút tấm bùa này Lục, có thể hay không chữa trị? Lục Phong nói, nó lười biếng thân cái eo, sau khi xuất hiện nói, vật này cũng không phải phàm, có điều vài đạo then chốt minh văn trận pháp hư hao, hơn nữa nơi này thiếu một góc, dẫn đến phẩm chất hạ xuống chuẩn thánh vật cấp bậc. Lục Phong sắc mặt chìm xuống. Tiểu hồ lại nói, có thể chữa trị, có ta ở vẫn không có không thể làm thành sự tình, thế nhưng rất phiền phức, tu trận đồ vật rất quý trọng, hơn nữa muốn chữa trị cái kia một góc đồ vật cũng khá là phiền phức. Nghe vậy, Lục Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần có thể chữa trị là tốt rồi, cũng không nhất thời vội vã, bảo vật có thể chậm rãi sưu tập. Huyền thân phù lục bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn. Trước đạo kia tin tức nói cho hắn tấm đùa này Lục bên trong ẩn giấu đi một phần địa đồ. Ở hắn tinh tế kiểm tra dưới, kinh hải hiện địa điểm liền nằm ở Tử Vong Chi trong biển. Tử Vong Chi hải tuyệt đối cấm địa, liền thánh nhân tùy tiện tiến vào nơi sâu xa đều có ngã xuống nguy hiểm. Ở nơi đó có cổ thánh cấp bậc chân chính huyền thần phụ lục. Trong tay hắn tấm này tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng chân chính đến nói không lại là địa đồ thôi. Có điều nơi đó nhưng trấn áp tuyệt thế hung vật, so với nơi này phải cường hắn hơn. Cổ thánh thần binh a, người cấp thánh thần binh hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau, như thiên địa hưởng câu. Nếu như nói Đông Huyền vực còn có người có thể luyện chế người thánh thần binh, như vậy cổ thánh thần binh e sợ đã không người nào có thể luyện chế. Mỗi một kiện cổ thánh chi binh luyện chế độ khó, không thua gì tạo nên một vị cổ thánh. Loại này thần binh xuất thế, liền ngay cả thánh nhân đều sẽ điên cuồng tranh cướp. Hiện tại hắn cũng rõ ràng, đi chết vong chi hải tìm huyền thần phụ lục có chút không thiết thực. Nhưng này nhưng không trở ngại ngày khác sau đi tới Tử Vong Chi hải. Rất nhanh, hắn đệ xuống trong lòng tâm tư, đem cuối cùng khoảng thời gian này để xuống củng cố cảnh giới bên trong. Một tháng thời gian trước mắt mà qua, trong thiên địa sản sinh một luồng bài xích tác dụng. Cho thấy hiện tại cổ đại lục đã có thể rời đi. Sáu sư đệ, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về tông môn sao? Ở Bắc Chiến ngoài thành, Vương Chính ánh mắt phức tạp vọng chạm đất phong. Đệ tử một trận chiến, để hắn chấn động, bây giờ Lục Phong đã nắm giữ không kém gì thực lực của hắn. Càng phức tạp còn có Tạ Khôn. Đối phương cường đại như Cao Bằng Sơn giống như, e sợ phất tay một cái là có thể đem hắn giết chết. Hắn vui mừng, tuy rằng trước đắc tội quá Lục Phong, nhưng cũng còn tốt không có đắc tội chết, còn có thể cứu vãn được. Không được, ta theo bọn họ đi một chỗ, qua một thời gian ngắn lại về tông môn. Lục Phong cười nói, nhìn ngó bên cạnh Lục Phỉ chờ người. Tốt lắm, có điều tuyệt đối đừng quên, nhiều nhất 2 tháng, tông môn sẽ đi tới Thiên Phủ Châu. Vương Chính gật đầu đáp, cái tên nhà ngươi vẫn là như vậy liều mạng. Trong đám người, Nhan Phi Huyên thanh mâu lấp lóe, này nguyệt thời gian Lục Phong mang đến không ít bảo vật. Vê đút vê đút. Dựa vào bảo vật, nàng đã bước vào thiên võ cảnh. Thiên võ cảnh cường giả, ở nàng trước là cao cao tại thượng, nhưng bởi vì Lục Phong nắm giữ tài nguyên, trở thành này một cảnh cường giả. Không liều mạng làm sao có thể chém đế tử, sống sót trở về. Lục Phong hời hợt nói, nhưng ai cũng có thể nghe ra trận chiến đó là khó khăn cỡ nào. Bên cạnh một đạo ma nữ giống như chuông bạc thánh vang vọng mà ra, khanh khách nói, Lục Phong lần này đa tạ, ngày sau có thời gian đi ta ẩn Long Thành, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Nói chuyện chính là Cổ Linh Nhi, bọn họ rốt cục đợi được cổ đại lục kết thúc, đường về thời khắc. Sẽ. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Ẩn đường. Hắn đến rồi. Chương 506, ẩn đường, ta đến rồi. Bắc Chiến Thành, đại điểm tụ tập, bên trong có thể rời đi truyền tống cổ trận. Mỗi một khối cổ lâu khiến bên trong khí tức đều không giống nhau, Lục Phỉ cho Lục Phong một khối ẩn đường võ giả, có thể nhờ vào đó đến câu thông mỗi một tòa đến trước truyền tống cổ trận. Làm tia sáng chói mắt kia lóa mắt mà lên, không gian vặn vẹo trong lúc đó, Lục Phong thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ cực kỳ, trong nháy mắt liền theo Lục Phỉ chờ người rời đi cổ đại lục. Trời đất quay cuồng giống như gợn sóng tràn ngập ra, chờ Lục Phong dương đôi mắt thì, hắn đã đi tới một tòa bất kỳ phi phàm bên trong tòa thành cổ. Đại tiểu thư, hai tiểu thư, các ngươi trở về. Chờ đợi ở bên ngoài một đạo hắc y bóng người bỗng dưng mở hai con mắt, mang theo ý cười, bước dài lại đây. Đây là một 50 người, hắc bên trong chen lẫn bạch, tuy vẫn là trung niên phong thái, nhưng này con mắt hai bên sớm có mấy đạo nếp nhăn lưu lại. Có thể thấy được người này tuổi không nhỏ. Tầm mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phỉ cùng Lục Băng trên người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lần này cổ đại lục hành trình, tổn thất 1/3 thiên tài, nhưng hai vị tiểu thư không việc gì chính là to lớn nhất vận hạnh. Hơn nữa để hắn vui mừng hai vị tiểu thư đều lấy đột phá thiên võ cảnh, khí tức cực kỳ hùng hồn, nghiễm nhiên không phải nhắm mắt làm liệu như vậy đột phá có thể so với. Lục Phỉ khẽ gật đầu, quay về hắn nở nụ cười, nói, Vinh Thúc, một chuyện chờ trở lại lại cùng ngài nói tỉ mỉ, đây là bằng hữu của ta, lần này theo ta cùng trở lại. Nghe vậy, Vinh Thúc một đạo thâm thúy ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Lục Phong trên người, phảng phất có loại có thể xuyên thấu tất cả sức mạnh. Tôn Vũ sáu biến. Trước mắt cái này Vinh Thúc đạt đến Tôn Vũ sáu biến, hư không thanh biến. Áp lực mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm mà đến, dường như mưa to gió lớn giống như, mà Lục Phong như một cây như tiêu thương thẳng tắp thân thể. Cái này cũng là Tôn ẩn đường cao thủ, nhưng vẹn vẹn bằng vào khí thế còn không cách nào để cho hắn lộ ra khiếp đảm. Vinh Thúc gầm thầm gật đầu, người thanh niên này quả nhiên bất phàm. Trong lòng hắn rõ ràng, Lục Phỉ làm người trầm ổn, sẽ không tùy ý đem người xa lạ mang về, người trẻ tuổi này trên người chắc chắn bí mật gì. Hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đánh giá Lục Phong vài lần. Chợt phất tay nói, đi, chúng ta trở lại. Tôn Vũ sáu biến sức mạnh mạnh mẽ biết bao, không gian bỗng nhiên bị xé ra một đạo đen kịt vết nứt, nhấc lên từng đạo hồng kiều, mang theo mọi người, hầu như là lấy na di tư thế tấn đi tới ở đường. Lục Phong tâm tình cũng có chút khuấy động. Nhiều năm như vậy rốt cục có thể lần thứ hai nhìn thấy ẩn đường người. Mà theo du tiếp cận, Lục Phong hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra, trong lòng sản sinh một luồng không cách nào đạo minh tâm tình. Đây là một loại đối mặt không biết căng thẳng, nói vậy ở cái kia ẩn đường bên trong nên gặp phải rất nhiều người quen thuộc đi. Bên cạnh Lục Phỉ nhìn thấy Lục Phong loại này phức tạp thanh hư, thông tuệ nàng nhất thời đoán ra một ít, bạch như ngọc bàn tay vô vô Lục Phong vai, nói, không cần sốt sáng, ta nghĩ phụ thân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Phụ thân ta người rất tốt đẹp. Lục Băng cũng cười híp mắt nói. Lục Phong gật gù, nhắm mắt dưỡng thần. Có Tôn Vũ sáu biến dẫn đường chạy đi rất nhanh, hắn ở trong không gian trực tiếp tìm kiếm nhanh nhất con đường, chỉ dùng một ngày liền tiếp cận ẩn đường khu vực. Làm Vũ tiếp cận thì, Lục Phong mở hai mắt ra, xuyên thấu qua không gian nhìn tới thì, trên mặt có một trận kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên là hỗn loạn nơi. Phía dưới xẹt qua một tòa cự đại thành thị nhất thời để Lục Phong có mơ hồ quen thuộc cảm giác. Mà nhìn kỹ lại thì càng là lúc trước đã tới Cửu Giang Thành. Lẽ nào ẩn đường người ẩn giấu ở hỗn loạn nơi? Ngay ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Vinh Thúc phất tay mà động, không gian phảng phất bị mở ra một đạo gông xiềng, mà bọn họ lập tức tiến vào này đạo gông xiềng bên trong. Làm ánh sáng khi xuất hiện lại, trước mắt chính là một mảnh tuyệt nhiên không giống thiên địa. Ẩn đường khu vực là một mảnh vô biên vô hạn hồ nước, mà ở hồ nước bên trên trôi nổi hơn 100 tòa to nhỏ không đều hòn đảo. Trên hòn đảo cung điện san sát, có từng đạo bóng người sẽ qua. Trung ương một tòa thật to hòn đảo, nhận ra được có người đến, lập tức một đạo hắc quang nhất thời, gần như na di mà tới. Đây là một tinh thần chấn hương ông lão, cằm nơi có bạch như tuyết râu dài, khí tức không kém chút nào với Vinh Thúc, cười nói, trở về. Trở về, lần này cũng còn tốt tiểu thư không có chuyện gì. Vinh Thúc cười nói, đồng thời còn dẫn theo một tiểu tử. Ông lão biến sắc, ngữ khí dần lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi không biết chủ thượng có quy định, không có hắn khẳng định. Không cho phép mang bất luận cái nào người xa lạ tới đây sao? Vinh Thúc vừa muốn giải thích, Lục Phỉ liền vội vàng nói, đây là ta mang về, hơn nữa thân phận của hắn không bình thường, hiện tại ta đi tìm phụ thân, Băng Nhi ngươi mang Lục Phong đi đón khách điện tạm hậu. Ông lão nhìn thấy Lục Phỉ lần này phản ứng, nhìn Lục Phong một chút, nhưng ngữ khí vẫn không quen, nói, nếu là tiểu thư mang đến, cái kia trước tiên theo lão phu đi đón khách điện đi. Lục Phong, đừng nóng giận, lão già này chính là như vậy, ngày nào đó ta đi lén lút đem hắn râu mép cắt đi. Lục Băng nghiêng tai nói. Ông lão nghe vậy, bước chân nhất thời một trận, sắc mặt khó coi không để ý tới Lục Băng, mang Trạm Đất Phong đi vào đón khách điện. Cái này tiểu tổ tông hắn còn thật không dám nhạ. Mà ngay ở Lục Phong vừa đặt chân ẩn đường sau, một đạo đắt đỏ kiếm ngân vang thanh đột nhiên vang lên, gợn sóng tràn ngập chỉnh khu vực. Lục Phong trong lòng như có cảm ứng, dường như có món đồ gì ở triệu hoán hắn, chợt ánh mắt của hắn vội vã điều tra bốn phía. Tiểu tử, tuy rằng ngươi là tiểu thư mang về, nhưng ở không xác định thân phận ngươi trước tốt nhất không cần loạn xem, nếu không thì đừng trách lao phu không khách khí. Ông lão lạnh lùng nhắc nhở. Đối với ông lão như vậy cảnh giác, Lục Phong hơi mỉm cười nói, trong lòng cũng không tức giận. Nắm giữ như vậy cảnh giác, mới là bình thường, bằng không này ngàn năm bên trong sớm đã bị Mục Tinh Đế triều cho vây quét. Ở mười mấy hô hấp sau, hắn tùy tùng ông lao đi tới một tòa cổ điện rộng rãi đón khách điện bên trong. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy loạn, không phải vậy lao phu không cách nào bảo đảm ngươi an toàn, chờ đợi chủ thượng đến. Ông lão mặt không hề cảm xúc nhắc nhở một tiếng, liền vung tụ rời đi nơi đây. Chờ đến giả giả sau khi rời đi, Lục Phong rõ ràng cảm giác được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ khóa chặt lại hắn. Vạn nhất hắn có bất kỳ dị động, e sợ những này đạo khí tức sẽ lập tức động thủ. Lục Phong cũng không thèm để ý, tùy ý tìm một cái khắc hoa ghế gỗ yên ổn ngồi xuống. Sau đó không lâu, có mấy cái hầu gái bưng tới một ít điểm tâm nước trà, rất chiêu đãi. Ông lão kia thật không khách khí, nếu là hổ gia khôi phục toàn bộ thực lực, nhất định hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tiểu hổ sau khi xuất hiện, giơ giơ móng vuốt. Lục Phong khẽ cười nói, loại này cảnh giác là tất yếu, như bọn họ không phản ứng chút nào, ta ngược lại sẽ hoài nghi. Cho chuyện đồng thời, Lục Phong hơi mím nước trà, chậm đợi ẩn đường cường giả đến. Một canh giờ trôi qua, ẩn đường cường giả cũng không có đến, mà hắn cũng có chút đứng ngồi không yên lên. Ngược lại không là hắn tâm tình không được, chỉ là rũ đối với cái kia sắp đến ẩn đường cường giả hiếu kỳ. Đến tột cùng Lục Phỉ trong miệng phụ thân sẽ là ai? Bởi vì Lục Phỉ cũng họ Lục. Loại này loại suy đoán nương theo ngoài cửa một đạo âm thanh uy nghiêm mà bị đánh vỡ. Vê đút vê đút. Phỉ Nhi, ngươi nói tới cái kia hoàng triều người may mắn còn sống sót liền ở ngay đây. Âm thanh kia tuy uy nghiêm, nhưng cũng mang theo khó có thể phát hiện rung rộng. Không sai, Lục Phong liền ở ngay đây, hắn tinh thông tinh la chỉ. Hơn nữa liền ngay cả ta ẩn đường 16 tự khẩu quyết cùng ẩn đường rất nhiều bí mật đều biết rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó con gái liền đem hắn dẫn theo trở về. Lục Phỉ như thủy châu lạc bàn dễ nghe âm thanh nhất thời vang lên. Lục Phong, danh tự này cũng thật là có thú. Âm thanh kia bước chân hiển nhiên dừng một chút, sau đó bước dài tiến vào đón khách điện. Khi nhìn thấy bóng người kia trước mắt, Lục Phong sững sờ, chén trà trong tay rào địa ngã nát. Thân thể của hắn rung động không ngừng, tâm tình nhất thời kích động. Làm sao sẽ là hắn? Chương 507, Long Ngâm Kiếm. Hiện thân với người trước mắt, là một cái vóc người cao to, trường bào màu đen. Đồng thời tấm kia khuôn mặt uy nghiêm cực kỳ, cằm bên trên xúc một vệt ngăn ngắn trồng râu. Đặc biệt cặp mắt kia, thâm thúy dường như cửu u giống như. Hắn nhìn thấy Lục Phong sau khi, khuôn mặt ngưng lại, linh hồn lại có loại không tên quen thuộc. Phải biết, hắn nhưng là thánh giả, có thể làm cho linh hồn hắn sản sinh rung động có thể tưởng tượng người trẻ tuổi này nên cùng hắn có liên quan. Hắn mỉm cười nói, vừa nãy xảy ra một số chuyện, trì hoãn thời gian, không biết tiểu hưu đến từ phương nào, người sau lưng là ai. Vốn nên lấy thân phận của hắn, phổ thông may mắn còn sống sót người là không cách nào được hắn tiếp kiến, nhưng Lục Phỉ lại nói Lục Phong phía sau rất khả năng có một cái nào đó cực kỳ người trọng yếu. Liên tưởng Lục Phỉ cho tin tức của hắn, hắn quyết định vẫn là thấy một mặt. Lục Phong, đây là phụ thân ta, cũng là bây giờ ẩn đường người chấp trưởng. Lục Phỉ hơi mỉm cười nói. Nhưng Lục Phong cũng không trả lời, ánh mắt của hắn vẫn chết nhìn chòng chọc trước mắt người đàn ông trung niên này, na di không ra. Thân thể cũng đang không ngừng khẽ run. Lần này hành động quái dị, cũng làm cho tùy tùng mà đến Lục Băng vô cùng nóng nảy, chỉ lo Lục Phong chọc phụ thân không vui, vội vã đi tới bên cạnh hắn, cơ cơ cánh tay của hắn, nói, này, ngươi làm sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng có chút quái dị. Trước mắt người thanh niên này thật giống choáng váng. Nhưng nghe Lục Phỉ nói, hắn lấy thấp cảnh giới liền đế triều đế tử lại cho chém. Đế tử nhân vật cỡ nào, hắn lại hiểu rõ có điều. Bực này yêu nghiệt sao lại choáng váng? Vắng lặng chốc lát. Đại bá. Lục Phong đột nhiên mở miệng, nhưng này nói ra dường như kinh động thiên hạ giống như, phong mang bên trong có giọt nước mắt lăn. Trước mắt người đàn ông trung niên này không phải người khác, chính là Lục Phong đại bá, Lục Cửu U. Thiên tinh hai thế lực lớn, sân phơi cùng ẩn đường. Sân phơi do phụ thân hắn tinh đế khống chế, mà ẩn đường người trưởng không chính là Lục Cửu U. Mà nhìn thấy Lục Cửu U trước mắt, Lục Phong kềm nén không được nữa tâm tình của chính mình. Nghe vậy sau khi, mặc dù liền Lục Cửu U trong lòng đều là mạnh mẽ rung động, thâm thủy ánh mắt chăm chú đánh giá Lục Phong, ở nhìn kỹ hồi lâu sau, nhưng không có một chút nào manh mối. Năm đó gọi đại bá của hắn cũng là như vậy mấy cái. Nhưng ngàn năm trôi qua, năm đó người đều đã già đi, sao có trẻ tuổi như vậy chất nhi. Nhìn thấy Lục Cửu U quái dị ánh mắt, Lục Phong mới nhớ tới, mình bây giờ không phải ngàn năm trước cái kia Lục Phong, mà là sống lại mà tới. Nghĩ đến này, Lục Phong khỏe miệng cười khổ không thôi. Ngươi thật phải là Tiểu Phong. Xem Trạm Đất Phong, Lục Cửu U nghiễm nhiên không tin, năm đó nhưng là có người tận mắt nhìn thấy thái tử bị Mục Yên một chiêu kiếm đâm chết. Coi như tình báo giả bộ, nhưng này tuổi tác cũng tuyệt làm không được giả. Hắn là thánh giả, liếc mắt là đã nhìn ra Lục Phong cốt linh. Đại ba khống chế ẩn đường, phụ thân tinh đế khống chế sân phơi, ta sao lại nhận sai? Lục Phong không nghĩ ra cái gì có thể chứng minh biện pháp của chính mình. Hoặc là nói, sau lưng ngươi cái kia cao nhân là năm đó Tiểu Phong. Lục Cửu U suy đoán nói. Bên cạnh Lục Phỉ cùng Lục Băng đều há hốc miệng, bị Lục Phong lần này kinh động thiên hạ lời nói khiếp sợ. Đón khách điện bên trong rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, người thanh niên kia trên người xác thực có một luồng thân thiết khí tức. Nhưng Lục Cửu U nhưng khó có thể tin tưởng được, càng tin tưởng năm đó Thiên Tinh thái tử chưa chết. Mà nhưng vào lúc này, đón khách ngoài điện có một đạo trầm thấp tiếng bước chân vang lên, trong nháy mắt liền có một ông lão mặc áo trắng khuôn mặt nghiêm nghị, chống gậy đi tới. Ông lão này cần mặc trắng, dường như bạch tuyết giống như vậy, gầy yếu thân thể hầu như một cơn gió là có thể đem hắn quắt cũng. Nhìn thấy ông lão này, Lục Phỉ cùng Lục Băng đều là cung kính thi lễ một cái. Đây là quốc sư. Lục Phong có chút thất thanh nói. Không nghĩ tới quốc sư còn sống sót. Quốc sư ngươi đến rất đúng lúc, đứa bé này nói hắn là năm đó Thiên Tinh thái tử, ta nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. Mặc dù là Lục Cửu Lũ ở quốc sư trước mặt đều là có cung kính. Quốc sư sống quá 5 tháng quá lâu đời, có thể tìm hiểu đến Thiên Tinh lập quốc thời kỳ, chính là chân chính nguyên lão. Nghe vậy sau, quốc sư giàn mua mà hai mắt sâu tìm hiểu Lục Phong. Cốt linh có điều 20, này không cách nào làm bộ, hơn nữa linh hồn cũng rất trẻ trung, nhưng luân hồi sống lại là liền cổ thánh cường giả đều không thể làm được sự tình, năm đó thái tử liền thiên võ cảnh đều không có đạt đến. Quốc sư lắc đầu một cái, cũng không dám xác định. Như vậy nói đứa bé này không phải thái tử. Không nhất định, trong thiên địa này có một số việc ngay cả ta đều không thể nói rõ. Quốc sư trầm ngâm chốc lát, nói, hắn là khi nào đến? Một canh giờ trước. Lục Phỉ cung kính trả lời. Một canh giờ. Quốc sư nỉ non trong lúc đó, hai mắt hết sạch bùng lên nói, này vừa vặn phù hợp Long Ngâm kiếm bạo động thời gian, lẽ nào hai người thật có liên hệ gì? Long Ngâm kiếm. Lục Phong trong lòng hơi động. Long Ngâm kiếm chính là năm đó hắn bội kiếm, cũng là đồng bọn của hắn. Không nghĩ tới Long Ngâm kiếm hôm nay nhưng lại ở chỗ này, còn giống như cảm ứng được hơi thở của hắn. Long Ngâm kiếm là Tiểu Phong bội kiếm, mấy năm qua xác thực từng có chấn động, nhưng đều không hôm nay mãnh liệt. Lục Cửu gật đầu nói. Long Ngâm kiếm vẫn không cách nào ở một lần nữa nhận chủ, ta vốn tưởng rằng Long Ngâm kiếm khó quên cựu chủ, nhưng nếu là hôm nay hắn có thể rút đến ra Long Ngâm kiếm, cái kia thân phận của hắn liền có thể ngồi vững. Trầm tư chốc lát, quốc sư suy đoán nói. Long Ngâm kiếm thông linh, cùng Lục Phong ký kết quá khế ước, có thể phân biệt thật giả. Vậy còn chờ gì, đi tới Long Ngâm kiếm nơi. Lục Cửu U đồng dạng muốn làm thành tất cả những thứ này, không làm bất kỳ chần chờ, vội vã mang Trạm Đất Phong đi tới Long Ngâm kiếm vị trí nơi. Lục Phỉ mấy người cũng theo sát bên kia, các nàng đồng dạng muốn làm thanh. Cái này Long Ngâm kiếm ở chỗ này đã có ngàn năm, mỗi cách mấy năm đều có thanh niên tuấn kiệt thử nghiệm nhận chủ. Kết cục là, toàn bộ mọi người thất bại. Các nàng cũng muốn biết Lục Phong đến tuột cùng có phải là Long Ngâm kiếm chủ nhân. Mang theo loại tâm tình này, bọn họ tấn xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới một tòa hơi rung động trước cổ điện, cái kia bầu trời xa xăm kim quang dâng trào, hình như có một cái kim long hét giận dữ. Hùng hồn đến giải lụa kiếm khí dường như giải lụa giống như khuếch tán ra đi. Cảm nhận được Lục Phong tiếp cận, tiếng rồng ngâm rũ vui sướng. Lục Cửu U trong lòng đồng dạng kích động, này Long Ngâm kiếm bạo động quả nhiên cùng trước mắt người thanh niên này có quan hệ. Chỉ cần Long Ngâm kiếm nhận chủ, liền có thể xác định trước mắt người thanh niên này chính là năm đó Lục Phong. Năm đó thái tử thật đến còn sống sót, biến thành người trẻ tuổi trước mắt này sao? Lục Cửu U vung lên tay áo bào, lập tức một đạo cuồng phong tuôn ra. Nhất thời cổ điện cửa lớn mở ra vạn trượng chói mắt kim quang đột nhiên như thủy triều chảy ngược mà ra. Nay cố kim quang rất chói mắt, Lục Phong nhưng cảm nhận được thân thiết, hân hoan nhảy nhót. Bên trong chính là Long Ngâm kiếm, ngươi nếu như có thể rút ra nó, thân phận liền có thể xác định. So với Lục Cửu U, quốc sư đúng là bình tĩnh rất nhiều. Lục Phong trọng trọng gật đầu, bước chân nặng nề chậm rãi bước vào bên trong cung điện cổ, tắm rửa ở kim quang bên trong, mà bóng người kia thẳng tắp dường như trường thương giống như sắc bén. Quốc sư, ngươi nói hắn có thể rút ra Long Ngâm kiếm sao? Nhìn thấy Lục Phong từng bước một bước vào cổ điện, Lục Cửu U căng thẳng lại chờ mong nói. Quốc sư nói, Cửu U ngươi bình tĩnh một điểm, nếu Long Ngâm kiếm có như thế đại phản ứng, cái kia liền nói rõ người thanh niên này cho dù không phải thái tử cũng chắc chắn cùng thái tử không thể tách rời quan hệ. Lục Cửu U gật gù. Vê đút vê đút. Xa xa Lục Phong tự nhiên không nghe được giữa hai người đàm luận, hắn lúc này đã tiến vào bên trong cung điện cổ. Cổ điện vô cùng trống trải, chỉ có ở chính giữa có một phương trượng rộng kim long bệ đá, khảm một thanh kim quang cực kỳ thuần túy trường kiếm, lộ ra thân kiếm có một đạo thần tuấn kim long hoa văn, mà kiếm kia trôi bị điêu khắc thành một viên trông rất sống động đầu rồng. Cái kia tự thân kiếm bên trong phản xạ mà ra ánh sáng màu vàng nóng, sắc bén cực kỳ, như sắc bén nhất lợi khí. Nhưng giờ khắc này đối mặt Lục Phong nhưng là nhu hòa cực kỳ. Mà lúc này, cảm nhận được Lục Phong rũ tiếp cận, thân kiếm đều đang rung động, muốn bay ra. Đây là Long Ngâm kiếm, Lục Phong năm đó bội kiếm. Lục Phong thần sắc kích động, lần thứ hai nhìn thấy Long Ngâm kiếm, hắn có một loại khó có thể đạo minh tâm tình, đồng nhiên hồi tưởng lại tinh đế tặng kiếm tình cảnh đó. Đồng bọn của ta, vắng lặng ngàn năm, hôm nay ngươi đem lại thấy ánh mặt trời. Chương 508, tạm biệt. Đồng bọn của ta, vắng lặng ngàn năm, hôm nay ngươi đem lại thấy ánh mặt trời. Nương theo này đạo dũng cảm âm thanh hạ xuống, Long Ngâm kiếm chấn động kịch liệt. Long Ngâm kiếm có linh, cùng Lục Phong ký kết quá khế ước, linh hồn trong lúc đó có cảm ứng. Bên trong cung điện cổ, Lục Phong hai tay nắm chặt Long Ngâm kiếm, đến từ linh hồn thân cận tràn ngập mà đến, thân kiếm ong ong long ngâm, kim quang bao phủ mà ra, như một con trăm trượng trưởng màu vàng long ảnh. Mà khi kiếm kia ngâm thanh vang dội, thân kiếm một chút rút ra, tàn phá ánh kiếm tựa hồ phải đem cung điện cổ này phá hủy. Lục Phong hai mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên dùng sức, mãnh liệt kiếm chi gợn sóng hiện ra động. Chen, một đạo vang dội tiếng rồng ngâm, đầy dây vui sướng tiếng. Trong chớp mắt này, lanh lảnh âm thanh vang vọng, Long Ngâm kiếm bị triệt để rút ra, liên miên kiếm huy dường như kim vân giống như liên miên hạ xuống, trong nháy mắt tàn phá bốn phía, dung chuyển bát hoang. Một đạo long ảnh bắn nhanh, như cái bướng bình hài tử giống như quấn quanh ở Lục Phong quanh người. Lục Phong nhẹ nhàng vung lên Long Ngâm kiếm, phảng phất có ngàn tỷ đạo kiếm huy phun ra, giống như một chút kim vũ giống như hạ xuống, lúc rơi xuống đất có một đạo vang dội kiếm ngân vang truyền ra. Rốt cục gặp lại được ngươi. Lục Phong nhẹ nhàng xoa xoa ba thước ba trường thân kiếm, đạo kia long văn càng óng ánh. Quen thuộc gợn sóng từ thân kiếm bên trong truyền đến, một đạo vui sướng âm thanh truyền ra đáp lại. Kiếm này dĩ nhiên đản sinh ra linh, loại này thần binh có thể cực sự hiếm thấy. Nhìn thấy Long Ngâm kiếm trước mắt, tiểu hổ cũng không khỏi từ trong trận bàn xuất hiện, cảm giác được kinh ngạc. Thần binh có thể đản sinh ra linh rất hiếm thấy, cũng không phải có đầy đủ rèn khí trình độ là có thể rèn đúc, mà là cần vô số ngẫu nhiên dưới mới có thể sinh ra. Không thể nghi ngờ, có linh thần binh càng có trưởng thành tính. Đây là phụ thân còn trẻ thì từ một chỗ thần tích bên trong mang về, sau đó liền đưa cho ta. Lục Phong ôm ấp Long Ngâm kiếm, một mặt cảm thán. Nay đạo linh còn ở trong trứng nước, ngày sau rất bồi dưỡng, đem có thể sinh ra chân chính linh trí. Hiện tại linh thật giống như một linh trí chưa mở trẻ mới sinh giống như hồ đồ. Mà Long Ngâm kiếm thật giống nghe hiểu tiểu hổ, thân kiếm hơi dương lên, phảng phất như ở biểu đạt nó mừng rỡ tình. Lúc này, cổ điện ở ngoài, đã sớm trời đất xoay vần. Long Ngâm kiếm đã bị rút ra, hơn nữa đã nhận chủ. Lẽ nào? Lục Cửu Vũ thân thể rung động, khuôn mặt một trận phức tạp. Nay liền nói rõ, hắn thật đến chính là năm đó thiên tinh thái tử. Long Ngâm kiếm tuyệt đối sẽ không nhận sai chủ nhân. Quốc sư trong mắt tinh mang bùng lên, tương tự có một đạo khó có thể che giấu mừng như điên. Thiên không vong thiên tinh, ngủ đông ngàn năm, thái tử tuy không biết dùng cỡ nào phương pháp sống lại, nhưng hắn nhưng gánh chịu mọi người hy vọng, như một hạt giống giống như. Lúc này, Lục Phong chậm rãi nhấc theo Long Ngâm kiếm đi ra cổ điện, nhìn phía Lục Cửu Vũ khuôn mặt, lộ ra một đạo nụ cười sán lạ. Tiểu Phong, thật phải là ngươi. Lục Cửu Vũ đã không biết dùng cỡ nào vẻ mặt để diễn tả mình tâm tình. Long Ngâm kiếm nhận chủ cùng Lục Phong mang đến cho hắn cái kia cỗ thân thiết, hắn lúc này cũng không có bất kỳ hoài nghi. Trước mắt người thanh niên này xác thực là hắn chất nhi, Lục Phong. Đại bá. Lục Phong khinh nam một tiếng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nơi này ngày sau chính là nhà của ngươi. Lục Cửu Vũ bước dài ra, cao to thân thể đứng ở Lục Phong trước người, duỗi ra hai tay chăm chú ôm. Thời khắc này, mặc dù là Lục Phong viền mắt bên trong cũng là ướt át, vùi đầu vào Lục Cửu Vũ lồng ngực. Trầm mặc nửa ngày, Lục Cửu Vũ cao hứng nói, thoáng qua ngàn năm, hôm nay bồi đại bá hảo hảo uống một chén. Giờ khác này Lục Cửu U không phải khống chế người nắm quyền, cũng không phải một vị ngự trị ở trong thiên địa thánh nhân, mà là một bình thường trưởng bối, kể ra hắn nhớ nhung. Lục Phong gật gù, vui vẻ nói, hôm nay định cùng đi đại bá không say bất quy. Lục Cửu U cười ha ha, bàn tay lớn bao phủ, kích động dẫn dắt chạm đất phong rời đi nơi đây. Chuyện nơi đây rất nhanh bị phong tỏa, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài không có ai biết Long Ngâm kiếm bị lấy đi, chỉ cho rằng là một lần đơn giản động tĩnh mà thôi. Đồng thời, Lục Phong đến tin tức cũng rất nhanh bị phong tỏa. Mà lúc này, hòn đảo bên trong, có một chỗ cấm địa. Đó là một mảnh xanh tươi bích ru rừng trúc, có xanh tươi lá trúc hạ xuống, ở cái kia chim hót hót vang, còn có mấy tòa phổ thông đến cực điểm nhà trúc. Mà ở trong nhà trúc, có mấy bóng người ngồi vây quanh trước bàn, thân là thánh cảnh cường giả Lục Cửu U càng tự mình xuống bếp, nói ra chắc chắn hủ chết không ít người. Lục Phong, ngươi thật phải là năm đó thiên tinh thái tử. Lục Phỉ cùng Lục Băng mở lớn miệng nhỏ, cảm giác được khó mà tin nổi. Ngàn năm trước thiên tinh thái tử, cái kia không phải đã sớm đã có người. Trong đó sự tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, ngay cả ta cũng không biết nên nói như thế nào. Lục Phong lắc đầu một cái. Hắn cũng chỉ là hoài nghi Hắc Thạch mang theo hắn sống lại một đời, cũng không xác định. Không lớn không nhỏ, Tiểu Phong là hai người các ngươi thái tử ca ca. Lục Cửu U cười đi tới. Nghe vậy sau, Lục Băng nhíu môi. Lục Phong nhưng lắc đầu nói, thiên tinh sớm lấy diệt, đã không có thái tử, bây giờ ta chỉ là Lục Phong. Hắn sẽ không thái quá chấp nhất với cái kia tên gọi. Đối với Lục Phong phản ứng, Lục Cửu U âm thầm gật đầu. So với ngàn năm trước, hiện tại Lục Phong thành thục rất nhiều. Rất nhanh, thơm nước mùi vị truyền ra, Lục Cửu U đem cơm nước bày ra với trước bàn, còn có mấy vỏ rượu. Rượu này cực kỳ hương thuần, Lục Phong trong nháy mắt ngửi ra đây là linh tinh tiểu, trong mắt sáng ngời. Chờ đã, còn có một người sẽ đến. Lục Cửu U đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận than nhẹ tiếng bước chân, một người mặc u lục váy xòe mỹ phụ cấp thiết đi vào, cái kia đôi mắt đẹp vội vã tìm tòi, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng với Lục Phong trên người. Trước mắt mỹ phụ khí tức nội liễm, nhưng ai cũng che lấp không được nàng mạnh mẽ. Nhìn thấy cái này đột nhiên đi tới mỹ phụ, Lục Phong con ngươi co rụt lại, thân thể cũng không cảm thấy rung động lên. Thượng quan Bích Lạc, Lục Cửu U chi thê, đồng thời cũng là Bích Lạc đường chi chủ. Mẫu thân, ngươi xuất quan. Lục Phỉ cùng Lục Băng điểm điểm kêu một tiếng. Thượng quan Bích Lạc khẽ gật đầu, cái kia đôi mắt đẹp có đại hỉ, kích động nói, thật phải là Tiểu Phong trở về. Bá nương. Lục Phong vội vã đi tới Thượng quan Bích Lạc trước người, cặp kia kiên nghị hai con mắt nước mắt mơ hồ. Ngàn năm trước, mẹ của hắn xung kích thánh nhân thất bại, ngã xuống với thánh nhân kiếp bên trong. Mà Thượng quan Bích Lạc nhưng dường như mẹ ruột giống như chăm sóc hắn. Bây giờ tạm biệt, há có thể để Lục Phong không kích động, không mừng như điên. Thật là ngươi, bá nương không phải đang nằm mơ chứ. Thượng quan Bích Lạc duỗi ra hai tay, đem Lục Phong chăm chú ôm vào trong ngực, chỉ lo trước mắt này mạc như đồng tâm ma giống như là hư huyễn. Bá nương, là ta đã trở về. Thượng quan Bích Lạc ôm ấp, để Lục Phong cảm nhận được từng trận ấm áp. Một bên Lục Cửu Hữu hơi mỉm cười nói. Quá hồi lâu, Thượng quan Bích Lạc mới dần dần thả ra Lục Phong, cái kia đôi mắt đẹp đánh giá Lục Phong, đau lòng xoa xoa khuôn mặt, nói, những năm gần đây ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ. Lấy nàng thánh cảnh cường giả mắt thấy, tự nhiên nhìn ra Lục Phong cảnh giới cùng cái kia mạnh mẽ thân thể cùng mênh mông lực lượng tinh thần. Mà như muốn có loại này mạnh mẽ, sau lưng cần trả giá nỗ lực có thể tưởng tượng được. Mẫu thân, Lục Phong thật đến rất lợi hại, lâm chiến đột phá thiên võ cảnh, chém giết đế triều đế tử. Lục Băng nhẹ giọng nói, mục tinh đế triều. Thượng quan Bích Lạc hai mắt đột nhiên phát lạnh, mười ngón bấm tiến vào trong máu thịt. Lạnh lẽo sát ý gào thét, như đường cùng Bích Lạc giống như. Có điều đồng thời lại cảm thấy đến sâu sắc vô lực. Mục tinh đế triều mạnh mẽ quá đáng, mặc dù là bọn họ cũng có điều là kéo dài hơi tàn mà thôi, không dám quang minh chính đại xuất hiện với Đông Huyền vực bên trong. Được rồi, Bích Lạc, hôm nay vì là Tiểu Phong đón gió tẩy trần, trước tiên không phải đàm luận những kia. Lục Cửu U đánh vỡ bầu không khí như thế này, cười nói. Thượng quan Bích Lạc nghe vậy, nhất thời thu hồi sắc ý, lập tức cười lạp chạm đất phong tay ngồi vào trước bàn ăn cơm. Bữa cơm này ăn được rất ấm áp, có thể nói Lục Phong sống lại tới nay vui vẻ nhất một ngày. Vê đút vê đút. Đây là phổ thông việc nhà cơm. Thượng quan Bích Lạc thân thiết xem chạm đất phong, cho Lục Phong liên tục đĩa rau, liền ngay cả Lục Băng đều phiết miệng nói mâu thân bất công. Bầu không khí như thế này, để Lục Phong hiểu ý nở nụ cười. Trong lúc, hắn cùng Lục Cửu U uống rất nhiều tiểu. Mà Lục Cửu U ngậm miệng không đề cập tới đế triều việc, chỉ là hỏi chạm đất phong những người này đến trải qua cái gì. Khi hắn biết Lục Phong không biết cỡ nào nguyên nhân sống lại với một liền thiên võ đều không có gia tộc sau khi, đồng thời biết được hắn này cùng nhau đi tới gian khổ, càng là cảm thán liên tục. Bữa cơm này ăn rất lâu. Lục Cửu U thâm thúy ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Lục Phong một chút. Nhất thời, Lục Phong rõ ràng trong đó ý tứ. Cơm ăn xong, giữa hai người cũng nên là đàm luận chính sự thời điểm. Chương 509, Tinh La Khiến. Dạ vắng lặng như nước, yên tĩnh cực kỳ. Giữa bầu trời đầy sao nằm dày đặc, rừng trúc hơi chập chờn. Mát mẻ vi gió thổi tới, gợi lên Lục Phong quần áo. Cách đó không xa, hai người liền ngồi trên rừng trúc bên trên một chiếc bàn đá. Trầm mặc chốc lát, Lục Phong ngẩng đầu nhìn phía Lục Cửu U, hỏi: "Đại bá, bây giờ ẩn đường tình huống làm sao?" Lục Cửu U khẽ thở dài, nói: "Tứ đại mạnh nhất đường khẩu, Cửu U đường cùng Bích Lạc đường bảo tồn tương đối hoàn hảo, mà Hoàng Tuyền đường thì lại toàn bộ diệt, nghe nói Hoàng Tuyền đường chủ càng là không biết tung tích, còn có ẩn Nguyệt đường cũng biến mất rồi, không biết tam tích. Mặt khác 14 nơi yếu kém đường khẩu, có mấy đường tùy tùng ta ẩn giấu ở hỗn loạn nơi, còn có một chút đường khẩu hành tung bại lộ bị diệt đường, cùng với có mấy đường triệt để mất đi liên hệ, không rõ sống chết. Cùng sân phơi so với, cái này đánh đổi đã rất nhỏ. Ở hắn lật xem trong sách cổ, sân phơi hầu như toàn quân bị diệt. Ma ẩn đường tuy rằng làm việc tương đối bí ẩn, nhưng mục tinh đế triều thủ đoạn thông thiên, bị hiện mấy đường cũng không ngoài ý muốn. Có điều dù là như vậy, ẩn đường thực lực vẫn bị suy yếu sắp tới quá bán. Đáng trách, năm đó nếu không là tinh đế tìm kiếm thần tích trọng thương, mới cho bọn hắn cơ hội, này mục tinh người quá mức đê tiện nham hiểm, trong bóng tối cấu kết những thế lực khác, bằng không cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám đánh lén ta thiên tinh. Lục Cửu U trong giọng nói đầy dây lạnh lẽo hàn ý, liền không khí đều lạnh mấy phần. Tinh đế năm đó được khen là Đông Huyền vực mạnh mẽ nhất yêu, từ khi còn trẻ chính là không người nào có thể khiêu chiến hắn mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn ngủi, càng là đột phá người thánh, sau đó trong 5 tháng như không có bình cảnh giống như xung kích đến cửu phẩm người thánh đỉnh cao, khoảng cách cổ thánh cảnh cách xa một bước, liền Lục Cửu U đều tự than thở kém xa tinh đế. Hắn mạnh mẽ, được khen là cổ thánh cảnh dưới người mạnh nhất thánh. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nói, ở cho tinh đế một ít thời gian Đông Huyền vực sẽ nhiều hơn nữa một vị cổ thánh. Chuyện của tôi lốt nét. Mục tinh đế triều xác thực rất đê tiện, Lục Phong trong con ngươi cũng có nồng đậm hàn ý tràn ngập. Có điều, còn có một chuyện ta không rõ, mặc dù phụ thân trọng thương, nhưng khi năm mục tinh đế triều cũng tuyệt không có một đêm diệt ta thiên tinh thực lực, mà cái kia mục tinh đế chủ thực lực lúc trước ở người thánh cảnh bên trong còn không coi là đỉnh cao. Lục Phong đưa ra chính mình nghi vấn. Việc này ta cũng rất nghi hoặc, tra xét ngàn năm đều không có tin tức gì, cái kia mục tinh đế chủ năm đó thực lực cùng ta tương đương, nhưng ở Hoàng Triều diệt sau ngăn ngắn trong vòng 100 năm bước vào cổ thánh. Lục Cửu Hữu cao mày nói, người thánh cảnh tu luyện, mỗi một bước ra như lên trời giống như khó khăn. Muốn đạt đến cổ thánh, càng là khó càng thêm khó. Thiên phú như sao đế, đạt đến cửu phẩm người thánh sau, cũng bị nhốt ở đây cảnh rất nhiều năm, chưa từng đột phá. Nếu là không tính cả những kia lánh đời lao quái vật, năm tháng tích lũy bên trong bên ngoài bên trong những kia cổ thánh e sợ cũng là hai tay số lượng. Cái kia mục tinh đế chủ đột phá thực sự quái lạ. Hay là loại này quái lạ chính là giải thích mục tinh đế triều vì sao thực lực tăng vọt nguyên nhân. Cái kia phụ thân ta năm đó làm sao? Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Đây là trong lòng hắn một cái tâm bệnh. Liên quan với tinh đế. Lục Cửu U trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, năm đó đại chiến sau. Ta từng phái thám tử tra xét qua, nơi đó thiên địa phá hủy, giao chiến thánh nhân quá 10 tôn, càng là có thánh nhân ngã xuống, có thể có điều cái kia trong thiên địa cũng không có tinh đế ngã xuống dấu vết. Này rất quái lạ, bởi vì đồng thời cũng không có nhận ra được liên quan với tinh đế chút nào tung tích, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Biến mất rồi, vậy cũng liền mang ý nghĩa phụ thân rất khả năng không có chết. Lục Phong cảm xúc kích động. Có thể phụ thân trọng thương, ngủ đông với nào đó địa bên trong. Có khả năng này, nhưng không xác định. Cũng hay là đại chiến quá mức khốc liệt, hết thể dấu vết đều bị tiêu diệt. Ở Lục Cửu Vũ trong lòng, tự nhiên hy vọng tinh đế chưa vẫn. Có điều khả năng này thực sự là quá mức nhỏ bé. Nhưng ít ra còn có một tia hy vọng không phải sao. Đại bá. Lục Phong xoa xoa ngực khối này hắc thạch, hắn nhớ tới, phụ thân sau khi trọng thương từ thần tích bên trong mang về khối này hắc thạch. Tuy rằng này chút hy vọng nhỏ đến đáng thương, nhưng ít ra có cái ý nghĩ. Ha ha, ngươi nói không sai, tiểu phong ngươi ngày sau liền ở lại chỗ này. Đại bá đem hảo hảo giáo dục ngươi. Lục Cửu U bàn tay lớn đập chạm đất Phong vai. Ngàn năm qua, chỉ có hôm nay vui vẻ nhất. Nghe vậy sau khi, Lục Phong nhưng là chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nói, ẩn đường tuy được, có thể nơi này quá mức căng nhàn, cũng không thích hợp ta, vì lẽ đó ta cũng không muốn ở lại chỗ này. Ẩn đường bên trong có đại bá che chở, ngày khác sau con đường võ đạo có lẽ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng quá mức căng nhàn, ngược lại sẽ tiêu diệt hắn đấu trí. Hắn đã quen chính mình phân đấu. Mà hắn các loại cơ duyên cái nào một lần không phải ở sinh tử bên trong phấn đấu bên trong chiếm được. Ở lại ẩn đường, chỉ có thể bóp chết hắn. Vì lẽ đó hắn từ chối. Lục Cửu Vũ vẻ mặt mẩn ra, chợt rõ ràng Lục Phong trong lòng suy đoán, âm thầm gật đầu. Hắn nói không sai, Tiểu Phong tự do quen rồi, ở lại ẩn đường chỉ có thể bóp chết hắn. Hay là ở hắn che chở cho bước vào Tôn Vũ không là vấn đề, có thể trở thành một mới cường giả. Nhưng nếu muốn trở thành chí cường giả nhất định phải trải qua mưa gió, sinh tử bên trong mài giũa, nhà ấm bên trong vĩnh viễn mở không ra đóa hoa xinh đẹp nhất. Chính như hắn từng nói, hắn ẩn đường ẩn giấu ngàn năm, nhưng cùng Mục Tinh Đế chiều chênh lệch nhưng là càng lạp càng lớn. Khá lắm, cùng phụ thân ngươi một tính cách, có cỗ tử binh kính. Lục Cửu U thỏa mãn xem chạm đất phong, nghĩ đến chốc lát lại nói, nghe Băng Nhi nói ngươi là Thường Châu phân tông đến Thiên Môn đệ tử, nếu là rời đi, sau đó không lâu nên đi Thiên Phủ Châu đến Thiên Môn tổng trong tông. Thương Châu võ đạo lạc hậu, tổng tông là nhất định sẽ đi. Lục Phong gật gù, nói, cái kia đại bá hy vọng ngươi bái vào tâm điện bên trong, nơi đó hay là càng thích hợp ngươi. Lục Cửu U nói, tâm điện sao? Ta nhớ kỹ. Tuy rằng không biết tâm điện bên trong có gì huyền diệu, nhưng nếu là Lục Cửu U đề cử, định không có sai. Hơn nữa ngươi cô cũng ở Thiên Phủ Châu bên trong, không biết ngàn năm sau nàng khỏe. Lục Cửu U thở dài nói, Thiên Phủ Châu bên trong có quá nhiều Mục Tinh Đế triều nanh vớt, mà hắn Lục Cửu U tự nhiên không thể đi tới, nếu bị hiện, liên lụy sẽ là toàn bộ ẩn đường. Cô sao? Lục Phong nỗi lòng nảy sinh. Bởi cô là Tứ Hải Thương Minh trưởng lão, năm đó việc cũng không có liên lụy trên nàng. Mặc dù Mục Tinh Đế triều cũng không dám hướng nàng động thủ. Phải biết, vê đút Tứ Hải Thương Minh cũng không phải Đông Huyền vực thế lực, mà là đi lại ở Chư Thiên Vạn vực Thương Minh. Cái này Thương Minh năng lượng rất lớn. Có điều mặc dù biết cô ở Thiên Phủ Châu, muốn gặp lại cũng phải cẩn thận. Vạn nhất bị Mục Tinh Đế triều biết được, đối với hắn mà nói sẽ là một tai nạn. Lục Phong nắm thật chặt khẩn nắm đấm, trong ánh mắt đột nhiên đầy dây sát ý ngút trời, đối với cái kia Mục Tinh Đế triều sát ý lại nồng nặc mấy phần. Nhìn đến Lục Phong dáng dấp này, Lục Cửu U cũng là xuề bàn tay ra vô vô bờ vai của hắn, có một đạo ý lạnh dâng lên. Hắn tuy rằng cũng đạt đến cửu phẩm người thánh cảnh, nhìn như khoảng cách cổ thánh cách xa một bước, nhưng bước đi kia hắn dùng ngàn năm đều không có một chút nào manh mối. Nếu là đột phá đến cổ thánh, làm sao đến mức gần giấu với này hỗn loạn nơi? Đợi được thực lực đầy đủ, liền đi tìm ngươi cô, nàng biết tinh la khiến tâm tích, mà cái kia tinh la khiến ẩn giấu nơi trừ ngươi ra không có ai có thể mở ra. Chương 510 Thánh Nguyên. Tinh La Khiến, ẩn dấu đi liên quan đến thiên tinh bí mật. Chỉ có nắm giữ Tinh La Khiến, liền có thể coi đây là chìa khóa, mở ra hoàng triều lâu đời 5 tháng đến tổn chữ hạ xuống tài nguyên. Mà liên quan với những tư nguyên này, Lục Phong từng từ tinh đế trong miệng mơ hồ nhắc qua, đủ để mở ra một thế lực cường đại. Trọng yếu nhất, cũng không phải này. Nắm giữ Tinh La Khiến, có thể tìm được hoàng triều may mắn còn sống sót cường giả, cũng lấy này đến hào làm bọn họ. Có thể nói, Tinh La Khiến trọng yếu cực kỳ. Lục Phong yên lặng gật đầu, có điều hắn cũng rõ ràng Lục Cửu U trong lời nói ý tứ, ở không có đủ thực lực trước, tùy tiện đi lấy Tinh La Khiến sẽ mang đến rất lớn nguy hiểm, thậm chí sẽ mang đến ngập đầu thai ương. Mà loại này nguy hiểm, hiện tại vẫn chưa thể mạo. Muốn mạo, tiền đề là nắm giữ đủ thực lực. Lục Cửu U trong lòng vui mừng, bây giờ Lục Phong đã không phải cái kia bị Hoàng Triều che chở thiếu niên, mà là đủ để đẩy lên một thế giới nam tử Hán. Nếu như ngươi sư Tôn Thanh Hư Thánh Sư biết, nhất định sẽ vui mừng. Ta Hoàng Triều nợ hắn rất nhiều. Nhắc tới Thanh Hư Thánh Sư, Lục Cửu U cũng trầm mặc rất nhiều. Sư Tôn. Lục Phong 10 ngón bấm tiến vào trong máu thịt, có đỏ sẫm vết máu chảy ra. Sư Tôn dùng cuối cùng sinh mệnh khắc ra bát phẩm đồ thánh chi trận, hộ vệ thiên tinh cuối cùng một vùng phế tích. Chợt hắn hơi nhắm lại hai con mắt, cái kia khi thì nghiêm khắc, khi thì hiền hòa ông lão ở Lục Phong trong đầu hiện lên. Yên tâm đi. Chờ thực lực của hắn đủ mạnh, nhất định sẽ đi vào thiên tinh phế tích mang về Sư Tôn thánh khu. Gió nhẹ gồ lên, trong rừng trúc bầu không khí có chút nặng nề. Lục Cửu U hơi trầm mặc, chợt nhìn về phía Lục Phong, trên khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười, nói, lần này ngươi dự định ở ẩn đường bên trong đầu ở lại bao lâu? Nửa tháng khoảng chừng, trái phải. Lục Phong hít sâu một hơi, đắc. Nghe Vương Chính nói, đi tới Thiên Phủ Châu ngay ở này 2 tháng bên trong. Mà hắn còn muốn ở này thời gian ngắn ngủi bên trong trở về Thiên Lâm nhất chuyến. Vì lẽ đó, cũng không thể lưu lại quá lâu. Đã như vậy. Đại bá liền đưa ngươi một hồi cơ duyên. Lục Cửu U khẽ mỉm cười. Lần này đi tới Thiên Phủ Châu, ngày sau con đường võ đạo định sẽ không một phen phong thuận, mà hắn làm Lục Phong trường bối, có thể làm liền để cho ngày khác sau con đường võ đạo thông thuận một ít. Ngươi vừa đột phá thiên võ cảnh, nguyên thần tuy rằng no đủ, nhưng tóm lại có chút thiếu hụt, hôm nay ta lợi dụng thánh nhân lực lượng gột rửa ngươi quanh thân. Lục Cửu U cong ngón tay búng một cái, một đạo màu đen kết giới bố trí mà ra. Không nói lời gì, hắn vung lên tay áo bào. trong nháy mắt còn như màn mưa giống như bàng bạc thánh lực cực kỳ bá đạo tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Nay cỗ thánh lực bá đạo cực kỳ, nhất thời liền để Lục Phong cả người run lên, trên khuôn mặt hiện ra thống khổ vẻ mặt. Mà ở thánh nhân lực lượng gột rửa dưới, trong cơ thể huyết nhục ở nhanh núc ních, trong nguyên thần hào quang rực rỡ tràn ngập. Thánh nhân gột rửa hà đủ quý giá, Lục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai tay kết ấn, hắn ở trong chớp mắt xúc động công pháp, đem cái kia cố cô thánh lực luyện hóa vào thể, thuấn tức trong cơ thể có đen kịt kiểu u ánh sáng tràn ngập. Khá lắm, thân thể cường đại như thế, xem ra này cố áp lực đối với ngươi mà nói còn chưa đủ. Màu đen kịt thánh lực, phảng phất kiểu u giống như thuận chạm đất phong lộ chân lông rót vào người sau trong cơ thể, mà cấp độ kia bá đạo sức mạnh, áp bức hắn không cách nào thở dốc, xương cốt dường như hạt đậu giống như bùn bùn vang vọng. Rất nhanh, hắn toàn thân huyết nhục nhất thời nổ tung. Vô số đạo bé nhỏ miệng vết thương bắn mạnh ra chói mắt đỏ tươi huyết dịch. Nhưng từ cái kia trong huyết vụ, nhưng có thể nhìn thấy thưa thất màu đen tạp chất chảy xuôi mà ra. Khoảng thời gian này tới nay Lục Phong dùng quá nhiều viễn cổ kỳ dược, tuy rằng trải qua luyện hóa, nhưng không thể tránh miễn vẫn có số ít tạp chất tồn trữ ở trong người. Hôm nay, Lục Cửu U lấy thánh lực đem này cố tạp chất loại bỏ. Có điều Lục Phong thân thể mạnh mẽ quá đáng, những kia nhìn như giữ tợn vết thương lấy cực nhanh độ đang khép lại. Lục Cửu U cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lục Phong sẽ không chịu nổi, nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó hắn cười, thánh lực giống như thủy triều phun trào. Này thánh lực quá bá đạo. Lục Phong cắn chặt hàm răng, trên trán có đạo đạo gân xanh dữ tợn tuôn ra, song quyền chăm chú nắm lên. Từng đám huyết vụ đang không ngừng nổ tung, lúc này Lục Phong cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng bá đạo sức mạnh đấu đá lung tung, đem huyết nhục cùng xương cốt phá hủy. Có điều đây là Lục Cửu U cố ý mà thôi, mục đích chính là rèn luyện Lục Phong thân thể. Lông mày co rút nhanh, trương tay từng đạo như lá mảnh giống như thánh ấn đi vào trong cơ thể, lại lấy cực kỳ tấn độ ở chữa trị. Nhiều lần ảnh hưởng, cái kia vốn có ràng buộc thân thể không ngờ là mạnh mẽ mấy phần. Ở này gột rửa đồng thời, Lục Cửu U càng nhận ra được thánh nhân khí tức, đó là do vô số thánh nhân sản sinh. Hồi tưởng chốc lát, hắn kinh ngạc nói, Tiểu Phong, lẽ nào ngươi từng chiếm được chư thánh chúc phúc? Từ thông mạch cảnh bắt đầu, ta tổng cộng được đến 3 lần chư thánh chúc phúc. Lục Phong nhịn đau khổ, cũng không có ẩn dấu. Ba lần. Lục Cửu U giật nảy cả mình. Năm đó hắn cũng không có được quá một lần chư thánh chúc phúc, liền ngay cả tinh đế cũng vẹn vẹn ở huyền phủ cảnh thì từng chiếm được một lần. Hắn cười ha ha, Lục Phong càng yêu nghiệt, thì lại đại diện cho thiên tinh xây lại thì có càng nhiều hy vọng. Không biết đại bá có biết thiên võ cảnh có hay không chư thánh chúc phúc? Lục Phong nết miệng nở nụ cười. Có, nhưng liên quan với thiên võ cảnh chư thánh chúc phúc ta cũng không rõ ràng. Hay là tâm điện bên trong lão quái vật kia biết? Lục Cửu U có chút lúng túng. Thiên võ cảnh chư thánh chúc phúc điều kiện có chút thần bí, mà hắn tự nhận không cách nào đạt đến, cũng không có tỉ mỉ hiểu rõ. Lục Phong nghe vậy, cũng là nở nụ cười, xem ra cái kia tâm điện là nhất định phải gia nhập. Gột rửa kéo dài nửa canh giờ. Hắn cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Lúc này, Lục Cửu U vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Phong, hiện tại ta muốn lấy một tia thánh nguyên luyện hóa tiến vào bên trong cơ thể ngươi, có thể phải sống. Thánh nguyên. Như thế làm sẽ tổn thương lớn bá thánh giả chi nguyên. Lục Phong kinh hai nói. Thánh nhân tu thánh nguyên, mỗi một sợi thánh nguyên đều vô cùng quý giá, càng liên quan đến bản nguyên. Nếu là thánh nguyên tiêu hao quá nhiều, có thể dẫn đến cảnh giới hạ xuống, càng có thể ở ngày sau võ đạo bên trong khó có thể đột phá. Không nên chần chờ, thánh nguyên tuy quý trọng, nhưng cũng không sánh bằng ngươi, huống hồ thánh nguyên là có thể tu luyện trở về. Lục Phong thiên phú, để hắn nhìn thấy hy vọng, mặc dù liền tinh đế so với cũng có chút không bằng. 3 lần chư thánh chúc phúc, trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép quá. Mà hắn có linh cảm, cổ thánh bước đi này đối với hắn mà nói khó có thể đột phá. Chỉ có đem hy vọng toàn bộ ký thác ở Lục Phong trên người. Cảm nhận được Lục Cửu U ký thác, Lục Phong khuôn mặt trầm trọng, cuối cùng không có từ chối. Đây là đại bá của hắn hảo ý. Lục Cửu U khẽ mỉm cười, một ngón tay điểm trúng mi tâm. Thuấn tức một đạo màu đen kịt chùm sáng như đạo lợi kiếm giống như đi vào Lục Phong trong đan điền. Mà theo này đạo thánh nguyên xuất hiện, sắc mặt của hắn cũng là có chút tái nhợt. Giang giác. Bên trong đan điền, nương theo thánh nguyên tiến vào, có một loại bị vỡ ra đau đớn, liền cái kia huyền phủ đều xuất hiện từng vết nước. Hiển nhiên, đạo kia thánh nguyên sức mạnh quá mức mênh mông. Đan điền là võ giả ngoại trừ nguyên thần ở ngoài quan trọng nhất nơi, vê đút một khi phá nát, đem không cách nào chứa đựng chân nguyên, một thân thực lực nước chảy về biển đông. Lục Phong vẻ mặt cũng là vô cùng sốt sắng, nhưng cũng may Lục Cửu U biết thánh nguyên bá đạo, từng đạo chỉ quang không ngừng mà đánh ra. Cũng may, Lục Phong đan điền cùng huyền phủ kiên cố tính xa cùng người, ở cái kia khủng bố thống khổ dưới, vẫn cứ miễn cưỡng chịu đựng lại đây. Có điều sự đau khổ này cũng gần như để hắn hư thoát, từng ngụm thở dốc. Thánh nguyên lực lượng đang chậm chậm phóng thích, từng đạo đen kịt quang hoa như sợi tơ giống như tu bổ bị thương đan điền. Lúc này, Lục Phong quan sát bên trong thân thể đan điền, ở cái kia huyền phủ bên cạnh có một viên đậu tầm kích cỡ tương đương màu đen thánh nguyên. Này đạo thánh nguyên tuy không thể để cho Lục Phong trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng cũng đáng quý chính là thánh nguyên sức mạnh sẽ từ từ cường hóa tự thân. Vì lẽ đó rất nhiều thế lực cường đại thánh giả khi tọa hóa thì đều sẽ lưu lại thánh nguyên, dùng để bồi dưỡng ưu tú hậu bối. Còn có thời gian nửa tháng, ngươi ngay ở ẩn đường bên trong rất luyện hóa nguồn sức mạnh này. Chương 511, quất ngươi. Nương theo âm thanh hạ xuống, một bóng người bồng bềnh hạ xuống, cười tủm tỉm đi tới Đỗ Phàm bên người. Lục Phong ngươi trở về, tên béo muốn chết ngươi. Thời gian qua đi một năm, rốt cục nhìn thấy Lục Phong, Đỗ Phàm trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ, cho hắn một hùng ôm. Tuy rằng Lục Phong ở cổ đại lục bên trong hất ra kinh thiên náo động, nhưng bọn họ loại này đệ tử nội môn cũng không rõ ràng, mà hắn lâu không quy tông, Đỗ Phàm chờ lòng người bên trong không biết có bao nhiêu lo lắng. Hôm nay nhìn thấy Lục Phong về tông, trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Cảm nhận được Đỗ Phàm thân thiết, Lục Phong trong lòng vi ấm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia cuồng ngạo nam tử, khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy Đỗ Phàm bên người cái kia điềm đạm thiếu nữ nhất thời hiểu rõ. Lại tới một người muốn xính anh hùng. Tạ Đăng Vi nghiêng đầu, nhìn thấy Lục Phong có điều là một so với hắn còn nhỏ vài tuổi võ giả, chợt trao phúng cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết đại ca ta tên tuổi, hắn nhưng là thiên võ cảnh cường giả, ngươi cũng dám chọc ta. Quên đi thôi, đại ca hắn chúng ta không trêu chọc nổi. Đỗ Phàm lôi kéo Lục Phong ống tay áo, chỉ lo hắn dẫn ra phiền phải lớn. Hắn biết Lục Phong thực lực bất phàm, có thể vẹn vẹn quá khứ một năm, mạnh hơn cũng không cách nào mạnh hơn thiên võ cảnh cường giả. Lấy Tạ Đăng đại ca thân phận, cho dù đem hai người đánh cho tàn phế, tông môn trưởng lão cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nghe được Tạ Đăng đại ca tên tuổi, Triệu Tĩnh thân thể cũng là khẽ run. Hiện tại biết sợ, Triệu Tĩnh ngươi đi theo cái này bắt con vô dụng bên người không cái gì tiền đồ, nếu là ngươi cẩn thận hầu hạ ta, có đại ca ta ở, này trong tông môn không ai dám trêu chọc ngươi. Tạ Đăng rất hài lòng hiệu quả như thế này, dại gái con mắt nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh bộ vị nhạy cảm. Ngươi đừng hòng. Triệu Tĩnh tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, trong con ngươi tràn đầy chán ghét. Tạ Đăng có điều là cái kẻ xấu xa, tiến vào tông môn mấy năm qua, bị hắn đùa bỡn quá nữ tử liền không xuống hai tay số lượng. Mà bên người Đỗ Phàm tuy rằng hình dạng cũng không xuất chúng, nhưng đối với nàng cực kỳ che chở. Lựa chọn ai, Triệu Tĩnh trong lòng tự nhiên có cái kia quyết đoán. Đỗ Phàm tức giận đến cả người cũng là run rẩy, hắn sợ không phải Tạ Đăng, mà là phía sau hắn cái kia thiên võ cảnh đại ca. Không cần lo lắng. Lục Phong lạnh lùng nói rằng. Vô chi, Lưu Thiên ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn hắn, nhớ kỹ không muốn đánh chết. Tạ Đăng trong nụ cười có một loại hung tàn. Nghe vậy, tên kia gọi Lưu Thiên nam tử cũng không có bước ra, mà là mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú chạm đất Phong. Cái này Lưu Thiên, tự nhiên chính là rất sớm trước từng cùng Lục Phong từng có xung đột vị kia. Tạ Đăng thiếu gia, hắn rất khó dây vào, một năm trước chính là chân võ sáu cảnh tu vi, chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể đối phó hắn. Lưu Thiên trầm thấp nói rằng. Nghe nói, Tạ Đăng trong lòng cũng là nhảy một cái, trước mắt này so với hắn còn nhỏ thanh niên lại ở một năm trước liền đạt đến chân võ cấp 6, mà hắn mới bất quá huyền phủ 9 tầng. Có điều vừa nghĩ tới đại ca của chính mình, hắn nhất thời có sức lực, nói, sợ cái gì, đại ca ta là thiên võ cảnh, một chân võ cảnh lại tính là gì. Chuyện của tôi nét. Lưu Thiên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mà lúc này nương theo bên này ồn ào, Tử Dương Phong trên lập tức vi lại đây không ít người, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Cửu ca. Một đạo thanh âm mừng rỡ nhất thời truyền ra, chỉ thấy một dáng ngọc yêu kiểu thiếu nữ bước động chân sen đi tới Lục Phong bên người, hướng về phía người sau điểm điểm mỉm cười. Tên thiếu nữ này, tự nhiên chính là Lục Mẫn, như cùng một năm qua đi, cũng có huyền phủ 5 tầng tu vi. Nhìn thấy Lục Mẫn thời gian, Lục Phong trên khuôn mặt cũng có một đạo ý mừng. Thật là đẹp nữ tử. Tạ Đăng thèm nhỏ dại ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm Lục Mẫn, nơi khỏe miệng có ngụm nước. Cái kia Triệu Tĩnh tuy nói cũng coi như cái mỹ nhân, nhưng so với này Lục Mẫn nhưng kém mấy cái cấp độ. Nhất thời hắn sửa sang lại ống tay áo, giả vờ tao nhã nho nhã đạo vị cô nương này, tại hạ Tạ Đăng. Nói xong, hắn còn mặt dày duỗi ra một bàn tay. Có điều Lục Mẫn nhưng không để ý đến hắn, cái kia thèm nhỏ dại ánh mắt làm nàng cả người không thoải mái, chợt né tránh tầm mắt của hắn. Không cần để ý tới sẽ hắn, hôm nay cửu ca mang về rất nhiều lễ vật cho các ngươi. Lấy hắn thực lực hôm nay, không thèm để ý cái này vai hề, trực tiếp lạp chạm đất mẫn tay, trực tiếp hướng về điện bên trong đi đến. Nhưng mà Lục Phong như vậy không nhìn, lại làm cho hắn lửa giận nảy sinh, lúc này quát to, đứng lại cho ta, hôm nay cô gái kia nhất định phải hảo hảo theo ta Tạ Đăng, nếu không thì định để đại ca ta để ngươi chờ ở này trong tông môn không lập thân nơi. Hắn nhẹ nhàng diêu động trong tay quạt giấy, có nụ cười đắc ý. Tuy nói trước mắt người thanh niên này là chân võ cảnh cường giả, có thể có đại ca chỗ dựa hắn, không ý kỵ tí nào. Cái kia Tử Dương Phong trên mọi người cũng là trên mặt mang theo vẻ ưu lo, rất nhiều người tuy biết Lục Phong năng lực, nhưng cùng thiên võ cảnh so với không khác nào lấy trứng chọi đá. Lục Phong bước chân nhất thời dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn lại. Vẻ mặt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, giơ tay một cái tát mạnh mẽ quăng tới. Đùng đùng đùng. Cái tát vang dội thanh nhất thời tràn ngập ra, ai cũng không có thấy Lục Phong là làm sao ra tay, liền nhìn thấy Tạ Đăng đột nhiên như cái con quay giống như chuyển động. Sau đó mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tạ Đăng chậm rãi dừng lại, bên trái gò má nhất thời giống như đầu heo sưng lên, ho khan trong lúc đó nửa bên hàm răng hỗn hợp dòng máu phun ra. Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi muốn chết? Tạ Đăng biến sắc mặt. Vậy thì lại đánh một cái tát. Lục Phong lần thứ hai giơ tay, một đạo chân nguyên ngưng tụ lòng bàn tay đánh ở Tạ Đăng hữu nửa bên gò má trên. Vành. Tạ Đăng thân hình tuy không lùi về sau, nhưng này má phải giáp lập tức ô thành một mảnh, liền cái kia miệng đầy nha đều đánh không còn. Này hai lòng bàn tay hạ xuống, ánh mắt của mọi người tràn ngập khiếp sợ. Có điều, này Tạ Đăng cũng là tự làm tự chịu, ai bảo hắn nói không biết lựa lời, sỉ nhục Lục Mẫn. Mà giờ khắc này, cảm nhận được đau nhức truyền đến trong nháy mắt, hắn sợ hãi quát to một tiếng, chợt gầm hét lên, nhanh đi gọi đại ca ta, giết hắn. Bên cạnh hắn cho săn cũng nhận ra được sự tình không ổn, sắc mặt căng thẳng lập tức rời đi Tử Dương Phong. Ngăn ngắn có điều mấy trăm tiếng thở, mấy bóng người vội vã đạp đến. Đầu lĩnh một đạo thiên võ khí tức dập dờn, gương mặt đó bảng càng là Tạ Khôn. Có điều làm Tạ Khôn nhìn thấy Lục Phong tấm kia mang theo lười biếng nụ cười bảng thì, trong lòng đột nhiên run lên. Đại ca, hắn dám không phục ngươi uy nghiêm, còn nói ngươi ở trong mắt hắn liền run dế cũng không bằng. Tạ Đăng bưng xong mặt, thêm dầu thêm mở nói, ánh mắt toán độc mạnh mẽ nhìn chăm chú chạm đất Phong. Tạ Khôn sắc mặt nhất thời tái rồi, biến ảo chập chờn, hai cái tay đều đang run rẩy, nhất thời chợt quát lên, thứ hôn trướng, liền Lục huynh đệ đều dám đắc tội, cho ta hảo hảo xin lỗi. Tạ Khôn một cái tát giơ lên, mạnh mẽ lần thứ hai giật Tạ Đăng hai lòng bàn tay. Ra tay rất nặng, Tạ Đăng mặt trong chốc lát lấy không có hình người. Tạ Khôn biết Tạ Đăng đức hạnh, lập tức cười làm lành nói, Lục huynh đệ, này đều là hiểu lầm, cái này vô liêm sỉ hùng hăng quen lên rồi, đắc tội rồi ngươi. Lúc này Tạ Khôn trong lòng muốn tự tử đều có, ngươi nhà ai không được, một mực muốn chọc vị này chủ. Nửa bước thiên võ cảnh thì có chém giết thiên võ cảnh thực lực. Vừa đặt chân thiên võ cảnh lợi dụng ác liệt thủ đoạn chém đế tử. Chính mình chút thực lực này thả ở trước mặt hắn, e sợ còn chưa đủ hắn một cái tát thu thập. Tạ Đăng rất oan ức, nhưng bị Tạ Khôn mạnh mẽ chừng trở lại. Đám người chung quanh, lặng yên yên tĩnh lại, trên khuôn mặt tràn ngập chấn động hai chữ. Ngày đó vũ cảnh Tạ Khôn ở Lục Phong trước mặt mà ngay cả một thí cũng không dám thả, trái lại là cung kính cực kỳ. Lẽ nào, thực lực của hắn đã ngự trị ở Tạ Khôn bên trên, đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với lần này ngôn ngữ, Lục Phong để ý tới Tạ Khôn, mà là nhìn về phía Đỗ Phàm nói, ngươi muốn giải quyết thế nào? Ta nghĩ mạnh mẽ giao hơn hắn một trận. Vê đút vê đút. Có Lục Phong chỗ dựa, Đỗ Phàm nắm nắm đấm, trên mặt lộ ra một đạo tàn khốc. Hai người tuy rằng đều là huyền phủ 9 tầng, nhưng nếu không phải Tạ Đăng có thế lực sau lưng chỗ dựa, Đỗ Phàm căn bản không ý kỵ hắn. Loại này huyền phủ cảnh võ giả tranh đấu, liền để chính bọn hắn giải quyết. Tạ Khôn khỏe miệng vừa kéo, nào dám có bất kỳ ý kiến gì. Rất nhanh bọn họ đều muốn đi tới Tổng Tông, mà thôi Lục Phong Thiên Phú, nhất định là muốn dương danh với Tổng Tông. Nếu là thừa cơ làm cơ hội tốt, ở Tổng Tông cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tổng Tông cạnh tranh không phải là chỉ là phân tông có thể so với. Mà lúc này, Đỗ Phàm cả người lôi đình bạo, từng bước một hướng về bị dọa đến sủi lơ ở địa Tạ Đăng đi đến, nhất thời từng cú đấm thấu thịt vang trầm truyền ra. Rất nhanh, truyền đến Tạ Đăng giết lợn giống như tiếng kêu rên. Chương 512, Hồi Tộc. Tử Dương Phong trên sự tình lấy nhanh như tia chớp độ truyền ra ngoài, toàn bộ ở ngoài nội môn đều nhấc lên thao thiên náo động. Mà lúc này Tử Dương Phong trên tất cả mọi người bởi vì cái kia hai lòng bàn tay đánh rất là hả giận. Dọc theo đường đi, Đỗ Phàm đều ở cười hát hát nói, năm năm đấm, liên tục nói cái kia mấy quyền đánh cho làm sao đã nghiền. Rất nhanh, Lục Phong tiến vào một gian trong cung điện. Huynh đệ, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến mức nào? Đỗ Phàm tiến tới gần, ngạc nhiên nói. Thiên võ cảnh. Lục Phong không có ẩn giấu, trong lòng bàn tay một đạo nguyên thần ánh sáng dập dờn. Thiên võ cảnh. Này đạo nguyên thần ánh sáng hiện lên trong nháy mắt, Đỗ Phàm dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Phong, cái kia há to mồm từ lâu không cách nào hợp lại. Tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng khi rõ ràng nhìn thấy thì, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy năm trước, Lục Phong vẹn vẹn cùng hắn đồng dạng đều là thông mạch cảnh, mà bây giờ nhưng trở thành thiên võ cảnh. Cựu ca, ngươi lại đột phá đến thiên võ cảnh, cái kia bởi vậy, vương triều bên trong vương thất đều không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Lục Mẫn nhào tới Lục Phong bên người, chấn động nói. Có thể nói như thế. Lục Phong gật đầu đáp. Tên béo cùng ngươi chênh lệch lại lạp lớn hơn, ngươi quá yêu nghiệt. Đỗ Phàm cười khổ đồng thời lại vì là Lục Phong cao hứng. Hắn có điều huyền phủ 9 tầng, liền chân võ cảnh đều còn cần mấy năm mới có thể vượt đủ, đối phương nhưng rất sớm bước vào đến thiên võ cảnh, đã là đem hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Lần này từ cổ đại lục bên trong trở về, ta sẽ các ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, nhờ vào đó có thể thử nghiệm đột phá chân võ cảnh. Lục Phong trong khi nói chuyện, lấy ra mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong đều là một ít viễn cổ kỳ dược. Thiên phú của bọn họ đều không kém, chỉ là Thương Châu ở vào 72 đại châu biên giới, bất luận thiên địa huyền khí cùng tài nguyên đều không thể cùng với những cái khác đại châu so với, cho tới toàn bộ Thương Châu võ đạo có vẻ lạc hậu cực kỳ. Để ta xem một chút cửu ca cho chúng ta mang đến cái gì. Lục Mẫn không thể chờ đợi được nữa mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Nhất thời miệng nhỏ mở lớn, trong mắt vừa sáng, kinh ngạc hiện cái kia bên trong chiếc nhẫn chứa vật bảo vật thực sự là quá mức kinh người. Rất nhiều viễn cổ kỳ dược tùy ý trong chất, tràn ngập mùi thuốc khiến trong cơ thể huyền khí đều có chấn động cảm giác. Lục Phong ánh mắt nhìn phía bên cạnh có chút gò bó Triệu Tĩnh, đưa ra một chiếc nhẫn chứa đồ nói, đây là đưa cho ngươi. Triệu Tĩnh nhìn Đỗ Phàm, do dự không quyết định. Nhận lấy đi, cái tên này chính là cái yêu nghiệt, không cần khách khí với hắn. Đỗ Phàm biết Lục Phong tính khí, cũng không có khách khí với hắn. Lời tuy như vậy, Đỗ Phàm trong lòng rất cảm động. Cứ việc không có theo Lục Phong tiến vào cổ đại lục, có thể Đỗ Phàm có thể biết đối phương nắm giữ thực lực như vậy sau lưng trả giá nỗ lực. Triệu Tĩnh lúc này mới nhận lấy, nói, cảm ơn Lục Phong ca. Lục Phong cười nói, nếu là Trấn Đông Vương nhìn thấy ngươi mang theo Triệu Tĩnh về nhà, nhất định sẽ mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Trước mắt tên thiếu nữ này, ngoan ngoãn điềm đạm, hơn nữa thiên phú cũng rất tốt, xác thực rất thích hợp Đỗ Phàm. Đỗ Phàm đắc ý nói, đó là, tên béo vừa ý có thể kém sao. Ha ha. Mà hắn này thanh cười to khiến Triệu Tĩnh mặt cười ửng đỏ, lén lút bấm Đỗ Phàm bên hông nhuyễn thịt, thống hắn nhe răng trợn mắt. Bộ này khuyết đại vẻ mặt cũng làm cho Lục Phong trong lòng ung dung, cười cợt. Nếu như ngươi dám phụ lòng Triệu Tĩnh chị dâu, ta sẽ để cửu ca mạnh mẽ trừng trị ngươi. Lục Mẫn cười đùa nói. Lúc này, Lục Phong ánh mắt hơi quét qua, nghi ngờ nói, Sáu Khải đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn? Sáu Khải ở nửa năm trước cũng đã rời đi tông môn, bảo là muốn rèn luyện, bây giờ đã không biết tung tích của hắn. Đỗ Phàm nụ cười thu hồi, lo lắng nói. Được rồi, ngày mai ta sẽ trở về Vương Thành, các ngươi ai muốn theo ta cùng trở lại. Rất nhanh hắn liền muốn đi tới Thiên Phủ Châu, mà ở cuối cùng này một quãng thời gian bên trong hắn muốn trở về gặp gỡ Tiểu Nhu Tả. Chúng ta đều đi. Lục Phong kiến nghị, được mọi người nhất trí tán thành. Đặc biệt là Đỗ Phàm khà khà cười không ngừng, càng kéo Triệu Tĩnh tay, muốn đem nàng mang về nhà tộc cho Trấn Đông Vương quá xem qua. Mà sau đó một canh giờ bên trong Lục Phong cùng Đỗ Phàm mấy người nói chuyện phía sau, liền rời khỏi Tử Dương Phong, mà là đi tới huyền giữa sông thấy Hoàng Phủ Phong một mặt. Dù sao, vị trưởng bối này đã cho hắn không ít trợ giúp. Huyền Hà bên trong náo nhiệt cực kỳ, một vết nước đột nhiên cắt ra, Lục Phong lặng yên không một tiếng động tiến vào đỉnh đầu vùng không gian kia. Ngươi trở về, quả nhiên không có để ta thất vọng. Ở Lục Phong tiến vào trước mắt, thân là Tôn Vũ cửu biến Hoàng Phủ Phong liền lập tức nhận ra được, cười tủm tỉm nhìn hắn. Liên quan với cổ đại lục sự tình, hắn đã toàn bộ biết được. Mà biết Lục Phong chém giết đế tử sau, càng là kinh ngạc vạn phần, cái kia lúc trước có điều chân võ 6 tầng tiểu bối càng ở cổ đại lục bên trong làm ra như vậy kinh động sự tình, nhất thời để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiền bối. Lục Phong thi lễ một cái, đối với Hoàng Phủ Phong hắn vẫn là rất kính trọng. Cổ đại lục việc ta đã đều biết, ngươi làm rất khá, hơn nữa vừa 20, cũng đã đặt chân thiên võ cảnh. Hoàng Phủ Phong nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt nhu hòa cực kỳ, thỏa mãn gật gù. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, vạn bối mới có thành tựu ngày hôm nay. Lục Phong gật gù, nếu như không có Hoàng Phủ Phong truyền thụ cho hắn Thiên Phong Du Hư Bộ, e sợ ở cổ đại lục trung tướng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ta có điều đề điểm ngươi một ít mà thôi, tất cả những thứ này vẫn là dựa vào chính ngươi nỗ lực. Hoàng Phủ Phong xua tay, nhu hòa ánh mắt nhìn thanh niên trước mắt, khẽ cười nói, còn có một tháng đem muốn đi tới Thiên Phủ Châu, lấy thiên phú của ngươi bái vào bất kỳ một điện đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta rất chờ mong sau đó ở Tổng Trong Tông nghe được tin tức liên quan tới ngươi, mà không phải phai mở với mọi người. Nhìn thấy ông lão này chờ mong, Lục Phong cũng là nhếch miệng nở nụ cười, nói, ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ngươi là lão phu tiếp trưởng Thương Châu phân tông tới nay kiêu ngạo, ta nhưng không hy vọng tiềm lực của ngươi đem dừng lại ở đây, sẽ bị tổng tông thiên tài cho rất xa bỏ rơi đi. Hoàng Phủ Phong cảm thán một tiếng, lúc trước hơi suy nghĩ quan tâm tiểu bối, sẽ trong thời gian ngắn ngủi ra dự liệu của hắn. 20 tuổi thiên võ cảnh, đặt ở tổng trong tông không nói không có, nhưng này cũng cực kỳ hiếm thấy. Tổng tông không điểm số tông, nơi đó cạnh tranh kịch liệt, vô số ưu tú thiên tài toàn bộ hội tụ ở đây, mà nếu là có người bắt nạt đến trên đầu của các ngươi, không cần biết điều, trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện với bọn họ. Hoàng Phủ Phong trịnh trọng dặn dò. Tổng trong tông, không cần biết điều, bất kỳ tài nguyên phân chia đều là lấy thực lực và thiên phú đến phân phối. Không có thực lực, vê đút chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người khác từng bước một bỏ lại đằng sau. Nghe được Hoàng Phủ Phong này bá đạo dặn, Lục Phong cũng là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vung quyền nói, tiền bối yên tâm, đệ tử nhớ kỹ. Ta rất chờ mong ngươi ngày sau trưởng thành, ngày hôm nay liền không cần đi, con đường võ đạo trên có nghi vấn gì Lao Phu có thể vì ngươi giải đáp. Hoàng Phủ Phong hiền hòa cười nói, đây là một khối thật ngọc, hắn hy vọng trong khoảng thời gian này bên trong hảo hảo điều khắc một phen. Đối với Hoàng Phủ Phong hảo ý, Lục Phong không có từ chối. Tuy rằng lúc trước lấy nghe Lục Cửu U một phen giáo dục, mà trước mắt Hoàng Phủ Phong cảnh giới tuy kém xa với Lục Cửu U, nhưng một ít độc đáo kinh nghiệm cũng là để Lục Phong được ích lợi không nhỏ. Sáng sớm hôm sau, làm sáng sớm luồng thứ nhất hào quang vỡ ra tầng mây thì, Lục Phong cáo biệt Hoàng Phủ Phong sau rời đi Huyền Hà. Trở lại Tử Dương Phong sau, lập tức mang tới Lục Mẫn mấy người, hướng về Thiên Lâm Vương thành phương hướng mau chóng vút đi. Chương 513, Vương triều kinh biến. Xanh thẳm phía chân trời, một đạo bích lục u quang đột nhiên xẹt qua chân trời, đem không khí hết mức đánh nổ. 88811. Bích lục độn không toa độ rất nhanh, dưới chân đại địa ở liên miên rút lui, nguyên vốn cần mấy chục nhật lộ trình, bây giờ có điều chỉ cần nửa ngày mà thôi. Đỗ Phàm vẫn ở khà khà cười không ngừng. Thân là Trấn Đông Vương nhi tử, hắn đương nhiên biết liên quan với khác họ Vương gia tộc cùng Vương thất trong lúc đó mâu thuẫn. Dĩ vãng Vương thất trượng thực lực mạnh mẽ vẫn đang không ngừng nghiền ép bọn họ tài nguyên, mà như làm Vương thất biết Lục Phong đã đạt thiên võ cảnh thì Vương thất sắc mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc. Đỗ Phàm ý nghĩ, Lục Phong tự nhiên không biết, hắn lúc này chính không thể chờ đợi được nữa muốn phản về gia tộc. Mà giờ khắc này, Thiên Lâm Vương thành yên tĩnh một mảnh, ra ra đóng cửa, còn có vô số cụ thây ngã trần, như một tòa thành chết. Cao vóc tường thành, sụp xuống rất nhiều nơi, càng có không gì sánh nổi chói mắt vết máu. Trong không khí đều đầy giấy nồng nặc mùi máu tanh. Vương thành bên ngoài trăm dặm, có chút tối tăm phía chân trời, đột nhiên có mười mấy cái chân võ cảnh cường giả chính mang theo mười mấy thiếu niên thiếu nữ liều mạng lưu vong, mà ở phía sau bọn họ, còn có một đám đến từ Vương thất cường giả truy đuổi. Song phương vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, bị này quần Vương thất cường giả vây chặt. Một vị trải rộng vết thương người đàn ông trung niên, ói ra khẩu bọt máu, tuyệt vọng nói, xem ra hôm nay chúng ta là trốn không thoát, chỉ là ta hận, chưa hoàn thành Vương gia giao cho nhiệm vụ của ta. Chuyện của tôi lốt nét. Trong bọn họ mạnh mẽ nhất có điều chân võ cấp 7, mà đối phương nhưng nắm giữ chân võ đại viên mãn cường giả, cách xa thực lực khiến cho bọn họ tuyệt vọng một mảnh. Chúng ta cũng không muốn chết, chúng ta đều muốn sống sót. Cứu lấy chúng ta, cầu các ngươi buông tha chúng ta. Bị bảo vệ ở chính giữa đám thiếu niên kia thiếu nữ, kinh hãi khuôn mặt biến sắc, bọn họ khi nào trải qua chuyện như vậy. Cái kia trong đó, có chút thiếu nữ đã gào khóc lên. Câm miệng. Cho ta có cốt khí điểm. Có chân võ cảnh cường giả phẫn nộ quát. Đối mặt loại này tuyệt vọng, bọn họ đã làm tốt liều mạng dự định. Ha ha, lần này các ngươi xem các ngươi còn có thể trốn đi đâu, tốt nhất theo ta bé ngoan trở về Vương Thành, bằng không toàn đều phải chết. Chân võ đại viên mãn khí tức phô tản ra đến, một giáp vàng nam tử từ Vương triều võ giả bên trong đi ra, nhếch miệng lên khởi một đạo uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Trong bọn họ cái kia mạnh mẽ nhất chân võ cấp 7 cắn chặt hàm răng, cả giận nói, Lâm Tĩnh, các ngươi Vương tộc lẽ nào muốn chém tận giết tuyệt sao? Có hay không quá mức bá đạo? Lâm Tĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người kia, cười lạnh nói, tứ đại khác họ Vương gia tộc theo ta Vương thất đối phó quá lâu, bây giờ quân chủ đã nắm giữ ngự trị ở ngươi chờ bên trên thực lực, nên là thu gặt các ngươi thời điểm. Dứt lời, một trận tuyệt vọng khí tức tràn ngập ra. Không chỉ là các ngươi, rất nhanh tứ đại gia tộc sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm Tĩnh đắc ý nói, bắt bọn hắn lại, nhưng quân chủ đã phân phó tận lực bắt sống. Hùng hồn chân nguyên gồ lên mà lên, mỗi một người nổi gân xanh, mục mang hung quang nhìn chăm chú Vương thất võ giả. Có điều những thiếu niên kia các thiếu nữ thân thể di rào run sủi lơ xuống, thần sắc có khó có thể che giấu sợ hãi. Với bọn hắn liều mạng, mặc dù là chết cũng muốn rút bọn họ mấy viên nha hạ xuống. Nương theo một trận tuyệt vọng gào thét, này mười mấy cường giả mãnh nào tới, hai mắt đã bị đỏ như máu chiếm cứ. Lấy trứng chọi đá. Lâm Tĩnh lấy tay hóa đao, một đạo to dài ánh sáng hóa thành báo táp, đột nhiên tàn phá ra, trực tiếp rơi vào này quần tuyệt vọng võ giả. Nhưng mà sẽ ở đó đạo ánh đao đem lại thì, giữa bầu trời một đạo gấp gáp ánh sáng tấn hạ xuống, dập dờn ra gợn sóng hóa giải cơn gió lúc này, sau đó chỉ thấy một thanh niên mặc áo xanh bóng người bỗng dưng dáng lâm. Người là ai? Cũng dám quản ta vương triều việc, nếu là thức thời tốt nhất rời đi nơi đây. Lâm Tĩnh cũng không có bởi vì đối phương còn trẻ mà xem thường, trái lại rũ nghiêm nghị. Có thể dễ dàng hóa giải sức mạnh của hắn, nhất định đạt đến chân võ đại viên mãn hoặc là nửa bước thiên võ. Người trẻ tuổi kia thật giống là Lục Phong. Đột nhiên xuất hiện bóng người khiến cho này quần tuyệt vọng người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú. Là Lục Phong trở về, là hắn trở về. Trong đám người này có một đạo bóng người quen thuộc, càng là sáu chấn động, hắn cái kia kích động ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lục Phong. Là ta đã trở về. Lục Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn thấy trong đám người sáu chấn động. Người cũng là Lục gia người, vừa vặn tận diệt. Lâm Tĩnh lạnh rên một tiếng, mặc dù đối phương sâu không lường được, nhưng hắn cũng không cho là còn nhỏ tuổi có thể có được rất mạnh thực lực. Giao. Lâm Tĩnh đột nhiên động thủ, trong lòng bàn tay quang hoa gào thét, một đạo mười trượng trưởng kim quang tân chém về phía Lục Phong. Lục Phong chạy mau, bây giờ thiên lâm đã loạn. Sáu chấn động lo lắng hô to lên. Muốn chạy. Đã không kịp. Lâm Tĩnh liên tục cười lạnh, nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên run rẩy dữ dội, chỉ thấy sự công kích của chính mình rơi vào trên người đối phương, càng tấn tàng ra. Mạnh mẽ thiên võ lực lượng như sóng biển bên trong chút xuống ra. Mỗi ngày vũ cảnh. Thời khắc này, Lâm Tĩnh sợ đến mặt không có chút máu, gian nan nuốt ngụm nước bọt, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt năm đó khinh đến kỳ cục nam tử càng sẽ là thiên võ cảnh cường giả, mà đối mặt cường giả loại này nhiều hơn nữa mười mấy hắn cũng không cách nào ngăn cản. Ý nghĩ hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Tĩnh lập tức hoảng không chọn đường hóa thành một đạo kim quang phá không chạy trốn. Muốn chạy. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, vung lên bàn tay, hùng hồn chân nguyên phun trào không hề bất ngờ trực tiếp đem đập thành một đám mưa máu. Còn lại vương triều võ giả đã sớm sững sờ, phản ứng lại sau, càng là điên cuồng gầm rú, hóa thành mấy chục đạo độn quang hướng về bốn phía chạy trốn. Bọn họ chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, lấy Lục Phong như hôm nay vũ cảnh thực lực dễ như ăn cháo liền đem đám người kia giải quyết, không có sức đánh trả chút nào. Mà nhìn như vậy lôi đình một màn, sau chấn động chờ người từ lâu kinh hãi khó có thể mở miệng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, nay quần đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh vương thất cường giả sẽ mạnh mẽ đến đâu. Đặc biệt là sáu chấn động, nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Vẹn vẹn mấy năm không thấy, hắn đã cường đại đến mức độ này sao? Mà nghe được Lâm Tĩnh cuối cùng nói tới thiên võ hai chữ, sáu chấn động liền đã là đến hôm nay Lục Phong vượt xa quá khứ. Trong đám người, những thiếu niên kia thiếu nữ sùng bái xem chạm đất phong, càng có thiếu nữ lộ ra mê gái vẻ mặt. Đại ca, sinh đại sự gì? Vì sao này quần vương triều người sẽ truy giết các ngươi? Lục Phong không để ý đến đám người kia giật mình, mà là đi thẳng tới sáu chấn động bên người, dò hỏi. Ở hắn trong ấn tượng, vương thất tuy rất muốn chiếm đoạt tứ đại gia tộc, nhưng cũng không mạnh mẽ mức độ này. Cựu đệ, không riêng là ta Lục gia, liền ngay cả tứ đại khác họ vương gia tộc đều có đại nạn. Lúc này, sáu chấn động từ trong khiếp sợ phản ứng lại, vội vàng hướng chạm đất phong tố nói đến. Nguyên lai ngay ở mấy ngày nay bên trong, Lâm Bá Nghiệp càng đột nhiên xung kích đến thiên võ cảnh, sau đó liền đem tứ đại gia tộc người triệu tập. Sau đó không biết sinh cái gì, trong thời gian ngắn ngủi, vương triều hung hãn điều động đại quân muốn diệt sạch tứ đại gia tộc, liền ngay cả cái kia trước lựa chọn thần phục vương thất trấn Bắc vương Tô gia đều không có may mắn thoát khỏi với khó. Nguyên bản tứ đại gia tộc thực lực cũng cùng với vương thất so với liền có chỗ không bằng, mà bây giờ lại nhiều Lâm Bá Nghiệp vị này thiên võ cảnh, càng là không có sức chống cự. Hôm nay, sáu chấn động đến mức đến cuối cùng mệnh lệnh, liều mạng đem cuối cùng chủng tử đưa ra thiên lâm, lại không nghĩ rằng vẫn là gặp phải truy sát. Thật ngươi cái Lâm Bá Nghiệp, càng dám tàn nhẫn như vậy. Biết được chuyện đã xảy ra, vê đút Lục Phong hai mắt đỏ ngầu, đặc biệt là nghĩ đến sáu tiểu nhu còn ở lại vương thành, càng là lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức trở về. Cựu đệ không muốn đi, quá nguy hiểm, bây giờ Lâm Bá Nghiệp đã đột phá thiên võ cảnh. Sáu chấn động vội vã mở miệng ngăn lại. Đại ca, lẽ nào ngươi đã quên ta cũng đột phá đến thiên võ cảnh? Thiên võ khí tức rung động mà ra, Lục Phong tràn ngập sắc cơ, hai mắt lạnh lẽo. Sáu chấn động tỉnh táo lại, hắn xác thực quên Lục Phong đã là thiên võ cảnh. Bây giờ, cũng chỉ có Lục Phong có thể cứu Lục gia. Các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, ta lập tức đi tới Vương Thành. Lục Phong đem sáu chấn động chờ người đưa vào Bích Lạc Độn không toa, sau đó hóa thành một đạo cuồng phong, một người lướt về phía Thiên Lâm Vương Thành. Khoảng cách sáu chấn động chờ người rời đi Vương Thành đã qua nửa canh giờ. Hắn khó có thể tưởng tượng này nửa canh giờ bên trong sẽ xảy ra cỡ nào kinh biến. Chương 504, sát ý. Thiên Lâm Vương Thành, phồn hoa không còn tồn tại nữa, tĩnh mịch một mảnh. Bốn phía nguyên bản phồn hoa kiến trúc, nương theo song phương động thủ hóa thành từng mảng phế tích, tùy ý có thể thấy được đổ nát thê lương. Ở vương triều đại quân tàn sát dưới, liền ngay cả trong thành đường sông đều nhuộm thành màu máu. Đồng thời, trong thành còn có tán loạn giao thủ gợn sóng. Thế nhưng trước mắt, ở vương thất trấn áp bên dưới, tứ đại gia tộc phòng ngự bị tầng tầng công phá. Nguyên bản Lục Phong vị trí bên trong khu nhà nhỏ kia, to lớn màu vàng quang trận như cũng chụp cự bắt giống như, còn có từng cái kim long xẹt qua, bao phủ mấy dặm phạm vi. Mà ở cự bắt ở ngoài, lít nha lít nhít vương thất võ giả phóng thích sức mạnh to lớn, liên tiếp không ngừng tấn công này cự bắt giống như trận pháp. Ở đám người kia công kích ở ngoài, trận pháp liên tục rung động, may là không có vỡ tan. Nếu là Lục Phong nhìn thấy, này cự bắt giống như quang trận chính là hắn lúc trước bày xuống kim cương phục long trận. Bản ý là vì bảo vệ 6 tiểu nhu, nhưng bây giờ nhưng thành tứ đại gia tộc cuối cùng phòng ngự. Mấy dặm vòng bảo vệ trong phạm vi, chật ních từng đạo bóng người, trong đó càng có tứ đại gia tộc vương gia cùng một đám cao thủ. Bọn họ trên mặt mang theo vẻ ưu lo nhìn này quần như hổ như sói vương thất võ giả, vô số người cắn răng, nắm chặt vũ khí trong tay. Bộ này trận pháp là bọn họ cuối cùng dựa dẫm, nếu là bị phá, vậy bọn họ cũng đem đối mặt một hồi máu chảy thành sông quyết tử đấu tranh. Này Lục gia khi nào có loại này đại trận phòng ngự, chúng ta đã liên tục công 2 ngày 2 đêm, năng lượng càng vẫn không có tiêu hao hết. Không nên ôm đoán, quân vương đã hạ lệnh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất công phá này đạo trận pháp. Ngoài trận, vô số võ giả trò chuyện nghị luận, bọn họ mỗi một đạo công kích ra tay đều khiến vòng bảo vệ rung động. Mà ở trong trận, bốn vị vương gia một mặt bi ai, bi quan nói, lẽ nào ta tứ đại gia tộc sừng sững thiên lâm 200 năm, muốn ở hôm nay cũng bị toàn bộ diệt ở đây sao? Cũng còn tốt ta tứ đại gia tộc có chút thiên tài cũng không ở trong tộc, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Bất thình lình tai nạn khiến tứ đại gia tộc đều không ngay lập tức phản ứng lại, trong thời gian ngắn ngủi liền có lượng lớn cường giả bị chém giết. Chờ đến bọn họ phản ứng lại thời gian, lấy thực lực bọn hắn từ lâu không có cùng vương thất chống lại thực lực. Nếu không là 6 tiểu nhu đột nhiên nói ra bí mật này, e sợ hôm nay bọn họ đã sớm hóa thành cái kia vô số cổ thi bên trong một thành viên trong đó. Các ngươi Tô gia không phải đã sớm nương nhờ vào vương thất làm cẩu? Làm sao hôm nay liền chủ nhân đều muốn giết các ngươi sao? Trấn Đông Vương châm chọc ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương. Ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không xé rách ngươi? Trấn Bắc Vương giận dữ. Ngậm miệng lại cho ta, trận pháp đã duy trì không được mấy ngày, các ngươi còn có tâm sự đấu võ mồm. Nếu là trận pháp bị phá trước mắt, có thể trốn mấy cái chính là mấy cái. Sáu chiến một trận tức giận, quát to. Bọn họ nhất thời ngậm kín miệng. Vẻ mặt cực kỳ âm u, đối mặt đạt đến thiên võ cảnh lâm bá đạo, này chính là biện pháp duy nhất. Mà cũng nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên vắng lặng, một đạo kim sắc giao long bảo người đàn ông trung niên bỗng nhiên giáng lâm, lạnh lùng ánh mắt nhìn quét thiên võ lực lượng chính là mạnh mẽ chấn động ra đến. Người này rất mạnh mẽ, làm như ngự trị ở trong thiên địa. Lâm Bá Nghiệp. Trong trận người chết nhìn chòng chọc Lâm Bá Nghiệp. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là hoặc hãy tìm chết. Lâm Bá Nghiệp chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói rằng: Lâm Bá Nghiệp, ngươi không chết tử tế được, ta Tô gia từ lâu thần phục các ngươi, vì sao còn muốn chém tận giết tuyệt? Trấn Bắc Vương phẫn nộ chất vấn. Lâm Bá Nghiệp nhạt cười một tiếng, nói, ta muốn được không phải thần phục, mà là tuyệt đối nô lệ, nếu ngươi nguyên làm nô, hôm nay sẽ ủng có cơ hội sống sót. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương ánh mắt tối tăm cực kỳ. Thần phục cùng nô lệ là hai cái ý tứ. Thần phục vẹn vẹn là nghe theo vương thất mệnh lệnh, này cũng không bị gì. Nhưng nô lệ nhưng là trở thành trong tay chó lợn giống như, không có bất kỳ quyền lợi. Muốn ngươi sinh ra được sinh, muốn ngươi chết sẽ chết. Cái điều kiện này tứ đại gia tộc đương nhiên sẽ không đáp ứng, trở thành vương thất nô lệ còn không bằng chết trận làm đến thoải mái. Tiết kiệm chút khí lực đi, bây giờ chúng ta đã không có cùng hắn bàn điều kiện quyền lợi. Trấn Đông Vương chảo phúng liếc nhìn Trấn Bắc Vương. Bọn họ cũng trầm mặc, biết hôm nay vương thất vượt xa quá khứ, mà bọn họ đã không có bất kỳ sức phản kháng. Xem ra các ngươi tứ đại gia tộc là không biết thời vụ, cũng được. Hôm nay liền triệt để giải quyết các ngươi. Lâm Bá Nghiệp trong tay đột nhiên thêm ra một cái ba thước mũi nhọn, chấn động mãnh liệt tán lập tức hóa thành một đạo xoắn ốc ánh sáng gào thét mà đi. Mũi nhọn mạnh mẽ hạ xuống vòng bảo vệ bên trên, nhất thời chói tai tiếng rít chói tai gào thét, kim quang đột nhiên tung tóe, phía trên đại trận thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rạn nứt, sau đó càng lấy cực kỳ tấn độ lan tràn ra. Cái kia mũi nhọn rất quái lạ, có thể hấp thu vòng bảo vệ sức mạnh dùng cho phản kích. Lâm Bá Nghiệp lấy thiên võ lực lượng ngự động mũi nhọn, liên tục tăng tích. Quang trận run rẩy không ngừng, mọi người nhìn thấy này mạc, sắc mặt nhất thời trắng xám, tuyệt vọng bi quan tâm tình tràn ngập ra. Không cần thiết chốc lát. Giang giác. Ở một tiếng chói hai tiếng rít bên trong quang trận cuối cùng là không cam lòng hóa thành vô số khối màu vàng mảnh vỡ đổ nát ra, bại lộ ở Lâm Bá Nghiệp trong tầm mắt. Liều mạng. Quang trận phá nát trước mắt, trong trận võ giả cùng nhau gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm Bá Nghiệp hạ lệnh, cho ta đem bọn họ toàn bộ nắm lấy. Máu tanh mệnh lệnh ban xuống, vương triều võ giả như hổ như sói giống như vọt vào bên trong khu nhà nhỏ. Nơi này đã triệt để loạn đi, Lâm Bá Nghiệp mạnh mẽ quá đáng, bất kỳ chạy trốn võ giả đều bị hắn dễ như ăn cháo hạn chế, sau đó bị tầng tầng ném ra, sau đó bị một đám vương thất võ giả hạn chế. Sáu chiến ánh mắt một lệ, muốn cùng Lâm Bá Nghiệp liều chết một kích. Người kia là Tiểu Phong. Sáu chiến đột nhiên ngẩng đầu, hoài nghi trong mắt xuất hiện ảo giác. Lúc này, giữa bầu trời một bóng người từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái, mạnh mẽ chân nguyên xung kích, liên miên bóng người chính là ở nguồn sức mạnh này dưới hóa thành xương máu nổ tung. Không gian hơi vắng lặng, ở ánh mắt của mọi người dưới, một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn hình dạng tuổi trẻ, khuôn mặt lạnh lẽo cực kỳ, hai tay gánh vác, bước chân bước ra có sóng khí gợn sóng khuyết tán ra đến. Lâm Bá Nghiệp, ngươi khẩu vị cũng quá to lớn, còn muốn diệt ta Lục gia, đây là đang tìm cái chết. Lục Phong âm thanh hạ xuống, bốn phía không khí đều lạnh lên mấy phần. Tình cảnh này cùng Thiên Tinh Diệt thì biết bao giống nhau. Tuy rằng Thiên Lâm Lục gia là hắn sống lại mà đến gia tộc, nhưng nơi này dù sao cũng có thân nhân của hắn. Hôm nay, hắn đã nắm giữ thực lực, sao lại cho phép tình cảnh này lần thứ hai tái diễn? Đó là Tiểu Phong, hắn trở về. Ở cái kia trong đám người, Sáu Tiểu Nhu lẩm bẩm nói. Phát hiện đạo đạo kia ánh mắt, Lục Phong tầm mắt rời đi mà đi, nhìn thấy Sáu Tiểu Nhu bình yên vô sự, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi Lục gia? Hắn là ai? Những người kia đều sẽ kinh hai ánh mắt nhìn về phía Sáu Chiến. Sáu Chiến cười khổ nói, hắn là ta thứ chín tử. Trong lòng cũng của hắn hoảng lên, trước mắt tình huống như thế xác thực không phải về đến đúng lúc thời cơ, nếu là hắn này chín tử chết ở Lâm Bá Đạo trong tay, hắn Lục gia duy nhất quật khởi hy vọng cũng đem diệt. Ngươi là cái kia Lục Phong, không nghĩ tới ngươi dám tự chui đầu vào lưới. Lâm Bá Nghiệp cười nói, không riêng là hắn, liền ngay cả hắn những kia thủ hạ cũng tất cả đều nở nụ cười. Ở Thiên Võ Cảnh quân vương dưới, một có điều 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể lật lên cái gì bằng nước. Quân vương, tên tiểu tử này liền giao cho ta, thuộc hạ sẽ cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vê đút vê đút. Một bạch lao giả đi ra, thả ra khí tức rõ ràng là nửa bước thiên võ, châm chọc xem chạm đất phong. Nhớ kỹ, bắt giữ hắn. Ông lão nghe vậy sau, bàn chân đột nhiên khởi động mặt đất, một đạo rực rỡ ánh sáng lấp lóe mà lên, chỉ thấy ông lão trong tay có chuôi trường thương, mang theo vòng xoáy nhấc lên cuồng phong sóng biển giống như trực tiếp đâm hướng về Lục Phong. Nửa bước thiên võ cường giả, ở Thiên Lâm Vương trong triều ngoại trừ Lâm Bá Nghiệp ở ngoài là tuyệt đối cao thủ. Sáu Tiểu Nhu trong lòng không khỏi khẩn thu lên, chỉ là nàng không có bất kỳ tu vi võ đạo giúp không được Lục Phong. Tiểu Phong, đi mau, nơi này ta đến ứng đối. Cảm giác tình huống không ổn, Sáu Chiến giống to. Nhưng mà liền ở mảnh này khắc thời gian gợn sóng im bặt đi, chỉ thấy Lục Phong chỉ quang vẽ ra một ánh hào quang, hạ xuống cái kia trên người lão giả. Ông lão kia, thân thể nhất thời dừng lại. Chương 505, chủ sử sau màn. Máu tươi tung tóe, ông lão vẻ mặt đọc lại, đầu đột nhiên chia lịa, hóa vì làm hai nửa ngã xuống. Bên trong tiểu viện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Bọn họ ai cũng không có thấy rõ Lục Phong là làm sao ra tay, chỉ là vi vi giơ ngón tay lên, cái kia đạt đến nửa bước thiên võ ông lão liền quỷ dị chết đi. Loạch xoạch. Từng đạo kinh hãi mà nghi hoặc tầm mắt tìm đến phía Lục Phong, càng là nhìn thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, chỉ chậm rãi rũ tay xuống chỉ. Loại nhân vật này liền không muốn đi ra mất mặt. Lục Phong lạnh lùng nói. Ngươi đạt đến thiên võ cảnh. Lâm Bá Nghiệp chết nhìn chòng chọc Lục Phong, đạo kia ra tay gợn sóng xác thực là nguyên thần lực lượng, cũng chỉ có thiên võ cảnh cường giả có thể dễ dàng chém giết nửa bước thiên võ. Bất quá đối phương quá trẻ, tuổi trẻ đến khó có thể tin. Lời ấy hạ xuống. Bên trong tiểu viện rất nhiều tứ đại gia tộc thành viên cũng là khó có thể tin tưởng được, dù sao đối phương tuổi có điều 20 tuổi, nhưng ở này ngăn ngắn tuổi bên trong đạt đến bọn họ một đời không cách nào đạt đến độ cao. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía Sáu Chiến, muốn có được hắn khẳng định. Nhưng Sáu Chiến từ lâu sững sờ, lúc trước Lục Phong rời đi biên cảnh thì cũng có điều mới vừa đột phá chân võ cảnh, mà bây giờ này trong thời gian ngắn ngủi làm sao có khả năng. Ngươi đoán không sai, ta xác thực đã đạt đến thiên võ cảnh. Lục Phong phóng thích thiên võ cảnh khí tức, mạnh mẽ thiên võ lực lượng dường như cuồng phong giống như bao phủ bốn phía, hơn nữa nguyên thần ánh sáng ác liệt để tất cả mọi người không cách nào nhìn thẳng. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, này xác thực là thuộc về thiên võ cảnh khí tức, thật giống so với Lâm Bá Nghiệp làm đến còn càng cường hãn hơn. Hắn dĩ nhiên đạt đến thiên võ cảnh, buồn cười ta Tô Tuyết mù mắt, càng sẽ cho rằng hắn là một tên rác rưởi. Trong đám người, có một đạo sắc mặt tái nhợt nữ tử co quắp ngã xuống đất, nhìn chằm chằm cùng Lâm Bá Nghiệp đối lập Lục Phong. Trong lòng sinh ra vô tận hối hận. Nàng chính là Tô Tuyết, năm đó cái kia tên rác rưởi, hiện tại mạnh mẽ đã là một thiên võ cảnh cường giả. Mà lúc này, Lâm Bá Nghiệp khuôn mặt tái nhợt. Có một thiên võ cảnh đến nằm ngoài dự đoán của hắn. Chật! Hắn ngữ khí trầm giọng nói, hai người chúng ta đều là thiên võ cảnh, vậy thì nhìn ai cường đại hơn một ít. Bước chân hắn đạp xuống, bốn phía cường giả tất cả đều lui lại, bá đạo thiên võ lực lượng hóa thành màu vàng sóng gợn nhộn nhạo lên, chật chỉ thấy Lâm Bá Đạo song trưởng đánh ra, hình thành một đoàn kim quang. Nhưng mà thấy Lục Phong không tránh không né, càng giơ tay đều không có. Lâm Bá Nghiệp thấy thế, trong lòng một đoàn lửa giận phun trào, người này đây là ở không nhìn hắn, tốt xấu chính mình cũng là thiên võ cảnh. Nhất thời, song trưởng đập xuất lực lượng càng thêm đáng sợ, dưới chân gạch xanh bị dư âm đảo qua hóa thành bột mịn, trong giây lát cái kia một trưởng trực tiếp rơi vào Lục Phong. Sẽ ở đó song trưởng sắp hạ xuống Lục Phong trước ngực, hắn mới chậm rãi giơ bàn tay lên, hùng hồn chân nguyên phun trào, như đập một đồ dưa hấu giống như, cùng cái kia Lâm Bá Nghiệp gắng chống đỡ đồng thời. Vành! Nặng nề âm thanh tràn ngập, chỉ thấy Lâm Bá Nghiệp thân thể dường như thảo người giống như rút lui mà ra, ngực trực tiếp ao hãm một khối. Một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi phun ra, hắn kinh hãi ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lục Phong. Vẹn vẹn một trường, liền làm hắn chịu đến trọng thương. Đều là thiên võ một cảnh, ở trước mặt người nọ hắn càng không chút nào năng lực phản kháng. Đến lúc này, hắn còn có thể không hiểu, trước mắt người thanh niên này có nghiền ép thực lực của hắn. Nhưng hắn lại làm sao biết, nguyên bản ở cổ đại lục thì Lục Phong ở nửa bước thiên võ liền có thể chém giết thiên võ cảnh, làm sao huống hôm nay hắn đã là chân chính thiên võ cảnh. Hắn Lâm Bá Nghiệp mạnh hơn, có thể cường quá cổ đại lục đám kia thiên tiêu. Chúng ta có cứu, lần này vương thất tất diệt, Lâm Bá Nghiệp hẳn phải chết. Lâm Bá Nghiệp ngươi máu lạnh như vậy, rốt cục muốn gieo gió gặt bão. Tứ đại gia tộc võ giả dồn dập kích động cười to, nguyên bản đẩy vào chết cảnh cục diện, nhưng nhân người thanh niên này xuất hiện xoay chuyển. Mà trong đám người sáu tiểu nhu lộ ra một đạo vui mừng ý cười. Lâm Bá Nghiệp, hôm nay phạm ta Lục gia, ngươi nhất định phải chết. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, đầu ngón tay một đạo hóng ánh lóa mắt chỉ quang dường như trong bầu trời mà đến cự chỉ giống như, phá không mà đi. Đại nhân cứu ta. Lâm Bá Nghiệp ngửa mặt lên trời rít gào. Đồ vô dụng, giúp ngươi đột phá đến thiên võ cảnh, hôm nay nhưng liền một đứa bé đều đối phó không được. Giữa bầu trời một đạo khí tức âm lãnh đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một quấn ở áo bào đen bên trong cường giả đạp không mà tới. Bàn tay hắn hiện ra động sức mạnh, càng là nắm giữ một luồng phân giải sức mạnh, đem đạo kia phá không mà đến cự chỉ phân giải thành vô số đạo hóng ánh quang điểm. Tiểu tử này quỷ dị, vẫn cần đại nhân ra tay. Bị quát lớn sau Lâm Bá Nghiệp sắc mặt tái nhợt, không dám cãi lại, ánh mắt âm trầm ngưng hướng về Lục Phong. Nơi này vẫn còn có một thiên võ cảnh cường giả, hơn nữa hơi thở của hắn so với Lâm Bá Nghiệp ngang tàng hơn gấp mấy chục lần, lẽ nào thiên muốn tiêu diệt chúng ta sao? Bên trong tiểu viện, mọi người lần thứ hai trở nên tuyệt vọng lên, nguyên bản hy vọng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Thân thể thật mạnh mẽ, thật nồng nặc khí huyết lực lượng. Người áo đen trong thanh âm có tươi sáng thèm nhỏ dai tiếng, phảng phất Lục Phong ở trước mặt hắn chính là một bản mỹ thực mà thôi. Thiên võ hai cảnh. Lục Phong nói. Ha ha, nếu biết đại nhân là thiên võ hai cảnh còn không mau thần phục. Lâm Bá Nghiệp hung hăng quát lên, cái kia cung kính dáng dấp giống như là người áo đen bên người một con chó, mà không phải một vương triều quân vương. Đừng tàng đầu lộ diện, ta thần bộ tộc, ta suy đoán đúng không? Lục Phong khỏe miệng vung lên một đạo trêu tức ý cười. Người áo đen này lan ra gợn sóng rất quỷ dị, cùng ta thần bộ tộc đánh qua nhiều lần liên hệ Lục Phong há có thể phát hiện không ra. Có chút năng lực, biết ta là ta thần bộ tộc. Người áo đen kia vạch trần áo bào đen, một tâm trắng bệnh mặt lộ với trong tầm mắt, ở cái kia mi tâm thình lình chính là một viên tà thần chi nhãn. Lâm Bá Nghiệp, xem ra ngươi đã sớm là tà thần bộ tộc thao túng tà người, mà ngươi giết chết tứ đại gia tộc mục đích cũng chỉ sợ là vì vị này tà thần mà gom góp huyết nhục. Lục Phong thấy do ánh mắt ngưng hướng về Lâm Bá Nghiệp. Nghe vậy, Lâm Bá Nghiệp sầm mặt lại. Người áo đen kia nhưng là khẽ cười nói, ngươi cho rằng chỉ bằng tên rác rưởi này chính mình liền có thể đột phá thiên võ cảnh. Như không có sự giúp đỡ của ta, hắn liền chân võ cảnh đều khó mà đột phá. Nguyên lai ở mấy chục năm trước Lâm Bá Nghiệp thiên phú ở rất nhiều vương tử bên trong là kém cỏi nhất, ngẫu nhiên trong lúc đó thả ra vị này tà thần. Sau khi ở tà thần bí pháp dưới một đường đột phá, mà hắn thì lại phụ trách lợi dụng thân phận mình sưu tập huyết nhục. Trước tiến công đại khải vương triều mục đích cũng có điều là vì trợ giúp tà thần khôi phục thiên võ cảnh mà thôi. Biết được chân tướng Lục Phong trong lòng dùng mình, không phải là bị vị này tà thần thực lực kinh hãi, mà là bị thủ đoạn của hắn chấn động. Chẳng trách Đông Huyền vực coi tà thần vì là cấm kỵ, vê đút giết chết mà yên tâm. Trốn với một vương triều bên trong, trực tiếp khống chế quân vương ẩn giấu mục đích của hắn, nếu không là hôm nay Lục Phong làm cho hắn không thể không lộ diện, e sợ này quần tà thần vẫn sẽ không bị thế nhân hiện. Nhưng là, giống như vậy tà thần ở Đông Huyền vực ẩn giấu còn không biết bao nhiêu. ngẫm lại liền làm người không rét mà run. Mà nhìn thấy vị này quỷ dị cường giả xuất hiện, những cường giả kia mặc dù không biết tà thần là vật gì, cũng dồn dập rõ ràng hắn mới thật sự là ẩn giấu với hậu trường làm chủ giả, cái kia Lâm Bá Nghiệp có điều là đồng lõa mà thôi. Cái kia tà thần híp lại hai mắt, thèm nhỏ dãi vọng chạm đất phong, nói, nếu biết bổn tà thần bí mật, như vậy liền toàn bộ trở thành ta đồ ăn đi. Lục Phong cười lạnh nói, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói vậy máu thịt của ngươi nhất định sẽ rất mỹ vị. Tà thần cười nhạt nói, xem ra hôm nay ta muốn trừ một vị tà thần. Chương 507, Long Ngâm Khai Phong. Lục Phong nhìn vị này tà thần, cười nhạt, chỉ là trong mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo sát ý. Tà thần bộ tộc chính là toàn bộ Đông Huyền vực võ giả đại địch, hôm nay nếu không là hắn đúng lúc trở về Vương Thành, e sợ tứ đại gia tộc đã đụng phải máu tanh tàn sát. Vì lẽ đó, hắn tất trừ. Nghe được Lục Phong nói như vậy, tà thần cũng không tức giận, mà là thèm nhỏ dãi nở nụ cười, ta nghĩ máu thịt của ngươi nhất định sẽ rất mỹ vị. Thân phận của hắn đã bại lộ, bất luận làm sao đều phải đem trước mắt cái này tuổi trẻ thiên võ cảnh chém giết, lại tàn sát toàn bộ Vương Thành người. Vậy sẽ phải xem ngươi có hay không bản lĩnh kia. Lục Phong bước chân đạp xuống, chốc lát trong lúc đó bắn mạnh hướng về giữa không trung, để tránh khỏi dư âm thai vạ tới đến vô tội người. Chỉ là thiên võ một cảnh, ở trước mặt ta dường như run rế. Tà thần che lấp bàng trên xẹt qua một đạo nụ cười dữ tợn, dưới một chốc, tà thần chi nhãn âm lãnh màu xám ánh sáng khuyết tán ra đến, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn liền thiên địa đều hôn ám đi. Khí thế khủng bố áp bức, phía dưới những võ giả kia chỉ cảm thấy liền hô hấp đều không thể thở dốc. Cái kia ở bên trong khu nhà nhỏ sáu chiến, sáu tiểu nhu chờ người sắc mặt đều là đại biến, vị này tà thần uy thế so với Lâm Bá Nghiệp mạnh không biết bao nhiêu, như cách nhau một trời một vực. Vạn nhất Lục Phong bị thua, bọn họ đám người kia đều sẽ không hề bất ngờ toàn bộ chết vào nơi này. Lục Phong hờ hững ánh mắt nhìn phía tình cảnh này, phủi phủi tay nói, nếu như chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy hôm nay ta liền muốn diệt tà. Âm thanh hạ xuống, đen kịt trong con ngươi lạnh như lợi kiếm, một trận hùng hồn chân nguyên gọn sóng, lượng như rượu nhật nắm đấm thẳng tắp đánh tới. Nắm đấm trăng ngập, không gian mơ hồ bị vặn mèo, âm lãnh khí tức bị quét ngang mà không. Nói khoác không biết ngượng. Tà thần uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, phất tay hai đạo chùm sáng màu xám xuyên thủng hư không, một luồng quỷ dị sức mạnh bao phủ tới. Hai đạo sức mạnh tiếp xúc cũng không kinh thiên động địa gợn sóng, trái lại là Lục Phong quyền quang bị quỷ dị phân giải thành quang điểm tràn ngập. Lục Phong hơi nhướng mày, tiện đà song trưởng kết hợp lại, đột nhiên trong lúc đó hai đạo dâng trào trưởng ấn chấn động hư không lấy dị đoan mạnh mẽ tư thái hạ xuống. Nhận ra được song trưởng đáng sợ, tà thần lộ ra âm u răng trắng, mi tâm tà thần chi nhãn lấp lóe, một đạo xoắn ốc ánh sáng hạ xuống. Cái kia hai đạo trưởng ấn cường hãn lấy mắt trần có thể thấy độ hóa giải. Nguyên lai thần thông của ngươi là phân giải. Lục Phong trong nháy mắt hiểu ra, dù gì nói. Hắn nỉ non rơi xuống tà thần trong thai, lúc này châm chọc nói, đáng tiếc à, trẻ tuổi như vậy chính là thiên võ cảnh, ngày sau tiền đồ không thể đo lường, nhưng ngươi vừa vặn lại chạy tới chịu chết, nếu ngươi đạt đến thiên võ tam cảnh ta này thần thông cũng vẫn không làm gì được ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi đối với mình thần thông rất tự tin. Lục Phong cười nhạt. Từ đầu tới cuối, Lục Phong chưa từng đem hắn xem là quá đối thủ, chỉ có điều loại này phân giải thần thông để hắn hiếu kỳ thôi. Liền, thân hình hắn hơi động, trong lòng bàn tay chói mắt bạch quang bính, sau đó một đạo mạnh mẽ bá đạo trưởng ấn ầm ầm hạ xuống. Phân giải. Hắn trương tay một dẫn, một đạo màu xám đám mây bốc lên, trực tiếp bao phủ thủy bá đạo trưởng ấn, sau khi khỏe miệng hắn lộ ra châm chọc nở nụ cười. Hắn này thần thông, ở tà thần bộ tộc bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 10. Ta vật này ngươi có thể phân giải không được. Đợi đến sau một khắc, một bóng người đột nhiên phá tan đám mây chính là ở trong chớp mắt nghiêng người mà đến, lóa mắt mạnh mẽ quyền quang chính là rơi vào tà thần. Cái kia tà thần thấy thế, vội vã thôi thúc sức mạnh, song trưởng mang theo phân giải lực lượng vội vã vô tới. Nhưng mà phân giải lực lượng mạnh hơn cũng là có cực hạn, làm cái kia quyền quang phân giải trước mắt, một đạo ác liệt đến khó có thể hình dung nguyên thần ánh sáng hóa thành một ngón tay gào thét mà đi, tầng tầng điểm với tà thần ngực. Ầm. Cái kia tà thần phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt buông xuống vọng thấy bộ ngực mình máu thịt bé bét. Ầm ầm ầm. Mấy đạo nguyên thần ánh sáng gào thét, sau đó mọi người chính là nhìn thấy cái kia hung hăng tà thần giờ khắc này càng là vô cùng chật vật chống đỡ, hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Có điều ngăn ngắn mấy tức, hắn chính là thương tích khắp người. Chết tiệt, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Có điều thiên võ một cảnh, càng có bén nhọn như vậy nguyên thần, ngay cả ta phân giải đều khó mà có hiệu quả. Tà thần trong lòng vừa kinh vừa sợ. Không còn lúc trước hung hăng, mà là vô cùng e dè nhìn về phía Lục Phong. Trong mắt hắn một lệ, một đạo màu xám nguyên thần lực lượng bắn mạnh mà ra, càng là chui vào đến Lục Phong trong đầu. Nhưng hắn hiển nhiên không biết Lục Phong lực lượng tinh thần vốn là mạnh mẽ, ở hắn cười gần trong lúc đó, chính là nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng cơ cơ đầu, tựa hồ liền một điểm thương thế đều không có. Đây là thủ đoạn gì? Tà thần kinh hãi nói. Long ngâm kiếm, hôm nay ta muốn lấy một vị tà thần chi huyết đến vì ngươi khai phòng, cũng không tính oan ức ngươi. Lục Phong khẽ mỉm cười, đông nhiên rút ra long ngâm kiếm, vạn trượng kim quang vào thời khắc này bạo, tràn ngập toàn bộ vương thành, đột nhiên chính là nhìn thấy một đạo long ảnh xoay quanh mà ra. Long ngâm kiếm, ba động khủng bố tràn ngập ra. Lúc này tà thần, sắc mặt kinh hãi cực kỳ nhìn thanh trường kiếm kia. Đây là đạt đến thánh vật thần binh. Tà thần nội tâm dung chuyển bất an, hiển nhiên nhận ra được long ngâm kiếm đáng sợ, trong lòng triệt để khủng bố lên. Hắn không nghĩ ra, một thiên võ cảnh làm sao có khả năng có thánh vật thần binh, nhưng hắn biết, hôm nay không trốn nữa, rất khả năng chết ở đây. Mới nghĩ đến trốn sao? Có điều đã chậm. Lục Phong sắc mặt hờ hững, nắm chặt long ngâm kiếm, vung lên trong lúc đó một đạo ánh kiếm màu vàng nóng bắn mạnh mà ra. Ánh kiếm màu vàng nóng gào thét mà đi, mặc dù lấy Lục Phong bây giờ cảnh giới vung không ra long ngâm kiếm 1% sức mạnh, nhưng lấy đầy đủ kinh hãi. Tà thần mục lục sắp nức, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Lâm Bá Nghiệp, một tia ô quang đem hắn cuốn lên, vội vã ném ra ngoài. Đại nhân không, ta vì ngươi sưu tập huyết nục, lập xuống công lao hắn mã, ngươi không thể như thế đối với ta. Lâm Bá Nghiệp sợ đến linh hồn run rẩy dữ dội, hắn vừa đột phá thiên võ, nắm giữ thực lực cường đại, không muốn liền như thế chết đi. Tà thần cười lạnh một tiếng, nói, ở trong mắt ta, ngươi có điều là một viên có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ mà thôi. Tà thần ngươi không chết tử tế được, ngày đó nếu không là ta Lâm Bá Nghiệp thả ngươi đi ra, sao lại có ngươi ngày hôm nay? Lâm Bá Nghiệp điên cuồng chửi tới. Nhưng ở một khắc tiếp theo, ánh kiếm xuyên qua thân thể của hắn, nổ lớn hóa thành một đám mưa máu, liền một điểm hài cốt cũng không từng lưu lại. Lục Phong khẽ lắc đầu, đối với loại này tà thần bộ tộc chó săn hắn không có một chút nào thương hại. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn về phía điên cuồng chạy trốn tà thần, thân hình nhất thời hơi động, trầm thấp lôi minh vang vọng chính là hóa thành một vệt ánh sáng tiễn. Vê đút vê đút. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận ánh kiếm như từng cái thu nhỏ lại kim long phi vút đi, trong chớp mắt chính là phong tỏa tà thần đường lui. Tà thần sợ hãi, ô quang đánh ra, nhưng cũng lay động không được ánh kiếm. Phải biết long ngâm kiếm là cao quý thập đại thánh khí, phẩm chất đạt đến cổ thánh cấp, lại há lại là này có điều thiên võ hai cảnh tà thần có thể lay động. Ngươi không thể giết ta. Ta tà thần bộ tộc sau đó không lâu sẽ triệt để thống trị vùng thế giới này. Tà thần lớn tiếng quát lên. Vậy thì ở ngươi tà thần bộ tộc xuất thế trước tiên giết chết một vị. Lục Phong ánh mắt hung ác, giơ lên cao long ngâm kiếm, màu vàng thân kiếm hung hãn hạ xuống. Ta cùng ngươi liều mạng. Tà thần tiếng kêu sắc bén, thân thể gấp bành trướng, muốn cùng Lục Phong đồng quy vu tận. Có điều, Lục Phong kiếm đã hạ xuống, sắc bén thân kiếm giống như là cắt đậu phụ đâm vào trong cơ thể hắn. Vạn trượng kim quang giờ khắc này ở trong cơ thể hắn nổ tung. Chương 508, bụi bầm lăng xuống. Toàn bộ đất trời, một trận yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Tà thần bị kim quang chiếm cứ thân thể, đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, chỉ có một viên tà thần chi nhãn hạ xuống, bị Lục Phong siết trong tay. Phân giải thần thông lực lượng, đúng là một cái không sai bảo vật. Mà theo Lâm Bá Nghiệp cùng tà thần dồn dập ngã xuống, kết quả đã nhất định. Tiểu Phong càng nhưng đã mạnh đến mức độ này. Lục Chiến có chút choáng váng. Ngơ ngác nhìn giữa bầu trời Lục Phong. Sáu tiểu nhu trong lòng bàn tay mồ hôi nằm dày đặc, giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, ở này ngăn ngắn trong vòng mấy năm, nàng vẫn che chở Tiểu Phong càng lấy mạnh mẽ người thường khó có thể ngước nhìn mức độ. Hôm nay hắn dường như truyền kỳ giống như trở về. Chỉ có mấy người vẻ mặt tạm đạm, tràn ngập hối hận. Phụ thân Tô Tuyết âm thanh khàn khàn, hối hận ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương cay đắng nở nụ cười, nói, là vi phụ sai rồi. Năm đó vi phụ không nên xem thường hắn, bằng không ta Tô gia là có thể bảng trên một vị thiên võ cảnh. Trong giây lát này, Trấn Bắc Vương tựa hồ giàn mua rồi mấy phần. Mà cùng tứ đại gia tộc mừng như điên so với, vương triều võ giả kinh hãi nứt hồn, trong lòng bọn họ mạnh mẽ, tôn sùng là thần linh giống như Lâm Bá Nghiệp càng sẽ dễ như ăn cháo bị chém giết. Cháy mau. Trong nháy mắt tiếp theo, vương triều võ giả dường như châu chấu giống như điên cuồng chạy trốn. Lục Phong ánh mắt hờ hững, vung lên tay áo bào. Ác liệt nguyên thần ánh sáng dường như trường mâu gào thét phá không mà đi. Thở phi phò. Những kia đạt đến nửa bước thiên võ cùng chân võ cấp 9 vương triều võ giả dồn dập bị chém giết, dường như cắt đứt quan hệ giống như liên tiếp rơi rụng. Ngăn ngắn mấy tức, phần lớn cao thủ bị chém giết tại chỗ. Còn lại liền giao cho các ngươi, cái kia vương cung bên trong còn có chút tà ác khí tức. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía vương cung bên trong, trong mắt hình như có một đoàn lạnh màu xám khí thể, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng bạo vút đi. Tà thân bộ tộc Đông Huyền vực đại địch, biết tung tích của bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Trong nháy mắt, theo trạm đất phong tiến vào trong vương cung, mười mấy đạo sợ hai bóng người hoảng không chọn đường lược trên không, trong đó lại còn có hai vị thiên võ cảnh tà thần. Có điều, thực lực của bọn họ cũng không sánh nổi lúc trước vị này tà thần, ở Lục Phong ác liệt thủ đoạn dưới lấy lôi đình chi toàn bộ bị giết hết. Đang giải quyết bọn họ sau khi, Lục Phong theo khí tức tiến vào vương cung bên trong một tòa bí ẩn trong cung điện dưới lòng đất, lan tràn ra mùi máu tanh gây mũi cực kỳ, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên huyết chỉ bên có chồng chất như núi thi. Nhìn thấy mà giật mình. Lục Phong ánh mắt hàn quang lóe lên, một đoàn lửa giận phát lên. Mới vẹn vẹn mười mấy cái tà thần liền có thể phạm vào như vậy giết chóc, có thể tưởng tượng nếu là tà thần bộ tộc đại quân điều động nên sẽ nhấc lên biết bao sóng gió. Vì lẽ đó đối mặt tà thần, tuyệt đối không thể có chút nào thủ đoạn. Hắn ở vương cung bên trong tiếp tục, lợi dụng lực lượng tinh thần phóng xạ ra, khiến cho hắn cười gần chính là trong này còn có ẩn dấu tà thần, có điều thực lực của bọn họ đều rất yếu, hiển nhiên mới là vừa thức tỉnh. Nếu không là hôm nay Lục Phong bất ngờ đến, vị này tà thần sẽ lấy vương thất vì là ẩn dấu, tiện đà thả ra càng nhiều tà thần. Nhưng hôm nay, kế hoạch của hắn toàn bộ bị Lục Phong diệt. Mà ngay ở Lục Phong thân ở vương cung thời gian, tứ đại gia tộc lấy thủ đoạn lôi đình tập hợp cường giả, động một hồi lôi lệ phong hành trả thù chiến tranh. Không có thiên võ cường giả cùng nửa bước thiên võ, vương triều đại quân bị bại thất bại thảm hại, không có một chút nào chống lại. Rất nhanh thời gian, vương thất võ giả dường như con chuột giống như bị đuổi giết, cái kia thợ săn cùng con mồi trong lúc đó thân phận lập tức chuyển đổi. Tất cả mọi người đều hiểu, vương thất là triệt để xong. Mà cái kia bại vong nguyên nhân có điều là bởi vì một vẻn vẹn 20 tuổi thanh niên, dường như truyền kỳ giống như hóa giải trận này to lớn nguy cơ. Trong vương thành chiến đấu còn đang kéo dài, phần lớn cường giả đều đã bị chém giết, chỉ có một ít tàn binh bại tướng chạy ra, bị tứ đại gia tộc cường giả tiếp tục truy sát. Mấy canh giờ sau, vương thành bình tĩnh rất nhiều. Ở Lục gia một tòa bảo tồn vẫn tính hoàn hảo bên trong cung điện, có mấy chục bóng người tụ tập, trên mặt của bọn họ đầy dây căng thẳng, mỗi người căng thẳng xoa xoa tay. Mà lúc này, ở cung điện kia ở ngoài còn có vô số bóng người vọt tới, ánh mắt hừng hực nhìn về phía một đạo chậm rãi đi tới bóng người. Vậy thì là Lục Phong, nghe nói hắn ở mấy năm trước còn là một rác rưởi. Đừng nói lung tung, Lục Phong làm sao sẽ là rác rưởi, hắn cái kia mấy năm vắng lặng có điều là vì nhất phi trùng thiên mà thôi, hắn hôm nay đã là ta Lục gia kiêu ngạo. Lục Phong ca rất đẹp trai. Có điều ở cái kia chen chúc đám người đến, còn có hai đạo vẻ mặt hạ bóng người. Hai người này chính là Sáu Hàn cùng Vương Hậu, bọn hắn giờ phút này chính tâm tình thấp thỏm nhìn đạo kia đi vào đại điện bóng người. Ai có thể nghĩ tới, cái kia mấy năm trước vẫn là rác rưởi thiếu niên bây giờ càng hóa giải tứ đại gia tộc nguy cơ. Nghĩ đến này, Vương Hậu trong lòng bách vị tạp trần. Lúc này, nghe đại điện ở ngoài truyền đến tiếng bàn luận, Lục Phong cười nhạt, sau đó bưng lên một chén nước trà, nhấp một miếng sau, bình tĩnh ánh mắt nhìn quét phía dưới các vị cường giả. Những cường giả kia không có chỗ nào mà không phải là bốn tộc trưởng của đại gia tộc cùng một ít gia tộc nhỏ tộc trưởng. Nhưng ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, từng cái nhất thời gò bó, trên trán có mồ hôi lạnh bốc lên. Nay cùng tuổi tác không quan hệ, bởi vì Lục Phong thực lực đã ngự trị ở mọi người. Lục Chiến, ngươi nhưng là có đứa con trai tốt, càng yêu nghiệt như thế. Trấn Đông Vương cùng Trấn Tây Vương ánh mắt ước ao nhìn về phía nhếch miệng cười không ngừng Lục Chiến. Lục Chiến vung vung tay, nói, ta rất xấu hổ, tất cả những thứ này đều là Tiểu Phong chính mình đạt được thành tựu, ta này làm cha vẫn chưa làm ra cái gì trợ giúp. Mà liên ở tại bọn hắn trò chuyện nghị luận thời điểm, Trấn Bắc Vương cùng một ít gia tộc nhỏ võ giả đều là đóng chặt lại miệng, không dám lên tiếng. Sau một chốc, Lục Chiến nhìn về phía Lục Phong, nói, Tiểu Phong, bây giờ vương thất đã diệt, như hôm nay Lâm Vương hướng nên làm gì? Mà theo trạm đất chiến nói như vậy hạ xuống, bọn họ dồn dập vểnh thai lên. Người trẻ tuổi kia một câu nói sẽ triệt để vận mệnh của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ hôm nay tụ tập ở đây mục đích cũng là vì thế. Lục Phong hơi trầm ngâm, nói, ta sau đó không lâu đem sẽ rời đi Thương Châu, chuyện nơi đây kính xin phụ thân quyết đoán. Lục Chiến nghe vậy, trong lòng cũng đúng rồi nhiên, lấy Lục Phong thực lực, nho nhỏ này Thiên Lâm không thể nghi ngờ là một vũng nước cạn, giữ không nổi hắn. Hắn khẽ thở dài một cái, năm đó thiếu niên, bây giờ cũng trưởng thành vì bọn họ ngước nhìn cường giả. Vương thất không còn tồn tại nữa, ta Tô gia đồng ý phụng Lục gia làm chủ, kiến tạo một phương thế lực mới. Không thể không nói, Trấn Bắc Vương rất thông minh, cũng sẽ xem xét thời thế, lập tức bãi thấp tư thái của chính mình. Hắn biết, lúc trước Tô gia từng thần phục quá Vương thất, làm mưa làm gió quá một quãng thời gian, như hôm nay không đưa tới Lục Phong hảo cảm, hắn Tô gia mặc dù bất diệt cũng khó có thể ở Thiên Lâm sinh tồn. Chúng ta cũng đồng ý Trấn Bắc Vương kiến nghị. Không sai, lấy thực lực của chúng ta có thiên võ cảnh tọa trấn, ở khu vực này cũng có thể xem như là một thế lực lớn. Đợi đến dứt tiếng, những gia chủ kia dồn dập đồng ý Trấn Bắc Vương kiến nghị, đồng ý phụng Lục gia làm chủ. Dù sao Lục gia có một vị thiên võ cảnh, có đầy đủ ngự trị ở sức mạnh của bọn họ. Nghe vậy sau khi, Lục Phong khẽ gật đầu, trước mắt này loạn hỏng bét thiên lâm xác thực cần một phe thế lực đầu lĩnh đem liên hợp lại. Lục Chiến cười cợt, nói, đã như vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sắp thành lập Tân Vương Triều, Phụng Tiểu Phong vì là Tân Quân Vương. Lục Phong cười khẽ một tiếng, vê đút lắc đầu nói, cái này quân vương vẫn để cho phụ thân ta đi. Quân vương có điều tên tuổi mà thôi, hắn hôm nay chẳng mấy chốc sẽ rời đi Thương Châu. Lục Chiến sững sờ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hiểu rõ Lục Phong ý nghĩ, nhưng vẫn là kiên định nói, cái này quân vương ta không thể làm, nhưng vi phụ cũng rõ ràng lấy ngươi thiên phú nơi này căn bản không để lại ngươi, này vương triều việc vi phụ có thể thay ngươi mà làm, ngươi chỉ cần quải cái tên tuổi liền có thể. Nhìn thấy Lục Chiến kiên trì, Lục Phong cũng chỉ có thể gật gật đầu. Xin chào Tân Quân Vương. Những gia chủ kia cung kính cong lưng, biểu thị thuận theo. Trấn Bắc Vương vì bù đắp chính mình ở Lục Phong trong mắt ấn tượng xấu, cung tiện đường, bây giờ vương thất lấy diệt, thiên lâm danh hiệu này tự nhiên không thể lại dùng, vậy không biết đạo Tân Vương hướng lại nên gọi là gì. Lục Phong nghe vậy, trầm mặc. Suy tư hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, vậy thì gọi Tinh Vương hướng đi. Chương 509, Tinh Vương hướng. Vậy thì gọi Tinh Vương hướng đi. Lục Phong thanh âm nhàn nhạt hạ xuống. Đây là Lục Phong suy nghĩ hồi lâu làm ra quyết định. Tinh Vương Triều, ý vị Thiên Tinh Hoàng Triều, cũng đại diện cho Lục Phong trong lòng cái kia phân chấp nhất, để Thiên Tinh Hoàng Triều lần thứ hai tái hiện với Đông Huyền Vực chấp nhất. Tuy rằng hiện tại vẹn vẹn chỉ là một tiểu Vương Triều, nhưng ai có thể bảo đảm, ngày sau không thể lần thứ hai trở thành một mới Hoàng Triều. Mà cái này Tinh Vương Hướng cũng là Thiên Tinh Hoàng Triều lập lại với Đông Huyền Vực một trung tâm. Tinh Vương Hướng đúng là cái rất tên không tệ. Những gia chủ kia âm thầm gật đầu, dồn dập đồng ý này Tân Vương Triều tên. Nếu đại gia đều đồng ý hòa hợp Tinh Vương Hướng một thành viên, vậy ta Lục Phong cũng sẽ không bạc đãi chư vị, chỉ cần chư vị trung tâm với Vương Triều, đem phải nhận được Vương Triều ban thưởng. Lục Phong chậm rãi mở miệng, cái kia tuy nhạt trong thanh âm nhưng có một luồng không cho phủ định ý chí. Hắn con ngón tay búng một cái, vài đạo linh quang lướt tầm ầm ra, mấy cái nhẫn chữ vật bên trong lập tức dâng trào xuất chúng nhiều viễn cổ kỳ dược cùng thần binh. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi vị gia chủ cũng có thể lĩnh một cái thiên cấp thần binh, thiên cấp hạ phẩm công pháp một bộ, cộng thêm 100 cây viễn cổ kỳ dược. Làm Lục Phong dứt tiếng thì, những kia cái gia chủ trong mắt nhất thời hứng hực, nhìn chằm chằm cái kia từng cây mùi thuốc nồng nặc viễn cổ kỳ dược, còn có ngày đó cấp hạ phẩm công pháp. Toàn bộ thiên lâm, nguyên bản ngoại trừ vương thất nắm giữ một môn thiên cấp công pháp ở ngoài, dư gia tộc công pháp có điều là địa cấp mà thôi. Hiện nay, cái này Tân Quân Vương dĩ nhiên rộng lượng như vậy lấy ra, quan trọng nhất này vẹn vẹn là sơ cấp nhất ban thưởng mà thôi. Trong nháy mắt, bọn họ nhìn về phía Lục Phong ánh mắt càng thêm kính nể. Lục Chiến nhìn một chút Lục Phong, nói thầm một tiếng, này đơn giản một tay không chỉ có thu nạp lòng người, càng làm đến những gia chủ này trong lòng sinh ra một viên kính nể chủng tử. Chỉ muốn các ngươi trung tâm, các ngươi ngày sau không hẳn không có một tia hy vọng đột phá thiên võ cảnh. Lục Phong thanh âm trong trẻo vang vọng mà lên. Nếu là Tinh Vương Hướng Nguyên lão, Lục Phong đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Dù sao đám người kia thực lực xác thực là quá yếu một điểm. Mà hắn cũng không sợ đám người kia thực lực mạnh mẽ sau sẽ làm phản. Bởi vì hắn có đầy đủ tự tin. Phụ thân, trong này có lượng lớn bảo vật cùng công pháp, trong đó càng có mấy môn tôn cấp công pháp, liền giao cho phụ thân khống chế. Lục Phong tiếp tục lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, giao cho Lục Chiến trong tay. Cổ đại Lục một nhóm, chém giết đông đảo thiên kiêu, liền ngay cả Lục Phong cũng không biết chính mình được bao nhiêu bảo vật. Lấy hắn bây giờ mắt thấy, phổ thông bảo vật đã không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng đối với này quần gia chủ tới nói nhưng là bảo vật vô giá. Trước đây không lấy ra, là nhân vì chính mình không có thực lực thủ hộ tất cả những thứ này. Mà hiện tại, hắn có đủ thực lực thủ hộ. Quả nhiên, những gia chủ kia nghe được tôn cấp công pháp chữ, nhất thời trong mắt có thèm nhỏ dại ánh sáng. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Thiên cấp công pháp đặt ở trước đây, đều là khó có thể được, huống chi là truyền thuyết này bên trong tôn cấp công pháp. Từ nay về sau, phàm ta Tinh Vương Hướng người, chỉ cần trả giá cực cống hiến lớn giả cũng có thể thu được tôn cấp tu luyện công pháp, nhưng nếu người nào dám phản loạn, liền đừng trách ta Lục Phong vô tình. Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt hơi đảo qua một chút. Đám người kia rồn dập run rẩy. Chúng ta bái tạ Tân Quân Vương. Làm Lục Phong âm thanh hạ xuống, những gia chủ này đều là đan dưới gối quỷ, ánh mắt cuồng nhiệt xem chạm đất Phong. Đối với người trẻ tuổi này đã là triệt để tín phục, chỉ cần bọn họ trung thành tuyệt đối, gia tộc sẽ ở Tân Vương Triều thành lập bên trong rũ lớn mạnh. Phản loạn. Kẻ ngu si mới sẽ làm. Này so với một lòng muốn thôn không ông trời của bọn hắn Lâm Vương Hướng được rồi không biết bao nhiêu. Lục Chiến cũng là vui mừng không nớt, kể từ hôm nay hắn Lục gia đem bởi vì Lục Phong mà quật khởi. Không nghĩ tới chính là, thời gian này sẽ nhanh như vậy, như mộng. Phụ thân, ta chỗ này còn có một phần lễ vật cho ngươi. Lục Phong từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Những thứ đồ này cũng có thể phụ trợ xung kích thiên võ cảnh bảo vật. Bây giờ Lục Chiến tuy vẹn vẹn hay là thật vũ đại viên mãn, nhưng thiên phú của hắn cũng không yếu, chỉ là khốn với thiên lâm, không cách nào tiếp xúc được càng bao la thiên địa mà thôi. Một khi có những bảo vật này, rất có thể xung kích thiên võ cảnh. Những gia chủ kia nhìn thấy những bảo vật này, nhất thời trong mắt nổi lên hừng hực vẻ, nhưng lập tức vừa nghĩ tới, chỉ cần mình chờ người trung tâm với Tinh Vương Triều, ngày sau không hẳn không thể được những này ban thưởng, liền an tâm rất nhiều. Này quá quý giá. Lục Chiến cũng là tâm di chuyển, nhưng xem Trạm Đất Phong trong lòng từng trận hổ thẹn, chính hắn một phụ thân làm được cũng bất tận trước, không chịu nổi phần này đại lễ. Mà Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, nói, ta đã đột phá những ngày qua vũ cảnh, những bảo vật này đối với ta cũng không nhiều lắm tác dụng, sau đó Tinh Vương hướng còn cần phụ thân quản lý. Lục Chiến cảm thán một tiếng, vẫn là nhận lấy bảo vật. Hắn cũng tương tự cần phải cường đại hơn, mới có thể thủ hộ cái này Tinh Vương Triều. Không có đủ thực lực là kinh sợ không được. Chuyện còn lại các ngươi cùng phụ thân ta cùng trao đổi, hắn mệnh lệnh chính là ta mệnh lệnh. Mà ở tuyên bố quan trọng nhất công việc sau, những kia rườm rà việc lấy không cần chính mình tham dự. Liền hắn chính là rời đi bên trong cung điện, đi tới chính mình khu nhà nhỏ kia. Hẻo lánh tiểu viện. Nguyên bản khắp nơi vừa bộn tiểu viện, giờ khác này đã bị chỉnh đốn sạch sẽ chỉnh tề, có một thiếu nữ yếu đuối tựa ở góc tường, thanh mâu ngóng nhìn phương xa. Tiểu Nhu tả, ta đã trở về. Lục Phong thanh âm nhẹ nhàng truyền ra, nhất thời nhu nhược kia thiếu nữ đột nhiên quay đầu lại, mở hai tay ra chăm chú ôm hắn. Cứ việc thanh niên trước mắt vóc dáng so với nàng còn cao hơn một đầu, hơn nữa thực lực đã mạnh mẽ kỳ cục, có thể ở trong mắt nàng vẫn là cái kia bị nàng chăm sóc Lục Phong, không có bất kỳ khác biệt gì. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng, hắn có thể có được thực lực như vậy sau lưng ăn rất nhiều khổ. Nghĩ đến này, chính là từng trận đau lòng. Cảm nhận được Lục Tiểu Nhu tiếng tim đập, Lục Phong cũng là an nhàn cười cợt, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Sau đó có ta ở, ai cũng thương tổn không được ngươi. Lục Phong nhẹ nhàng nói một tiếng. Chính mình mặc dù là sống lại mà đến, nhưng Lục Tiểu Nhu ở trong lòng hắn rất nặng, cũng không trở ngại chính mình muốn thủ hộ cái này nhu nhược nữ hài quyết tâm. Ta Tiểu Phong hiện tại đã lớn rồi. Lục Tiểu Nhu xoa một chút khỏe mắt nước mắt, thanh mâu nhìn chăm chú tấm kia kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt, có hiểu ý cười. Lục Phong đưa tay xoa một chút Lục Tiểu Nhu khỏe mắt nước mắt, mỉm cười nói, Tinh Vương hướng sắp thành lập, mà Tiểu Nhu tả cũng chính là vương triều công chúa. Nhìn trước mắt Lục Tiểu Nhu, trong lòng cũng của hắn có từng trận đau lòng. Chính mình rõ ràng nắm giữ đông đảo tài nguyên, nhưng Lục Tiểu Nhu nhưng là trời sinh tuyệt mạch, không cách nào sải bước con đường võ đạo. Mà không cách nào tu hành, mang ý nghĩa này một đời sẽ rất ngắn ngủi, chỉ là trăm năm mà thôi. Đây là hắn không thể chịu đựng. Thanh Liên kiếm khách từng tiến vào tử vong chi hải, cho thấy tử vong chi trong biển rất khả năng nắm giữ phá giải loại thể chất này bí mật. Vê đút vê đút. Huyền thân phù lục cũng ở tử vong chi trong biển. Xem ra này tử vong chi hải ngày sau là không thể không đi tới. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ, mới có thực lực thủ hộ chính mình nắm giữ tất cả. Tỷ tỷ đối với những này cũng không hứng thú, chỉ cần Tiểu Phong ngươi an toàn là tốt rồi. Lục Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu. Đã lâu chưa từng ăn tỷ tỷ từng làm cơm nước, đến hơi nhớ nhung. Lục Phong lười biếng cười nói, lạp Lục Tiểu Nhu nhu đề. Lục Tiểu Nhu liền vội vàng gật đầu, nói, tỷ tỷ vậy thì làm cho ngươi. Vào đêm, bên trong khu nhà nhỏ chỉ có một đạo ánh đèn, yên tĩnh cực kỳ. Lục gia tuy lớn, nhưng đối với Lục Phong gánh chịu rất nhiều ký ức tiểu viện mới là ấm áp nhất. Chương 520, ly biệt. Trong vương thành dung chuyển dần dần bình ổn lại, còn sót lại vương triều cường giả ở các gia tộc lớn dưới sự đuổi giết hầu như toàn quân bị diệt. Các gia tộc lớn rất nhanh làm ra phản ứng, thu thập này khắp nơi bừa bộn tàn cục. Ở các gia tộc lớn chi chủ tận hết sức lực bận rộn dưới, một tên là Tinh Vương hướng thế lực từ từ thay thế được Thiên Lâm Vương triều. Bất quá đối với trong vương thành bình dân tới nói, đổi một cái thế lực căn bản không có gì khác nhau. Trước đây vương cung bị lật đổ, các gia tộc lớn đều phái ra đông đảo võ giả xây dựng tân vương cung, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn làm ra công hiến, thật hối đoái những kia cường đại công pháp. Ra ngoài Lục Phong dự liệu chính là, tin tức ở sau khi mấy ngày bên trong, dường như gió khuyết tán đến bốn phía đông đảo thế lực trong hai. Nguyên bản Lâm Bá Nghiệp làm ra náo động vốn là để quanh thân một ít thế lực cảnh giác, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đột phá thiên võ cảnh Lâm Bá Nghiệp bị một người tuổi còn trẻ võ giả đánh bại. Chuyện này nhất thời để bọn họ làm ra phản ứng, lập tức phái ra sứ giả đi tới Tinh Vương Triều. Những sứ giả này đến, Lục Phong vẹn vẹn đứng ra một lần, thả ra thiên võ cảnh khí tức sau liền tấn rời đi. Tinh Vương hướng nắm giữ thiên võ cảnh tin tức tìm được chứng minh, những sứ giả này khuôn mặt ngơ ngác, lập tức rời đi vương thành đem tin tức chuyện trả lại. Đối với những người này Lục Phong không để ý đến, hắn giờ phút này đi tới Minh Văn Công Đoàn, muốn đi liếc mắt nhìn Mặc Linh sinh hoạt quá cái kia nơi rừng trúc. Bây giờ Minh Văn Công Đoàn theo Mặc lão rời đi đã thay đổi một người chủ nhân, hơn nữa Vương Thành Dung chuyển cũng không có lan đến gần bọn họ. Lục Phong thân hình như gió, Minh Văn Công Đoàn bày xuống trận pháp đối với hắn mà nói dường như vô dụng. Trước đây Mặc học sinh cũ hoạt cái rừng trúc kia, giờ khác này nghiễm nhiên trở thành một vùng cấm địa. Làm Lục Phong thân hình nhảy vào thời điểm, bấm tay bắn ra vài đạo linh quang, trước mắt cái kia lít nha lít nhít mình một chút tuyến như tuyết động giống như tăng dã, chợt hắn chậm rãi đi vào cái kia nhà trúc bên trong. Trong nhà trúc che kín không ít cho bụi, mà ở trên một chiếc bàn gỗ có một phong thư, bị một khối tinh xảo ngọc bội đè lên. Lục Phong trên mặt mang theo ý cười, cái kia phong thư trên hiển nhiên là Mặc Linh để cho hắn. Trên khối ngọc bội kia tựa hồ còn sót lại miêu tả linh khí tức. Ở trong nhà trúc lưu lại một lát sau, hắn liền lập tức rời đi Minh Văn Công Đoàn. Bây giờ Vương Thành bách phế chờ hưng. Có điều nhưng hiện ra một mảnh tươi tốt khí tức. Tuy nói Tinh Vương Hướng vừa mới thành lập, nhưng ở Lục Chiến thủ đoạn bên dưới, các gia tộc lớn một lòng đoàn kết, cộng đồng vì Tinh Vương Hướng phồn vinh mà làm nỗ lực. Chỉ vì bọn họ nắm giữ một vị hung hăng quân chủ, cường đại đến để bọn họ không dám sinh ra nhị tâm. Hơn nữa vị quân chủ này cũng không giống Lâm Bá Nghiệp như vậy ích kỷ, trái lại lấy ra rất nhiều võ đạo tài nguyên, bọn họ chỉ cần trả giá trung thành liền có. Như vậy Vương Triều, bọn họ làm sao không tận tâm tận lực. Thời gian như nước, trong chớp mắt 10 ngày quá khứ. Nay 10 ngày đến Lục Phong trải qua đặc biệt thích ý, suốt ngày đến ở lại bên trong khu nhà nhỏ hoặc là cùng Lục Chiến trường đàm. Ngay hôm đó, ánh nắng tươi sáng, ở ăn qua Lục Tiểu Nhu tự mình làm quá bữa trưa sau Lục Phong lười biếng rửa vào ở trên một cái ghế, sưởi ánh mặt trời ấm áp. Bên trong khu nhà nhỏ, có một đạo cao tới 2 mét, da rẻ hắc cú cực kỳ cường tráng thanh niên ở biểu thị một bộ quyền pháp. Quyền gió thổi qua, không khí hết mức đánh nổ ra. Thiếu niên này chính là ngày đó Khương Giật. Sáu đại ca, ta bộ quyền pháp này làm sao? Khương Giật hứng thú bừng bừng đi tới Lục Phong trước mặt. Sức mạnh của ngươi rất lớn, nhưng ở huyền khí phương diện nhưng rất yếu. Lục Phong khẽ mỉm cười, nói, cái trò này tên là rất tượng kính công pháp hay là càng thích hợp ngươi. Nói đồng thời, Lục Phong lấy ra một quyển tàn tạ sách cổ, là hắn chưa hề biết cái nào con ma đen đuổi trên người chiếm được. Khương Giật mừng rỡ tiếp nhận rất tượng kính, không nói ra được hài lòng. Lục Phong tiếp tục nói, này viên trong nhận chứa đồ, ta để lại rất nhiều thứ cho ngươi, nên đầy đủ ngươi tu luyện thiên võ cảnh. Không đợi Lục Phong nói xong, Khương Giật kinh hô, sáu đại ca, này quá hơn nhiều, ta không thể nhận ở dưới. Tu luyện tới thiên võ cảnh tài nguyên, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, phải biết hắn lúc này cũng có điều thông mạch 9 tầng mà thôi, liền huyền phủ cảnh đều không đạt đến. Thiên võ cảnh, dường như thần thoại vậy. Lục Phong khoát tay một cái nói, cho ngươi nhiều như vậy tài nguyên ta cũng là có tư tâm. Rất nhanh ta liền muốn rời khỏi Thương Châu, mà ta hy vọng ngươi trở nên mạnh mẽ, có thể bảo vệ Tiểu Nhu tả. Lần này đi tới Thiên Phủ Châu không biết muốn đến khi nào mới có thể lại về Thương Châu, mà nhất làm cho Lục Phong không yên lòng tâm vẫn là Lục Tiểu Nhu. Tuy nói Tinh Vương Hướng đã thành lập, Lục Tiểu Nhu sẽ là cao quý phi phàm công chúa, nhưng Lục Phong hy vọng vẫn có một mạnh mẽ tâm phúc có thể thiếp thân bảo vệ nàng. Không thể nghi ngờ, Khương Giật cái này hàm hậu thiếu niên rất thích hợp. Sáu đại ca. Khương Giật vẻ mặt sững sờ nói. Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Lục Phong chậm rãi đứng dậy, ác liệt hai con mắt chăm chú nhìn chăm chú Khương Giật. Ta nhất định sẽ làm bản thân mạnh lên, không phụ lòng sáu đại ca đối với ta hy vọng. Khương Giật nắm chặt nắm đấm, mắt hổ bên trong có nước mắt lăn. Năm đó như không có Lục Phong cái kia phân ân tình, hắn Khương Giật sao lại có ngày hôm nay, mặc dù ngày sau tan xương nát thịt cũng định phải hoàn thành Lục Phong đối với mình chờ mong. Mà ngay ở Lục Phong cùng Khương Giật trò chuyện thời khắc, trong phòng vang lên một đạo ngâm khẽ bước chân. Lục Tiểu Nhu ánh mắt phức tạp, thông tuệ trong lòng nàng rõ ràng Lục Phong rất nhanh lại muốn rời khỏi. Lần sau gặp lại, không biết lại muốn đến khi nào. Chợt nàng mở ra phấn như ngọc hai tay, chăm chú ôm ấp trụ Lục Phong, cái kia trong mắt có ly biệt chi lệ gì rào lan xuống. Chờ ta, Tiểu Nhu tả, ta nhất định sẽ làm cho ngươi có thể tu luyện, thời gian này sẽ không quá lâu. Lục Phong đồng dạng ôm Lục Tiểu Nhu, khẽ thở dài. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng màu vàng nóng rơi tới trong vương thành. Ở cái kia bên trong khu nhà nhỏ có mấy bóng người đứng thẳng. Hôm nay, là Lục Phong về tông thời gian. Tính cả chạy đi thời gian, hắn đã ở trong vương thành lưu lại mười mấy ngày, mà đi tới tổng tông ngay ở mấy ngày nay bên trong, đã không thể lại kéo dài. Lục Phong, lần này tên béo trước tiên không cùng ngươi về tông. Đỗ Phàm lại nói, trong mắt cũng có không muốn, hắn rõ ràng Lục Phong lần này về tông sau khi sẽ đi tới Cảng Bao La thiên địa, thì sẽ Lục Phong hài lòng. Lục Phong cười gật đầu. Trợ ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở Lục Chiến trên người. Là muốn rời khỏi, nho nhỏ này Tinh Vương Hướng vẫn là quá nhỏ, nhất định không để lại ngươi. Lục Chiến cười cợt, hắn biết lúc này Lục Phong không phải đơn thuần về tông, mà là muốn đi tới một mảnh hắn khó có thể tưởng tượng trong thiên địa. Vùng thế giới này sẽ có vô cùng vô tận cường giả. Ngày sau vương triều nếu là có giải quyết không được phiền toái lớn, có thể đi tới đến thiên môn bên trong tìm một tên họ Tạ trưởng lão, ta nghĩ hắn sẽ không từ chối. Vê đút vê đút. Lục Phong như vậy dặn dò, bây giờ vương triều vẫn là quá yếu a, liền nửa bước thiên võ cảnh cường giả đều chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nghe vậy, Lục Chiến rộng rãi bàn tay lớn đập chạm đất phong bàn tay lớn, khí hư nói, không nghĩ tới mới ngăn ngắn thời gian mấy năm, ngươi là được dài đến mức độ này, liền vi phụ đều muốn ngước nhìn cho ngươi. Lục Phong gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia trong mắt có ướt át Lục Tiểu Nhu, trong lòng có chút không muốn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình không thể an nhàn ở lại Tinh Vương triều, này trên vai gánh vác gánh nặng nhưng là cực kỳ trầm trọng. Miệng môi của hắn giật giật, ôn quyền nói, hôm nay từ biệt sẽ không quá lâu, rất nhanh ta sẽ lại về Tinh Vương triều. Lục Phong lôi lệ phong hành, ở vừa dứt lời sau, thả ra bích lạc độn không toa sau trực tiếp là hóa thành một đạo bích lục cú quang, vọt lên bầu trời. Hùng ưng đem dương cánh, chân long bay lượn với không, vi phụ tin tưởng ngươi sẽ lang bạt với một vùng trời mới. Nhìn bóng người kia đi xa, Lục Chiến viền mắt ướt át, cười ha ha. Chương 521, Tiết Định Thiên. Bán ngày, vừa tới giữa trưa thời khắc, Lục Phong liền đã trở về đến thiên môn, mà để Lục Phong khinh thở một hơi chính là ngày mai chính là đi tới Thiên Phủ Châu thời gian. Tuy rằng lấy thiên phú của hắn chỉ cái mấy ngày trở về, tông môn đều sẽ chờ đợi hắn, nhưng Lục Phong cũng không phải loại kia tự kiêu người. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, làm sáng sớm sắp tới, vang dội thần trung mộ cổ, chuông sớm chống chiều, tiếng vang vọng toàn bộ tông môn thời gian, bầu không khí nhất thời nóng nảy lên. Tối om om đám người hội tụ đến, ngẩng đầu nhìn hướng về trên một ngọn núi mười mấy đạo ngạo nghệ lăng lập bóng người. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay sẽ là này quần sư huynh đi tới tổng tông thời gian. Tổng tông là mỗi một cái đệ tử vì đó phân đấu mục tiêu. Tầm mắt của bọn họ mang theo kính nể cùng ước ao, đồng loạt hạ xuống Lục Phong trên người, cái kia có điều 20 tuổi thiếu niên, nhưng ở cổ đại lục bên trong chiến rơi xuống huy hoàng chiến tích, có thể nói là đám người kia chói mắt nhất một người. Đông Phương có dày nặng ngân bạch sắc xuất hiện, có 4 người đi tới phía trên ngọn núi, cười híp mắt nhìn mọi người. Tỷ tỷ cùng đại ca ca, thi nhi không nỡ các ngươi. Ở Hồng Loan tôn giả bên người, càng dáng ngọc yêu kiều nhan phi thơ giật giật mũi. Mắt to bên trong có óng ánh nước mắt hiện lên. Thi nhi đã lớn rồi, đừng khóc. Nhan Phi Huyên cũng có chút không muốn sờ sờ đầu của nàng, nói, tỷ tỷ đáp ứng ngươi sẽ trở lại gặp ngươi. Nhan Phi thơ tầng tầng gật gù, sau đó Lục Phong cũng là cười ôm ôm nàng, bóp bóp cái kia khéo léo núi ngọc tinh xảo. Hôm nay là đi tới tổng tông thời gian, Hoàng Phủ Phong cũng là vào lúc này đi tới, cười cợt, nói, các ngươi đều là ta đến thiên môn ưu tú nhất thiên tài, còn nhỏ tuổi liền đạt đến thiên võ cảnh. Hy vọng ngày sau ở tổng trong tông không muốn bôi nhỏ ta Thương Châu phân tông tên tuổi. Trong mắt của hắn có thỏa mãn, tổng tông chọn phân tông thiên tài có chút hà khắc, muốn điều kiện là đạt đến thiên võ cảnh mà tuổi tác có điều 40 tuổi, trừ phi là như Độc Cô Kiếm Khách giống như yêu nghiệt cực kỳ. Dĩ vãng mỗi lần đi tới tổng tông đều chỉ có rất ít mấy người, nhưng lần này nhưng có 15 người. Nhất định sẽ không bôi nhỏ phân tông tên. 15 người cùng kêu lên quát lên, tiếng gào hầu như đánh tan bầu trời vân hải, quay về không tiêu tan. Hoàng Phủ Phong cười phất tay, nói, Hồng Loan, lần này đi tới tổng tông bọn họ liền giao cho ngươi. Sư tôn ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Loan tôn giả đáp. Sau đó ánh mắt quét về phía Lục Phong chờ người, nói, gần đủ rồi, lên đường thôi. Chợt nàng thả ra một chiếc hỏa hồng linh châu, như một con Hồng Loan giống như, cực nóng hỏa diễm tràn ngập ra. Lên đây đi. Đợi đến Hồng Loan tôn giả dứt tiếng, mọi người chính là toàn bộ bước lên linh chu, ở một đám lửa hải bạo hướng về Thiên Phủ Châu chạy đi. Linh Chu độ nhanh vô cùng, đến thiên môn rất nhanh biến mất ở trong ánh mắt, dưới chân đại địa ở liên miên rút lui, chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền rời khỏi Thương Châu, đi tới một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng bên trên. Bầu trời xanh thẳm hải dương bao la vô tận. Mà ở bên trong đại dương, thường xuyên có thể thấy được mạnh mẽ đáng sợ động vật biển nhảy ra, mang theo cơn sóng thần hầu như che kín bầu trời. Một đạo mỹ lệ cực kỳ hỏa hồng độn quang rán vào tầng mây sẽ qua. Tuy nói biển rộng nguy hiểm cực kỳ, nhưng có Hồng Loan tôn giả vị này đạt đến tôn vũ đệ lục biến hư không thánh biến cường giả ở, chỉ cần không xui xẻo, cũng sẽ không có nguy hiểm. Lần này tất cả mọi người là lần thứ nhất đi tới Thiên Phủ Châu, đều là vô cùng kích động, tràn ngập chờ mong. Nghe nói Thiên Phủ vừa rồi là võ đạo phồn vinh nơi, các loại thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, hơn nữa liền ngay cả thánh nhân đều không chỉ một vị. So sánh với đó, Thương Châu dường như hẻo lánh sơn thôn nhỏ. Linh Chu bên trên, tất cả mọi người ở lẫn nhau bắt chuyện. Bọn họ rõ ràng, lấy chính mình thiên phú ở phân trong tông chói mắt cực kỳ, nhưng nếu ở tổng trong tông hay là cũng sẽ không như vậy loa mắt, vì lẽ đó bọn họ đều có ý định ôm thành đoàn. Đối với ý nghĩ của bọn họ, Lục Phong tự nhiên không có ý kiến. Đến Tổng Tông, hắn xác thực cần một ít có thể tin tưởng được đồng bạn. Linh Chu vẫn còn tiếp tục phi hành, quá một ngày, vẫn nằm ở mảnh này trong biển rộng. Thiên Phủ Châu cùng Thương Châu trong lúc đó cách nhau rất xa, mặc dù các đại châu trong lúc đó có xúc cự ly ngắn truyền tống trận, bọn họ vẫn cần mấy chục ngày. Khoảng thời gian này, Lục Phong đương nhiên sẽ không uổng phí hết. Hắn chậm rãi hấp thu Lục Cửu U Lưu ở trong đan điền Thánh Nguyên, tại này cỗ sức mạnh mẽ trùng kích vào chỉ dùng đi tới 5 ngày liền đạt đến thiên võ một cảnh đỉnh cao. Thiên võ cảnh tu luyện, trả giá tài nguyên càng thêm đáng sợ, vẹn vẹn một lần tiểu tài nguyên liền để Thánh Nguyên tiêu hao 1/5. Lục Phong khỏe miệng không nhịn được vừa kéo. Hắn phỏng chừng xung kích thiên võ hai cảnh, này đoàn Thánh Nguyên sẽ tiêu hao quá bán. Thái Huyền Cửu chuyển mạnh mẽ đồng thời, tiêu hao tài nguyên cũng là người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng cùng lúc cũng là vì sao cùng cảnh bên trong Lục Phong hung hãn nguyên nhân. Loại này khiêu chiến, ngược lại sẽ để hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này, Linh Chu đã bay nhanh 7 ngày lâu dài, qua lại quá mười mấy cái đại châu. Càng là tiếp cận Thiên Phủ Châu, trong thiên địa huyền khí càng dày đặc, thậm chí cái kia trong không khí còn có thanh khí lưu giữ. Quá thời kỳ cổ, đại lục hoàn chỉnh một khối, phần lớn thánh mạch đều ở vùng đất trung tâm. Chỉ có đầy đủ thanh khí, mới có thể ngưng tụ thánh hồn, xung kích thánh nhân cảnh giới. Chạy đi, vẫn đang kéo dài. Trải qua ban đầu mấy ngày hưng phấn, đối mặt biển rộng mênh mông tất cả mọi người cảm giác được một loại khô khan. Nhưng cư Hồng Loan tôn giả từng nói, vẫn cần chạy đi 5 ngày liền có thể đạt đến Thiên Phủ Châu. Đang lúc hoàng hôn, trên bầu trời có liên miên mỹ lệ mây lửa, như mộng ảo giống như mỹ lệ. Mà ngay ở Linh Chu vững vàng chạy đi thì, trong chớp mắt có vô số to lớn hải điểu cùng thành đàn động vật biển đột nhiên mất đi lý trí, bạo động bất an. Từng luồng như sóng chiều giống như gợn sóng. Nhấc lên sóng biển ngập trời, hướng về bốn phía hung manh khuyết tán mà tới. Hồng Loan tôn giả hai mắt ngưng lại, rộng mở vung tụ, văn hoa ánh lửa hóa thành vòng bảo vệ bao trùm Linh Chu, chống đỡ luồng rung động này. Phía trước, có không ít khí tức gợn sóng, thậm chí có tôn vũ cảnh cường giả đại chiến. Hồng Loan tôn giả khuôn mặt trầm trọng. Thế nhưng này điều hải tuyến là an toàn nhất một cái, nếu là tùy tiện thay đổi, rất có thể sẽ xâm nhập động vật biển lãnh thổ bên trong, tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Nàng trầm tư chốc lát, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một thao túng Linh Chu hướng về phía trước đẩy mạnh. Mà khi nàng rũ tiếp cận, vê đút phía trước gợn sóng càng mênh mông hơn, chỉ thấy phía trước trên mặt biển có mười mấy bóng người giao thủ hỗn chiến, trong đó càng có tôn vũ sáu biến cường giả. Đám người kia ăn mặc trang phục màu đỏ ngòm, ở ngực của bọn họ nơi, có một con huyết sa dấu ấn. Là huyết sa đảo đám kia hải tặc. Hồng Loan tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề, đối với huyết sa đảo nàng cũng biết một ít. Là biển rộng mênh mông bên trong một đám đánh cướp mà sống hải tặc. Nay quân hải tặc không chuyện ác nào không làm, chuyên môn cướp đoạt qua lại võ giả, hơn nữa lao đại của bọn họ càng là một vị tôn vũ cửu biến cường giả, ở khu vực này hơi có chút tên tuổi. Từng nghe nói, này quân hải đảo giết chết quá một vị thánh nhân hậu bối. Vị thánh nhân kia phẫn nộ ra tay, vẫn như cũ không thể triệt để diệt trừ này huyết sa đảo, có thể tưởng tượng năng lượng của bọn họ. Thấy thế, Hồng Loan tôn giả vốn định vòng qua bọn họ, nhưng không nghĩ tới một tiếng sấm rền giống như tiếng quát vang vọng mà lên. Xa xa đến bằng hữu, lão phu Tiết Định Thiên, mong rằng bằng hữu ra tay cộng đồng đối phó này quân huyết sa đảo hải tặc. Chương 522, chuyên tới để lĩnh giáo. Làm âm thanh này hạ xuống thì, như nhấc lên kinh thiên sóng lớn giống như, đám kia hung ác hải tặc dồn dập đưa mắt nhìn chăm chú hướng về Hồng Loan tôn giả. Chết tiệt,